Sừng Châu vượn biết Khương Tiểu Phàm đang làm cái gì đấy, lắc mình tới, hộ ở bên cạnh. Mặc dù nó không cảm thấy nơi này còn có thể là ai có thể uy hiếp được Khương Tiểu Phàm, nhưng là cẩn thận một chút tổng không phải là chuyện xấu. Ông! Dưỡng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hỗn độn tiên quang càng ngày càng đậm. Thân thức của hắn chìm vào gầy nhom lão giả thần thức hải nội, con ngươi mông lung mà thâm thúy. Cũng không biết qua bao lâu, cả người hắn cũng đều chấn một chút, bị từ gầy nhom lão giả trong thần thức hải chứng kiến đến những thứ kia hình ảnh kinh trụ. Khó trách năm đó đạo tông sẽ không hiểu biến mất, khó trách kia mấy vị hoàng đế sẽ lâm vào ngủ say, không ngờ lại là như thế. Hắn có chút kinh ngạc. Chương 1043, thượng cổ bí mật, hạ. Thượng cổ thời đại, thử V. Y tinh mạnh nhất truyền thừa, đạo tông, cái này tông môn ở một đêm đang lúc không hiểu biến mất, vẫn là cả Tử Vi đế tinh nghi ngờ, cho tới bây giờ cũng không người biết được. Mà giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đã biết. Không ngờ lại là như thế. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn thần niệm tiến vào đến gầy nhom lão giả thần thức hải dương ở bên trong, bắt đến một vài bức cổ lão hình ảnh. Năm xưa, hỗn độn tộc từng thẳng hướng quá một khắc tấm tinh không, tùy hỗn độn tộc tính ra mấy tôn hoàng đế lĩnh đội, chẳng qua là hạo hạo đáng đáng hỗn độn đại quân mới vừa vặn vượt qua tinh không vách chắn tiểu gặp được trở ngại. Đó là tại thượng cổ thời kỳ cuối, đạo tôn bọn người ở tại làm cuối cùng chuẩn bị sau, đi tới tinh không vách chắn nơi, chống lại hỗn độn di tộc xâm lấn. Đúng vậy, vẻ này trở ngại đến từ đạo tôn đám người. Cổ tộc mấy vị hoàng đế đều tham dự trận chiến ấy, đạo tôn tự nhiên cũng ở trong đó, bởi vì hắn, cả đạo tông cũng đều từ Tử Vi đế tinh xuất động, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tinh không vách chắn nơi, ngăn cản hỗn độn tộc xâm lấn. Đó là một cuộc kinh khủng chiến đấu, song phương đều tổn thất thảm trọng. Đáng chết nhân loại. Lan ra đây. Lan ra đây. Gầy nhom láo giả gào thét. Thân thức hải của hắn dương đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, giống như một mảnh điện hải ở đan vào. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt tiên quang. Thần thức rút lui, ngay lập tức rời đi gầy nhom lão giả thần thức hải dương. Hắn ngó chừng gầy nhom lão giả, rốt cuộc hiểu rõ này người vì sao như vậy hận hắn, vì sao như vậy hận đạo tôn, bởi vì kia cuộc chiến đấu ở bên trong, phụ thân của hắn, hỗn độn tộc mấy vị hoàng đế một trong, chết ở đạo tôn trong tay. Không trách được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Lai lịch vẫn còn lớn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đổ thật sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này xấu xí gầy nhom lão giả lại đúng là thượng cổ hoàng đế con nối dòng. A, gầy nhom lão giả điên cuồng giống hú, trong hai tròng mắt tràn ngập dữ tợn mà hận ý. Phụ thân của hắn vốn là hỗn độn tộc một tôn hoàng đế, một năm kia, phụ thân của hắn cùng mặt khác mấy vị hỗn độn hoàng đế dẫn theo tộc nhân thẳng hướng một khắc tấm tinh không, cuối cùng nhưng lại là vĩnh viễn cũng không có thể trở lại, vẫn lạc tại tinh không vách chắn nơi cái kia tấm hoang vu trong chiến trường, chết ở đạo tôn trong tay. A, tựa hồ là bởi vì Khương Tiểu Phàm va chạm vào trí nhớ của hắn, hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng, hỗn loạn thần lực loạn tả, chấn bốn phía không gian kế tiếp nhăn nhó, tiện đà giống như thủy tinh loại nát bấy. Một cổ hỗn loạn nguyên thần lực tràn ngập ra, nhìn Sừng Châu vượn con ngươi chừng, sống lưng nhất thời run lên. Tự bạo nguyên thần. Nó sắc mặt đại biến. Một tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả tự bạo nguyên thần, đây tuyệt đối là đáng sợ trí cực chuyện. Giết giết giết. Gầy nhom láo giả gào thét. Năm xưa hắn đã từng tham dự trận chiến ấy, tận mắt nhìn thấy phụ thân chết thảm. A. Hắn hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời lệ giống. Những năm gần đây, hắn thời khắc nào cũng không có ở làm cơn ác ngộng, thời khắc nào cũng không có ở căm hận đạo tôn. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở này phiến thế giới ở bên trong, cùng đạo tôn gần như giống nhau như lúc lực lượng để cho hắn hoàn toàn điên cuồng. Hắn điên cuồng, có lý trí điên cuồng. Thanh niên nam tử cùng trung niên nam nhân trước sau chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, hắn biết rõ, tự mình căn bản cũng không có lực lượng có thể đi chống lại lưỡng tông thánh binh. Cho nên vào giờ khắc này, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo nguyên thần. Đạo tôn truyền nhân. Cùng chết đi, cùng chết đi. Gầy nhom láo giả cười to, cười vô cùng dữ tợn. Vâng. Kinh khủng khí cơ mênh mông cuồn cuộn, hủy diệt tính thần năng cuồn cuộn mà động, thổi quét hướng lục hợp bát hoang. Người đáng thương. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không một chút bối rối. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng chấn áp đại thiên địa, thần đồ quanh quẩn ở kia trên. Giờ khắc này, bọn chúng trực tiếp dung hợp lại với nhau, hóa thành một phương hoàn toàn mới đạo đồ. Ông. Một luồng thần quang từ đạo đồ trên rơi xuống, trực tiếp đem gầy nhom lão giả trấn áp. Ngươi! Gầy nhom lão giả sắc mặt đại biến. Nguyên thần của hắn vẫn ở đi về phía tự hủy, nhưng là, kia cổ hủy diệt tính dao động nhưng là bị áp chế ở một nhỏ hẹp trong phạm vi. Hắn có thể cảm giác được, hắn giờ phút này bị một đạo cường đại thần năng kết giới bao trùm, nguyên thần mặc dù ở đi về phía hủy diệt, nhưng là này cổ hủy diệt lực nhưng căn bản truyền lay động không đi ra ngoài. Đáng chết! Hắn tức giận gầm thét, điên cuồng giãy giụa. Hắn muốn tránh thoát bên ngoài cơ thể cái kia đạo kết giới trói buộc, nhưng là lại phát hiện căn bản tránh thoát không được. Hắn nghĩ buông bỏ tự bạo nguyên thần, song quá trình này lại là hoàn toàn không thể nghịch chuyển, đã thiêu đốt nguyên thần căn bản dừng không được tới. Không. Hắn điên cuồng giống to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt nguyên thần, vì chính là muốn lôi kéo Khương Tiểu Phàm cùng đi chết, nhưng là giờ khắc này, hắn thiêu đốt nguyên thần hủy diệt lực căn bản chấn động không đi ra ngoài, mà hắn nghĩ dừng lại cũng làm không được, làm sao có thể không tuyệt vọng. Phúc, phúc, phúc. Hắn thân thể bắt đầu một mảnh tiếp theo một mảnh nổ tung, xương máu không ngừng hiện lên. Hủy diệt tính lực lượng ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, đó là hắn thiêu đốt nguyên thần sở sinh ra lực lượng, mạnh như hắn thân thể cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Tự bạo nguyên thần, này nguyên bản chính là thảm thiết nhất thủ đoạn, trước hết giết mình, lại giết địch. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn giết mình, lại không thể gây thương tổn được địch. Không, không, không. Gây nhóm lão giả điên cuồng gầm thét, trong mắt dần dần có sợ hãi. Hắn tự hủy nguyên thần, nếu như có thể lôi kéo Khương Tiểu Phàm cùng đi chết, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra lòng mang sợ hãi. Nhưng là hiện giờ, hắn tự hủy mất đi hiệu dụng, vẹn vẹn chỉ là tự hủy, chẳng qua là đơn giản tự mình giết chết tự mình. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không sợ hãi? Tuyệt vọng. Sợ hãi. Chẳng qua là, đây hết thể giống như trung niên nam nhân chết đi lúc bình thường, dị thường ngắn ngủi. Đông. Một tiếng trầm đục, một mảnh xương máu, gầy nhom lão giả hoàn toàn nổ ra. Hình thân đều diệt. Sừng Châu vượn trừng mắt nhìn một màn này, chắc lơi hít hà nói, này thật đúng là tự mình đùa chơi chết tự mình. Nó nhìn về bên cạnh Khương Tiểu Phàm, thực tại là khiếp sợ không thôi. Ông. Đạo đồ quanh quẩn, khẽ lóe lên. Khương Tiểu Phàm giờ phút này sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lòng ý niệm vừa động, đạo đồ trực tiếp xuất vào trong cơ thể hắn. Thi triển ngân đồng cùng tàn đồ sở muốn hao phí thần lực quá mức khổng lồ, hắn lấy này lưỡng tông thánh vật tàn phá tam tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả, xa xa so sánh với chống đỡ bọn chúng lúc sở hao phí thần lực nhiều hơn nhiều. Đạo đồ nhập vào cơ thể, trong hư không cái kia cổ đáng sợ áp lực cũng tùy theo biến mất. Bọn họ dẫm ở này tấm trên mặt đất, trung ương pháo đài nơi này tòa đỉnh viện đã hoàn toàn bị hủy, bốn phía một mảnh tường đổ. Lúc trước trong chiến đấu, bởi vì Khương Tiểu Phàm lấy ngân đồng cùng thần đồ phong bế bốn phía, cho nên bọn họ lúc chiến đấu dao động cũng không có tiết ra ngoài, không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhân tộc Tiểu Nhi, ngươi muốn chết, muốn chết. Ba vị châu chủ đại nhân biến mất, trung ương bên trong thánh điện vương nhóm sẽ tỉnh lại, ha ha ha ha ha, các ngươi trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Có người giống to. Đây là hỗn độn 12 quân vương trong một người, giờ này khắc này, hắn sắc mặt dữ tợn. Cơ hồ điên cuồng. Hắn là hỗn độn 12 quân vương đứng đầu, hiện giờ thanh niên nam tử bị giết, cái khác hai châu chủ cũng trước sau ngã xuống, chính hắn càng là đã phế đi, đây hết thể để cho hắn cơ hồ điên rồi, hai mắt một mảnh đỏ bừng. Ta đang chờ. Khương Tiểu Phàm đạm mạc quét người này liếc một cái. Phúc. Xương máu nổ tung, nhiễm đỏ hư không. Đối với một số này hỗn độn di tộc, hắn tự nhiên sẽ không lưu tình, cho nên, mở miệng nói chuyện này người đã chết. Nhân loại. Còn lại 11 người gầm lên. Bọn họ mọi người hai mắt đỏ bừng, trong đó tràn đầy sát ý cùng lệ khí. Các ngươi cũng đi đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Chói hai kiếm rít vang lên, hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương hiện lên, đồng loạt xuyên thủng về phía trước. Nếu là địch nhân, hắn không có tất nhiên lưu tình. Nhàn nhạt mùi máu tươi lượn lờ tại trong hư không, cái chỗ này rất nhanh trở nên tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượn hai người. Này thật là lạ. Sừng Châu Vượn nuốt xuống một hớp nước miếng. Hỗn độn thứ 10 châu. Thứ 11 châu, thứ 12 châu, này tam tấm lục địa chủ nhân nhưng lại toàn bộ cũng đều chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, thật sự không biết nên lấy bực nào ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Đây chính là tam tôn nửa bước thánh thiên cấp tồn tại á, ba người này vừa chết, cả hỗn độn thế giới đoán chừng cũng muốn náo động rồi. Hô! Phong không biết từ chỗ nào quải tới, tuôn rơi mạc đều. Bốn phía tường đổ, tràn đầy vỡ vụn gạch ngói vụn trá đất, như cùng là một mảnh vứt đi viên. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn cuối cùng quét cái phương hướng này liếc một cái, chậm rãi bay lên không, hướng phương xa bay đi. Sừng Châu Vượn lần nữa nuốt xuống một hớp nước miếng, đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Đây hết thảy phát sinh thật sự là có chút mộng ảo, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nó vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Một La Thiên ba tầng tu sĩ lại chém tam tôn nửa bước thánh thiên cường giả, giết 12 tôn hỗn độn quân vương. Này thật đúng là đầy đủ đại thủ bút ta. Kinh ngạc cùng khiếp sợ chậm rãi tàn đi, nó dù sao xê. Cũng là một đầu nửa bước thánh thiên cấp hung thú, rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, mới vừa rồi người nọ nói không sai, ba lục địa chủ nhân cùng chết đi, đây quả thật là sẽ kinh động trung ương do vê đút nở lờ hoạt, e búc mơ y nở hờ ất tê ạ y chú y e n nở thịt hát xê hó dê e nè tê trong thánh điện mấy tôn hỗn độn hoàng đế, nơi đó nếu là có một người đi ra, kia. Nó còn chưa nói hết, nhưng là trong giọng nói ý tứ lại rất rõ ràng, trong mắt kiêng kỵ càng thêm là phi thường rõ ràng. Không cần lo lắng, những người đó muốn thức tỉnh, tổng còn đắc cần một chút thời gian. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Năm xưa trận kia chinh chiến, hỗn độn tộc bị bức về hỗn độn thế giới, hai tôn hoàng đế chết thảm, những người còn lại thì cũng đều là mọi người bị thương nặng, cùng đạo tôn đám người cùng nhau, đều lâm vào trong lúc ngủ say. Kia mấy tôn hỗn độn hoàng đế muốn ở hiện giờ lúc này từ trong bế quan thức tỉnh, này thật có thể cần một chút thời gian rồi. Chẳng qua là nói mặc dù như thế, hắn thực ra cũng vẫn còn có chút ngưng trọng. Hai người tốc độ cũng đều rất bất phàm, rất nhanh sẽ đem tấm lục địa trung ương cổ bảo lắc tại phía sau. Sừng Châu Vượn dần dần từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, nói, tiểu tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, tinh không trô giao giới. Thanh Thanh đã tìm được rồi, hiện giờ này phiến thế giới đối với hắn đã không có nửa điểm lực hấp dẫn, hắn nghĩ mau rời khỏi này phiến thế giới, chạy tới một khác tấm trong tinh không đi. Tinh không trô giao giới. Sừng Châu Vượn có chút không giải thích được. Tiểu giống như nó ban đầu không biết có này một khác tấm tinh không giống nhau, tinh không trô giao giới ở đâu, nó không rõ ràng. Chương 1044, Kinh Thế Sóng Gió. Tinh không chỗ giao giới, cái chỗ này Sừng Châu Vượn không biết, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại biết được. Hắn trấn áp thứ 11 châu 12 tôn hỗn độn quân vương, từ thần trí của bọn hắn trong hải dương biết tinh không chỗ giao giới vị trí. Đi tới hỗn độn thứ nhất châu, nơi đó có đi thông tinh hà chỗ giao giới truyền tống trận. Khương Tiểu Phàm nói, hỗn độn thế giới cũng là một mảnh tinh không, mặc dù so với hắn chỗ ở cái kia tấm tinh không nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là một mảnh tinh không. Vô cùng rộng lớn. Lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn dựa vào bản thân lực lượng đạt tới tinh hà chỗ giao giới, ít nhất cũng phải tốn hao mấy năm thời gian, hắn lãng phí không địch dậy nổi nhiều thời gian như vậy. Thứ nhất châu. Sừng Châu Vượn trợn mắt. Nó vốn là một đầu hung thú, tính cách cuồng bạo, lúc trước còn từng xưng muốn cưỡng ép đánh vào thứ 12 châu nội bộ đi. Nhưng là bây giờ, nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói sau, nó hay, vẫn, là không nhịn được kinh một chút. Hỗn độn thứ nhất châu, đó cũng không phải là thiện địa a. Truyền tống đài thật ở thứ nhất châu nội. Nó lần nữa hỏi. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Điều này làm cho Sừng Châu Viên nhất trận hít một hơi lãnh khí, sắc mặt nhất thời trở nên bất đắc dĩ. Nó là hỗn độn hung thú, tính tình cương trực bộc lệ, không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối với hỗn độn thứ nhất châu còn là phi thường kiên kỵ. Hỗn độn thế giới 12 châu, bọn chúng thuộc về ngang hàng, nhưng là thứ nhất châu lại không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn. Nay tấm lục địa là 12 châu đứng đầu, là chân chính thứ nhất, nghe nói nơi đó có thể so với hoàng đế cấp cường giả tồn tại trấn thủ. Sừng Châu Vượn nói, ta biết. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh. Hắn từ thứ 11 châu những thứ kia quân vương trong thần thức hải biết tinh không chỗ giao giới truyền tống trận chỗ ở vị trí, tự nhiên cũng đối với kia chỗ ở vị trí tiến hành tìm kiếm. Cho nên, Sừng Châu Vượn biết đến chuyện, hắn cũng rất rõ ràng. Hắn không có ngừng lại, thanh âm rất bình thản, nhưng là, biết cũng muốn đi. Hiện tại mà nói, thời gian đối với hắn là cực kỳ chân quý. Muốn cho hắn tốn hao mấy năm trở lại đây đi qua sông tinh không, vậy hiển nhiên là không thể nào chuyện, dù sao hiện giờ một khắc tấm tinh không cũng là rất khẩn trương, ở hắn trước khi đi, 9 tầng đại quân cũng đã tiếp cận rồi, thật muốn trì hoãn mấy năm, trời mới biết khi đó sẽ xảy ra ra đáng sợ cỡ nào kết quả. Hắn bận lòng, huynh đệ của hắn, bạn của hắn, những người này đều ở đấy tấm tinh không á. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Sừng Châu Vượn bĩu môi. Mặc dù chung đụng thời gian không tính là quá lâu, nhưng là nó đối với Khương Tiểu Phàm coi như là hơi có chút hiểu rõ rồi, nếu như vậy người tốn hao mấy năm trở lại đây đi đường vòng, nó dùng ngón chân giáp nghĩ cũng biết không thể nào. Hai người tốc độ cũng đều rất nhanh, trong chớp mắt phá vỡ vạn dặm tinh không. Đi ngay bây giờ thứ nhất châu. Sừng Châu vẫn hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không đổi, trước đây, cần làm một chút chuẩn bị. Hỗn độn thứ nhất châu rất đáng sợ, hắn từ thứ 11 châu những thứ kia quân vương thần thức Hải Dương Trung đã biết điểm này, đồng thời, hắn càng thêm biết tinh hà chỗ giao giới kinh khủng, nơi đó so sánh với thứ nhất châu càng thêm đáng sợ. Thứ nhất châu chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hắn bình tĩnh nói. Điều này làm cho Sừng Châu Vượn nhất thời cả kinh. Nó tự nhiên có thể hiểu rõ Khương Tiểu Phàm lời nói, cả kinh nói, chẳng lẽ tinh hà chỗ giao giới còn có càng thêm lớn nguy cơ. Nơi đó có rất người đáng sợ trấn thủ. Khương Tiểu Phàm nói. Người đáng sợ. Sừng Châu Vượn thả xuống rũ mắt mảnh. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, con ngươi trở nên có chút thâm thúy. Nói, hoặc, cũng không phải là người. Sừng Châu Vượn cao mày, nói, có ý gì? Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Đi thôi. Hắn thản nhiên nói. Hai đạo thần quang phá vỡ tinh vũ, tốc độ của bọn họ cũng đều rất kinh người. Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở một viên màu thủy lam tinh thần phía trước, Khương Tiểu Phàm xé ra tinh không vách chắn, hai người chợt lóe rồi biến mất, chìm vào đến nơi này viên tinh thần trong. Viên này tinh thần nội bộ rất nguyên thủy, khắp nơi đều là màu xanh biếc tùng lâm, linh khí rất nồng úc. Ta muốn bế quan chuẩn bị một ít thứ, đại khái sẽ hao phí nửa tháng. Khương Tiểu Phàm nói. Bên cạnh hắn không gian khẽ nhăn nhó, thể nội tinh không kéo ra, đem thiếu nữ áo xanh, tia chấp điểu cùng tiểu béo ưu phóng ra. Lúc trước bởi vì sẽ đối chiến tam đại hỗn độn châu chủ, vì để tránh cho liên lụy, hắn đưa bọn họ thu nhập thể nội trong tinh không. Hiện tại hắn muốn bế quan, tự nhiên đắc để cho bọn họ đi ra ngoài hóng mát một chút. Tiên sinh. Tia chấp điểu thần sắc rất tôn kính. Khương. Thiếu nữ áo xanh cúi đầu, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. A. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hắn vươn tay vuốt vuốt thiếu nữ mái tóc, cười nói, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều. Thiếu nữ cúi đầu, trên mặt dâng lên hai đóa đáng yêu đỏ ửng. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, nghiêng đầu nhìn về sừng châu vượn, ngươi bảo vệ các nàng. Mặc dù ban đầu cùng sừng châu vượn là đối địch quan hệ, nhưng là hắn đối với này đầu hung thú hay, vẫn là rất thiên tâm. Đúng như ban đầu sừng châu vượn mình nói câu nói kia, mặc dù nó không phải là cái gì người tốt, nhưng là bội bạc chuyện tuyệt đối sẽ không làm khô. Yên tâm. Sừng châu vượn ồm ồm nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, giơ tay lên điểm phá một ngọn nguy nga cao sơn, khai phát ra một ngọn động phủ. Phụ thân, ngươi quên ta. Tiểu béo ưu thở phì phò nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, chết dậy không thay đổi. Đối với tiểu béo ưu đối với hắn gọi, hắn thật sự là bất đắc dĩ rồi. Bá. Không lại để ý tới nữa cái vật nhỏ này, trong hư không kim quang chợt lóe, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thứ nhất châu không thể so với thứ 12 châu, đó là chân chính đầm rồng hang hổ, dù cho hắn có ngân đồng cùng thần đồ cũng không dám kinh thường. Cho nên trước đây, hắn có cần thiết làm một chút nguyên vẹn chuẩn bị, ít nhất phải có thể bảo đảm đoàn người an toàn. Liệt thiên sát trận đã có mấy chục ngồi, tạm thời có thể không cần. Hắn ở tự mình khai phát ra trong động phủ khoanh chân mà ngồi, trong mắt lóe ra nhàn nhạt thu quang, thấp giọng tự nói, về phần vật kia, có thể thử một lần. Điểm điểm tinh quang đan vào, hắn dần dần nhắm lại hai tròng mắt. Hỗn độn thế giới, trung ương thánh thành, trung ương thánh điện. Có ý tứ. Vĩnh hằng hắc ám đền nội, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Đơn giản lời nói, cũng chỉ có ba chữ mà thôi, nhưng là chính là như vậy ba chữ, lại làm cho này tấm đền bầu trời thường khung trực tiếp nứt ra rồi, nồng vân trải rộng, kinh khủng khí cơ áp bách chư thiên vạn đạo. Giống như thứ 11 châu cái kia 12 quân vương đứng đầu nói, tam đại châu chủ đồng thời biến mất, trung ương trong thánh điện, có người thức tỉnh. Rất nhanh, chỗ ngồi này đền trong có thanh âm khác truyền ra. Xen lẫn cổ lão, tang thương, lạnh lùng. Đạo tôn truyền nhân. Có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Nếu không ngoài ý muốn, hắn sẽ đi thứ nhất châu. Tinh hà chỗ giao giới. Người nào đi? Chỗ ngồi này hắc ám đền ở bên trong, đột nhiên lần nữa trở nên trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, đền chỗ sâu nhất vang lên một giọng giàn mua, không cần để ý, nhớ kỹ chúng ta là tại sao mà tồn tại. Đạo này thanh âm rất giàn mua, rất bình thản, nhưng là lại giống như thiên đạo loại làm người ta kính sợ. Như vậy, có chần chờ thanh âm vang lên. Lúc cần thiết, có thể xuất quan một người. Thanh âm giản mua nói. Chỗ ngồi này đen nhánh đền ở bên trong, lại là một trận trầm mặc. Dạ. Mấy đạo rất chỉnh tề thanh âm vang lên. Hỗn độn thế giới thứ 12 châu nội, giờ này khắc này đã là hoàn toàn đại loạn. Chuyện gì xảy ra, này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Tại sao có thể như vậy, điều này không thể nào a? Rất nhiều hỗn độn di dân tụ tập ở chung một chỗ. Tụ tập ở thứ 12 châu ngay chính giữa cổ bảo phía trước, không thể tin nhìn trong đó hết thảy. Bọn họ chỗ N. Gối này châu thành chính ngay trung tâm, giờ phút này nhưng lại hoàn toàn biến thành phế tích, tường đổ. Châu chủ. Châu chủ đâu? Châu chủ đại nhân, hán. Không thấy. Cổ bảo bị hủy, châu chủ đại nhân cũng không thấy rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Cùng một thời gian, thứ 12 châu nội. Giờ phút này. Này tấm lục địa không ít tam thanh cổ vương tụ tập ở nơi này ngồi lục địa tối hậu phương một ngọn trong đường, trận mắt hốc mồm nhìn phía trước một ngọn đàn tế. Ở đấy ngồi đàn tế trên, vốn là để 12 chén nhỏ hồn đèn toàn bộ dập tắt, mà ở này 12 hồn trên đèn, một ngọn bằng đá điêu khắc vỡ vụn, từ đầu sọ nơi nổ ra. Châu chủ đại nhân, còn có chấp pháp các đại nhân, bọn họ. Những người này sợ hãi không dứt. Bằng đá điêu khắc là chỗ ngồi này lục địa châu chủ kim thân tượng đắp. 12 chén nhỏ hồn đèn phân biệt đối ứng chỗ ngồi này lục địa 12 vị cường đại chấp pháp giả, giờ này khắc này, bằng đá điêu khắc nổ tung, 12 chén nhỏ hồn đèn dập tắt, đối với một số này hỗn độn di dân mà nói, một màn này vô cùng kinh khủng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng trong đó sở đại biểu ý nghĩa. Gần như giống nhau như lúc tình cảnh xuất hiện ở thứ 10 lục địa, châu chủ hồi lâu không phản, thêm chi thứ 12 châu phát sinh đại biến cố chuyển đến, có chấp pháp giả ở trước tiên xông vào chỗ ở mình lục địa hạch tâm trong thần điện. Rồi sau đó trước tiên kinh xem tại chuẩn thịt có chấm nét sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngăn không được phát run. Châu chủ đại nhân, sao? Làm sao sẽ? Cái này chấp pháp giả trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hạch tâm trong thần điện, đại biểu chỗ ngồi này lục địa đứng đầu hỗn độn Thái Dương tiêu tán rồi, như ánh nến loại dập tắt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, những lời này bất kể ở nơi nào cũng đều áp dụng. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian mà thôi, một mẫu tin tức giống như sinh cánh chim hỗn độn tinh linh, trong chớp mắt truyền khắp cả hỗn độn thế giới. Thứ 10 châu, thứ 11 châu, thứ 12 châu, tam đại châu thành chủ nhân, toàn bộ chết rồi. Làm sao có thể, ba vị châu chủ đại nhân đều là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại á, làm sao sẽ? Tất cả hỗn độn di dân cũng đều kinh hãi. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tràng sóng lớn lan, một cuộc kinh thế sóng lớn lan. Ba tòa lục địa chủ nhân biến mất, đây chính là tam tôn nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, là thánh thiên dưới vô địch nhân vật, như vậy cái thế cường giả nhưng lại chết đi đủ ba người, đây quả thực quá đáng sợ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có hỗn độn di dân gầm nhẹ. Cái này nghi ngờ xuất hiện ở cơ hồ tất cả hỗn độn di dân trong lòng, bọn họ nghĩ tới này có thể là có chút đáng sợ hỗn độn hung thú gây nên, nghĩ tới là tam đại tồn tại đang bế quan ra khỏi vấn đề lớn, càng muốn quá là ba người bởi vì có chút nguyên nhân mà tự giết lẫn nhau rồi, duy nhất không có nghĩ qua chính là, này tam đại châu chủ là chết ở một nhân loại trong tay. Bất kể nói thế nào, hỗn độn thế giới là chấn động rồi, như cùng là phát sinh 12 cấp động đất loại, tất cả hỗn độn di dân trên mặt cũng đều tràn ngập nghi ngờ, tràn ngập khiếp sợ. Chẳng qua là, những chuyện này Khương Tiểu Phàm hiện tại tự nhiên là nhìn không thấy tới. Giờ này khắc này, hắn ở một viên xa xôi tinh thần nội bộ, đang bế quan. Thật đúng là có chút ít khó khăn á. Hắn thấp giọng tự nói. Liệt thiên sát trận đài hắn chuẩn bị rất nhiều, giờ này khắc này hắn đang chuẩn bị một tòa khác đại trận. Tòa đại trận này là chính bản thân hắn suy diễn ra. Bởi vì cũng không hoàn thiện, cho nên ở khắc họa lên tới thời điểm lộ ra vẻ cực kỳ khó khăn củng cố hết sức. Chương 1045 mạnh mẽ xông tới thứ nhất châu, trên nguyên thủy rừng giả chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm phá vỡ một ngọn núi hoang, vào trong đó diễn biến thần bí đại trận, một lần vừa một lần huy động hai tay, chấn này khắp nguyên thủy rừng già đều ở rung động, ùng ùng mà kêu. Người này rốt cuộc ở chơi đùa kinh doanh thứ gì? Sừng Châu vượn có chút kinh ngạc. Ngoài trăm trượng, thiếu nữ áo xanh, tia chấp điểu cùng với tiểu béo ú đứng chung một chỗ, vẫn đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm bế quan địa phương. Tia chấp điểu cùng tiểu béo ú thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn liếc một cái Sừng Châu vượn. Lộ ra vẻ hơi có chút kiêng kỵ cùng không yên lòng, bọn họ nhưng là rất rõ ràng Sừng Châu vượn đáng sợ, đây chính là cả một hung thú. Có tin hay không bổn vương nuốt các ngươi, đứng đi qua. Sừng Châu vượn sắc mặt đen sẫm. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong ở khai phát ra trong động phủ bế quan, thỉnh thoảng truyền ra từng cổ kỳ dị cùng đáng sợ thần lực dao động, đan vào ở nơi này cả phiến không gian ở bên trong, ùng ùng mà kêu. Hắn ở diễn biến của mình đại trận, từng lần một chui luyện. Đông. Ngày thứ 6 thời điểm, hắn khai phát ra động phủ hoàn toàn nứt vỡ, ngay cả đất đai cũng đều xuất hiện vết rách. Ngọn núi lớn này cả nát bấy rồi, chia năm xẻ bảy, bụi mù xông lên vân tiêu. Nay sau đó, rất nhanh, trong hư không bụi mù biến mất, bị Khương Tiểu Phàm một cái tát vung sạch sẽ. Bá, bá, bá. Phá vỡ thanh âm trước sau vang lên, tia chớp điểu đám người nhất tề thiểm tới đây. Sừng Châu vượn quét mắt bốn phía, trong mắt hơi có chút kinh hãi. Cái chỗ này, trong hư không còn sót lại chung một mảnh nhàn nhạt thần năng dao động. Cái loại kia dao động có chút chống giống đạm, nhưng là lại khiến nó sinh ra một cổ kinh hãi hương vị. Người rốt cuộc là ở làm thứ gì? Nó hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười nói, không có gì. Hắn bế quan chỗ ngồi này nguy nga cao sơn đã hoàn toàn nát bấy, chia năm xẻ bảy, tự nhiên là không thể nào lại ở chỗ này tu luyện. Hắn nghiêng đầu hướng phương xa nhìn một cái, đưa tay hướng về phía mọi người chỉ, rồi sau đó đứng dậy bay đi. Thật là phiền toái. Sừng Châu vượn bĩu môi. Mấy người tự nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm ý tứ, biết hắn là phải thay đổi một mới bế quan chỗ, vì vậy, bọn họ cũng không chần chờ, đợi đến Khương Tiểu Phàm bay lên trời sau, một đám trước sau đứng dậy, cùng theo một lúc bay đi. Vạn dặm danh giới nháy mắt tiếp xúc quá. Ở chỗ này đi. Trong hư không, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Phía trước là một mảnh rộng lớn rừng già, trong lúc trường mục xanh tươi, mỗi một viên cũng đều tráng kiện kinh người. Ở nơi này ngồi trong cổ lâm, rất nhiều hỗn độn dị thú ở chạy đi. Ở trong rừng buôn bán khởi từng cổ màu xám cho bụi mù, đánh gậy từng gốc cổ mục. Khương Tiểu Phàm tiếp tục đi về phía trước, ở rừng già chỗ sâu nhất ngừng lại. Phải cẩn thận. Hắn hướng về phía thiếu nữ áo xanh đám người nói. Cái chỗ này có một mảnh không lớn không nhỏ ao, hắn ở cái địa phương này từ không trung rơi xuống, dẫm phải ao mặt nước mà đi, ở ngay chính giữa vị trí ngừng lại. Ngồi ngay ngắn ở trì trên mặt, hắn cuối cùng hướng về phía thiếu nữ áo xanh đám người gật đầu, rồi sau đó lẳng lặng nhắm lại con ngươi, lần nữa lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Ba ngày thời gian trôi qua. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng cường thịnh rồi, hắn khoanh chân ở trì trên mặt, dưới nhất phương hồ nước nhưng là đã sôi trào, có từng vòng sóng nước lấy hắn làm trung tâm phiêu đãng đi ra ngoài, cả mặt hồ lộ ra vẻ cực kỳ hỗn loạn. Ông nhàn nhạt thất thải hà quang phá thể ra, lượn lờ ở hắn bên ngoài cơ thể. Hắn ở trong người trong tinh không diễn biến tự mình ngộ ra cái kia ngồi đại trận, tập hợp đạo kinh dẫn linh thuật tinh túy, bao hàm liệt thiên sát trận lực, đồng thời cũng có một loại khác lực lượng. Giữa trời đất, người bình thường là rất khó đem nhiều loại lực lượng hỗn hợp ở chung một chỗ, nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhàng làm được, bởi vì hắn tu hữu thiên tâm cùng cùng thuật. Đây là tử vi yêu tộc một vị danh túc truyền xuống, mặc dù không chứa tấn công giết lực, cũng không hàm phòng ngự lực, nhưng là lại có thể lệnh nhiều loại bất đồng lực lượng gần như hoàn mỹ dung hợp, do đó tạo thành một cổ hoàn toàn mới lực lượng. Khương Tiểu Phàm ở dung hợp ngân đồng cùng mông lung thần đồ, thi triển chính là chỗ này thì thuật. Ao ao. Này tấm ao đung đưa, nước chảy cuồn cuộn, cảnh tượng rất là thần bí. Bế quan ngộ đạo thời gian luôn là qua rất nhanh, trong chớp mắt, lại là 6 ngày đi qua. Ở nơi này trong lúc trong, tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh bọn họ vẫn đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm, mà sừng châu vượn tức là giống như một ngọn đại cổ ma núi loại đứng thẳng ở trên hư không xem ô lì nè tạo y, tê du yên tê hi cờ hờ co re ns trên, cảnh giác nhìn bốn phía, thay Khương Tiểu Phàm hộ pháp. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng tự nói. Giống như lần đầu tiên khai phát ra cái kia ngồi động phủ, giờ phút này, hắn bước ra cái ao này, lần nữa đổi một nơi. Nơi này là một mảnh khe sâu, thiên nhiên tạo thành ao hình dáng. Yên tâm đi đi, bổn vương thay ngươi hộ pháp. Sừng Châu Vượn ôm hai cánh tay. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Sừng Châu Vượn ở ngoài hẻm núi thủ vệ, thiếu nữ áo xanh đám người sợ ảnh hưởng Khương Tiểu Phàm, tự nhiên cũng không có bước vào trong đó, đều ở đây tấm ngoài hẻm núi thủ xuống. Chỉ bất quá, bọn họ rốt cuộc vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhìn về bên trong cấp bộ, muốn nhìn xem Khương Tiểu Phàm đến tột cùng ở làm cái gì. Hô! Gió nhẹ từ bên trong cốc thổi ra, bí mật mang theo nhẹ nhẹ rét lạnh hơi thở. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đã đi vào bên trong cốc, ở ngay chính giữa một mảnh trống trải trên đất bằng dừng lại thân hình. Một bước cuối cùng rồi. Khương Tiểu Phàm ở nơi này ngồi trong hạp cốc lặng lặng đứng yên, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Lần này hắn không có khai phát bất kỳ động phủ, chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi này tâm trống trải thổ địa trên, lấy ra cùng nhau một khối màu đen tảng đá. Hắc thạch mặt ngoài hơi lộ ra vẻ có chút thô ráp, có một loại quỷ dị sáng bó. NG ở dưới ánh mặt trời lưu chuyển nhộn nhạo. Hy vọng thứ này thật sự có lão nhân kia nói cái kia loại thần dị. Hắn lẩm bẩm. Hòn đá màu đen là thánh linh thạch, ban đầu 9 tầng đại quân tiếp cận, xuất hiện ở mỗi cái đại trong thế giới. Khi đó, hắn cùng thần giật phong đám người cùng nhau đánh tan mấy cái đại trong thế giới 9 tầng đại quân, chiếm được không ít như vậy hắc thạch. Lão lừa đảo xưng đây là thánh linh thạch, nó xuất từ 9 tầng, có rất nhiều phi phàm công hiệu. Cái thứ loại này có thể làm nhiên liệu chữa tôn khí, cũng có thể làm đại trận hòn đá tảng, càng thêm có thể lấy đem chi làm như là huyền ngọc thạch đến sử dụng, có thể sớm ở kia trên có khắc họa thần thông bí thuật. Chủ yếu nhất chính là, ở nơi này loại hắc thạch trên có khắc họa thần thông cùng đại trận, khắc họa người thần lực tiêu hao cùng thần thức tiêu hao vô cùng yếu ớt. Ông hắn giơ lên hai tay, một lần vừa một lần huy động. Này phiến hư không ở bên trong, vô số đạo chỉ từ bốn phương tám hướng bay tới, chìm vào đến hắn trước người mấy khối hắc thạch trung. Kim quang, ngân huy, hắc bạch ánh sáng, này mấy loại bất đồng sắc thái toàn bộ di động hiện ra, lượn lờ ở Khương Tiểu Phàm bốn phía, riêng phần mình cũng đều có phi phàm sức mạnh to lớn. Đứng ở bên trên bình nguyên, Khương Tiểu Phàm thần sắc trầm tĩnh, đùi phải nhẹ chấn, nhất thời có vô số ngân quang từ nơi này phiến thế giới đất đai hạ vọt lên, giống như từng đầu thần long vọt tới. Ngưng. Khương Tiểu Phàm quát nhẹ. Sáng lạn rực rỡ thần quang mênh mông cuồn cuộn ở nơi này phiến hư không ở bên trong, rất nhanh, dần dần trở nên ảm đạm xuống. Khương Tiểu Phàm trước người để 6 khối vài thước cao thánh linh thạch, bọn chúng hấp thu dày đặc thần quang, mặt ngoài nhiều ra một chút kỳ quái văn lạc. Những thứ này văn lạc rất đặc biệt, nếu là thật tỉnh quan sát tiểu sẽ phát hiện, nó là nhiều loại bất đồng đạo văn kết hợp ở chung một chỗ kết quả. Hy vọng có thể hữu hiệu. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đem 6 khối thánh linh thạch thu vào. Rồi sau đó vừa lấy ra mười mấy khối cực nhỏ loại này tảng đá, đem chi ném cho Sừng Châu Vượn. Dĩ nhiên, hắn ở ném ra hắc thạch thời điểm, cũng đem công dụng của nó đều cáo chi đối phương. Lại có như thế kỳ hiệu. Sừng Châu Vượn có chút kinh ngạc, càng thêm có chút ít hưng phấn. Chương 1046, mạnh mẽ xông tới thứ nhất châu, hạ. Khương Tiểu Phàm ném cho Sừng Châu Vượn mấy khối màu đen thánh linh thạch, hơn nữa đem phương pháp sử dụng cùng hiệu quả cũng đều lấy thần thức dấu vết phương thức đánh vào kia trong đầu. Điều này làm cho cái này nửa bước thánh thiên cấp hung thú cũng đều kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tôn chữ thần lực, bảo tồn thần thông, này thật là lạ. Nó có chút kinh hãi. Trong nháy mắt mà thôi, nó siêu tiểu thiểm đi ra ngoài, chỉ để lại một đoạn ngao ngoe muốn thử lời nói ở Khương Tiểu Phàm trái tim vang lên. Tiểu tử, bổn vương đi tới thử một lần thứ này, bế quan 5 ngày, 5 ngày sau lại thấy. Trong trước mắt, thân ảnh của nó biến mất ở trước mắt. Khương Tiểu Phàm, hắn lắc đầu, còn thật không nghĩ tới loại này hòn đá lại sẽ có cường đại như vậy sức hấp dẫn, nhưng lại ngay cả nửa bước thánh thiên cấp tồn tại cũng đều hưng phấn như thế. Tiên sinh, chúng ta, phụ thân, hắn nghiêng đầu nhìn lại, tia chấp điểu cùng tiểu béo ú vẻ mặt kích động, tràn đầy mong ước nhìn hắn. Hắn tự nhiên biết bọn chúng đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, các ngươi tạm thời không cần cái thứ loại này, đi thứ nhất châu thời điểm, các ngươi tiểu sống ở trong cơ thể ta tinh không ở bên trong, không thể xuất hiện ở giới bên ngoài. Thứ nhất châu rất nguy hiểm, lấy tia chấp điểu cùng tiểu béo ú tu vi, hắn tự nhiên không thể nào để cho bọn họ tham chiến. Hắn đơn giản giao đai mấy câu, lắc mình đến khác một chỗ, lại một lần lấy ra mấy khối màu đen thánh linh thạch. Xông qua thứ nhất châu sau đó, hắn còn muốn đi tinh hà chỗ giao giới, cái chỗ kia càng thêm đáng sợ, nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ha ha, kỳ vật ta. Cười to quanh quẩn, sừng châu viên nhất mặt hưng phấn cùng kích động. Khương Tiểu Phàm cho nó mấy khối thánh linh thạch, nó đã hoàn toàn luyện hóa xong, khắc họa ra khỏi không ít đáng sợ thần thông bí thuật ở phía trên, mà còn thí nghiệm một phen. Cuối cùng, cái loại kia thần hiệu lệnh nó mở rộng tầm mắt, thật sự là rất rung động. Tiểu tử, cái thứ loại này còn có không có? Lại cho bổn vương một chút. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm. Có. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Loại này hắc thạch, hắn ban đầu góp nhặt không ít. Cuối cùng, hắn vừa đưa cho sừng châu viên nhất khối lớn như vậy hắc thạch, đem người sau vui mừng liên tục cười to. Nếu không phải Khương Tiểu Phàm kéo, đoán chừng lại phải bế quan tầm vài ngày khắc họa thần thông đại thuật rồi. Cần phải đi. Khương Tiểu Phàm nói. Sừng châu vượn lúc này mới kịp phản ứng, lại là một trận cười to. Đi một chút, hắc, bổn vương đều có chút khẩn cấp rồi. Khương Tiểu Phàm đối với thiếu nữ áo xanh bọn họ nói những thứ gì, này sau đó một lần nữa tạo ra thể nội tinh không, đem mấy người thu nhập trong đó. Kế tiếp đi hỗn độn thứ nhất châu, tất nhiên sẽ có một cuộc các chiến, bọn họ lưu ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Tiểu tử, người này tinh không? Sừng châu vượn kinh hãi. Trong khoảng thời gian này tới, nó đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm chống lên này tấm bảng đại không gian, nhưng là lại như cũ rung động, vô cùng giật mình. Dù sao đây chính là một mảnh tinh không á. Hơn nữa ở nó xem ra, kia phảng phất là chân thật bình thường. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn quét bốn phía một mắt, hướng về phía sừng châu vượn nói, đi thôi, đi hỗn độn thứ nhất châu. Hắn vốn là còn muốn ở chỗ này lấy màu đen hòn đá mài ra mấy chuôi vũ khí, nhưng là cuối cùng nhưng lại là thất bại. Tựu giống như lão lừa đảo ban đầu nói cái kia loại, muốn lấy thánh linh thạch làm vũ khí, không có thánh thiên cấp tu vi căn bản làm không được. Siêu. Thân thể chậm rãi bay lên không. Giống như một đạo thiểm điện bắn về phía phương xa. Hắc. Sừng châu vượn hưng phấn cười to, lắc mình đi theo. Khương Tiểu Phàm nội tình thâm hậu, nắm giữ có tuyệt thế thân pháp, mà sừng châu vượn tức là ở vào nửa bước thánh thiên cảnh, cho nên hai người tốc độ cũng đều rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở cuối chân trời, hóa thành hai điểm đen nhỏ. Hô. Cương mãnh liệt phong cấp tốc xẹt qua, suy mặt người gò má đều có chút đau đớn. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Ngày này, mênh mông rộng lớn tinh vũ ở bên trong, vừa một mảnh khổng lồ lục địa hiện lên, giống như một chiếc rộng lớn khổng lồ vũ trụ chiến hạm loại trôi nổi trong tinh không, hiện lộ rõ ràng một cổ bàng bạc đại khí. Thứ nhất châu, đến rồi. Sừng châu vừa nói. Xuất hiện ở cái địa phương này sau, sắc mặt của nó cũng trở nên hơi có chút trầm trọng. Bởi vì hỗn độn thứ nhất châu, rất nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến hỗn độn thế giới thứ nhất đô thành, rõ ràng có thể cảm giác được nó cùng thứ 11 châu cùng với thứ 12 châu khác biệt. Nói đơn giản, thứ nhất châu trôi lơ lửng ở tinh không, không chỉ có so sánh với cái khác vài tòa lục địa muốn mênh mông, bản thân càng là mang theo một cổ kỳ lạ đặc biệt hơi thở, giống như một tinh không cự vô bá, bít ma. Khí thế không sai. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đây là hắn cho hỗn độn thứ nhất châu đánh giá, hoặc là thứ một châu cho hắn rung động. Đi thôi. Không có ở lục địa ngoài quá nhiều dừng lại, hắn hướng về phía sừng châu vượn truyền âm, ánh sáng nhạt chợt lóe, bay thẳng đến hỗn độn thứ nhất châu dựa vào tới. Dĩ nhiên, trước đây hắn đã tản mát ra hỗn độn hơi thở. Nếu ăn hỗn độn quả, vậy thì tự nhiên đắc lợi dụng, có thể ít một chút phiền toái tổng không phải là chuyện xấu. Hắc. Sừng châu vượn lặng lẽ cười một tiếng, cũng hóa thành một đạo hữu quang vọt tới. Hai người du ngoạn sơn thủy hỗn độn thứ nhất châu, nội bộ chứng kiến cùng thứ 12 châu cũng không có gì bất đồng, nhưng là trong lúc mơ hồ, trên phiến đại lục này nhưng lại là cho bọn hắn một cổ cảm giác bị áp bách, một cổ rất ngông lung nhưng là lại vừa phảng phất chân thật tồn tại lực áp bách. Có ý tứ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, đi lại ở nơi này thứ nhất châu nội, hắn không có chút nào xa lạ cảm, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi. Dù sao đi qua hỗn độn thứ 12 châu, đó cũng là hỗn độn 12 châu một trong, hắn cảm thấy thứ nhất châu hẳn là cũng không có cái gì bất đồng, trung ương pháo đài cũng hẳn là ở nơi này tấm lục địa chính ngay trung tâm vị trí. Mà khi đột nhiên, tinh hà chỗ giao giới truyền tống trận tự nhiên cũng ở nơi đó. Thứ 10 châu, thứ 11 châu, thứ 12 châu, tam đại châu châu chủ đại nhân nhưng lại toàn bộ chết rồi, đây tột cùng là người phương nào gây nên, đã qua lâu như vậy thời gian, còn không có điều tra ra được sao. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Cái khác vài tòa lục địa hiện giờ cũng đều đề phòng lên, tiểu ngay cả chúng ta thứ nhất châu cũng là như thế, lường trước cái khác 9 vị châu chủ các đại nhân hẳn là vẫn ở lực tra chuyện này, sau đó không lâu sẽ có kết quả. Hai người đi lại ở thứ nhất châu nội, hai bên đi qua một đám hỗn độn di dân, bọn họ tiếng nghị luận cũng truyền tới. Sừng châu vượn không khỏi lộ ra một mảnh cười nhạt. Hắc, đoán chừng những thứ này hỗn độn di tộc đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, làm thịt mấy người bọn hắn nửa bước thánh thiên cường giả hung thủ, lại sẽ là đến từ dị tinh không một La Thiên ba tầng nhân loại đi. Hắn lặng lẽ truyền âm. Khương Tiểu Phàm không có trả lời, nói như vậy để cũng không thể để cho hắn dẫn lên hứng thú. Hai người bọn họ đi lại ở thứ nhất châu nội. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân mơ hồ có nhàn nhạt ngân quang lóe lên, một bước nhất huyễn ảnh, như cùng là ở xúc địa thành thốn, vừa như cùng là đang tiến hành dịch chuyển tức thời, mỗi một lần di động cũng sẽ kéo dài qua vạn dặm khoảng cách. Bởi vì hai người cũng có thể tản mát ra hỗn độn hơi thở, cho nên bọn họ hướng trung ương pháo đài đi về phía trước quá trình vô cùng thuận lợi, trên đường không có một người nào hỗn độn di tộc ngăn trở. Dĩ nhiên, bình thường hỗn độn di tộc cũng căn bản tiểu ngăn trở không được. Tiểu tử, ngươi thân pháp này thật đúng là huyền ảo khó lường. Sừng Châu vượn ngạc nhiên. Khương Tiểu Phàm giờ phút này là lấy đạo kinh dẫn linh thuật ở đo đạc đất đai, lấy loại này thần bí kỳ thuật mang theo Sừng Châu viên nhất khởi di động, tốc độ vô cùng kinh người. Bực này dị thuật là nhân tộc trí cường giả đạo tôn sáng chế ra bất thế pháp môn, tự nhiên huyền diệu vô cùng, Sừng Châu vượn sẽ ngạc nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Đến rồi. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Phía trước là một ngọn nguy nga cổ bảo, cùng thứ 12 châu trung ương cổ bảo cực là tương tự, thấu phát ra một khẩu nguyên thủy tăng thương. Có nồng đậm thời gian hơi thở tại trong hư không dao động. Duy nhất cùng thứ 12 châu bất đồng chính là, chỗ ngồi này trung ương cổ thành càng thêm khổng lồ, trong lúc mơ hồ tản ra một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm mở miệng, hướng cổ bảo cửa chính đi. Điều này làm cho Sừng Châu vượn có chút nghi ngờ, nói, không cần tiểu béo ú che giấu sao. Tiểu như lần trước như vậy. Không cần, không có cái kia cần thiết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ở 12 châu thời điểm, hắn là vì phải cứu thiếu nữ áo xanh, cho nên nhiều ít có chút kiêng kỵ, không muốn đánh cỏ động rán. Hiện giờ tức là không đồng dạng rồi, tam đại châu chủ chết đi, hỗn độn thế giới huyên sôi trào vọt, cái khác vài tòa lục địa cũng đều nghiêm ra để phòng lên, hắn đoán chừng, này thứ nhất châu để phòng càng thêm sâm nghiêm. Yêu giống như lúc ấy ở thứ 12 châu thời điểm, bọn họ cuối cùng vẫn là bị phát hiện rồi, thứ nhất châu xa so sánh với thứ 12 châu tới hung hiểm. Hắn muốn thần không biết quỷ không hay tiềm hành đến tiến tới tinh hà chỗ giao giới cái kia ngồi truyền tống trận trước, vậy cơ hồ là không thể nào chuyện, trên đường không thể nào sẽ không bị phát hiện. Đã như vậy, cần gì còn muốn che giấu? Ân. Phía trước, trấn thủ ở chính giữa cổ bảo ngoài hỗn độn di dân thấy Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn thẳng tắp hướng bọn hắn đi tới, nhất thời có nhân sinh ra khỏi nghi ngờ. Một ít em ở tại TSUINTHIKHCONET người trong đó tiến lên, quát lớn, hai người các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Còn không mau mau rời đi. Bởi vì Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn trên người đều tản ra hỗn độn hơi thở, cho nên thủ tại chỗ này hỗn độn tộc chiến sĩ cũng chỉ là đưa bọn họ làm như là hai xa lạ tộc nhân. Mượn qua. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này thay đổi, mơ hồ có hỗn độn tia sáng lượn lờ, đầy dẫy một cổ kỳ dị đạo vận. Hắn mâu quang quét qua trấn thủ ở chính giữa cổ bảo ngoài một nhóm hỗn độn tộc chiến sĩ, những người này nhất thời trở nên mê mang. Nga, hảo. Các ngươi vào đi thôi. Giờ khắc này, những thứ này hỗn độn tộc cường giả trở nên có chút mê mang, ánh mắt tăng dã, phảng phất mất đi ý thức của mình loại. Ban đầu tiến lên ngăn trở Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn người nọ nghiêng người nhường ra, tỏ ý bọn họ đi vào. Không chỉ có là hắn, còn lại hỗn độn di dân cũng giống như vậy. Này! Sừng Châu vượn trợn mắt. Hắn đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, kinh ngạc nói, đây là tinh thần công kích. Hay, vẫn, là ảo thuật. Đều có đi. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh nói. Hắn ở chính giữa cổ bảo trước đại môn ngừng lại, trong tay phải ánh sáng nhạt chợt lóe, 6 miếng giống nhau tiểu kiếm màu đen thánh linh thạch xuất hiện, lưu chuyển lên nhàn nhạt thu quang. Hắn lòng bàn chân ngân quang thiểm quá, trong tay 6 miếng kiếm hình dạng thánh linh thạch rơi xuống, rất nhanh sẽ không vào đến trong đáy, ngay lập tức biến mất. Làm cái gì vậy? Sừng Châu Viên hầu hỏi. Không có gì, giữ lại một chút thủ đoạn mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhìn phía trước rộng lớn pháo đài, hắn bình tĩnh bước vào trong đó, ở sừng châu vượn trong thần thức hải truyền hạ một đạo nhàn nhạt thanh âm, chuẩn bị, nơi này chính là một mảnh chiến trường, so sánh với thứ 12 châu càng thêm lớn chiến trường. Chương 1047, tới con cá lớn. Hỗn độn thứ nhất châu, trong đó cổ thành khí thế nguy nga, hiện lộ rõ ràng một cổ bàng bạc đại khí, giống như là một tôn nằm ngang viễn cổ cự nhân, cái loại kia khí cơ làm người ta rung động. Khương Tiểu Phàm bỏ lại 6 miếng màu đen thánh linh sau đá, không có nửa điểm chần chờ, thần sắc bình tĩnh, nhấc chân khóa nhập cổ thành cửa chính nội. Hắn lộ ra vẻ rất thong dong, vẻ mặt chấn định. Nhiều như vậy thủ vệ. Sừng Châu vượn bước vào đi vào, thấy trước mắt cảnh tượng sau, hơi sửng sờ. Đi vào chỗ ngồi này lục địa trung ương cổ thành sau, phía trước không ngờ lại là chi chít hỗn độn tộc chiến sĩ, đều người mặc huyền thanh sắc khôi giáp, mỗi người cũng đều mang theo một cổ bền bỉ chiến ý, nó đổ thật sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này nhưng lại thủ vệ như vậy xâm nghiêm, so sánh với thứ 12 châu càng sâu. Này đề phòng cũng quá khoa trương đi. Người nào? Quát lạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn có thể thấy những thứ này hỗn độn tộc chiến sĩ, những thứ này hỗn độn di dân tự nhiên cũng có thể nhìn đến bọn họ. Giờ phút này, nhìn thấy hai người xông vào cổ thành nội, nhất thời thì có cường giả quát lớn lên tiếng, thần sắc rất là lạnh lùng. Các ngươi đang làm gì đó? Thủ ở bên ngoài những thứ kia người đang làm gì đó? Có người quát lên. Dây đặc hỗn độn tộc chiến sĩ ở bên trong, một thể trạng cường tráng nam nhân bài chúng ra, mang trên mặt rõ ràng dễ thấy vẻ giận dữ. Hắn là cổ thành khu vực này thống lĩnh, tu vi ở tam thanh tầng thứ 9, huyết khí cực kỳ kinh người. Người nào cho các ngươi tiến vào? Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn gầm lên. Cùng chấn thủ ở cổ thành ngoài những thứ kia hỗn độn di dân giống nhau, hắn cũng bị Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn bên ngoài cơ thể cái kia cổ hỗn độn hơi thở che mắt, cho là hai người này là cùng hắn đồng tộc. Chẳng qua là, đồng tộc thì như thế nào? Tâm mắt của hắn trở nên rất lạnh. Mấu chốt thời kỳ tự tiện xông vào cổ thành, tử tội. Thủ ở người ở phía ngoài, sơ ý thất trách, tử tội. Khen. Lời của hắn rơi xuống, phía sau hỗn độn tộc chiến sĩ ở bên trong, nhất thời có đao kêu chi âm hưởng lên, còn có lạnh lùng hàn quang vọt ra. Đây cũng là một tam thanh cấp hỗn độn cổ vương, hắn hiển nhiên rất lý giải cái này khiển trách tam thanh 9 tầng thống lĩnh, ở đối phương lời nói rơi xuống sau, trực tiếp cầm đao chém về phía Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn. Xoẹt. Hư không bị cắt rách, một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra. Động tác thành thạo, hiển nhiên cái này tam thanh sơ kỳ hỗn độn cổ vương thường xuyên làm chuyện như vậy. Nhìn một màn này, khu vực này hỗn độn tộc chiến sĩ nét mặt cũng không có thay đổi gì, đều rất lạnh lùng, hiển nhiên là đối với chuyện như vậy đã nhìn quen lắm rồi, đã không có kinh ngạc cùng tâm tình dao động. Hứ! Sừng Châu vượn cười nhạt. Vô tình đao cương chém tới, phá vân liệt tiêu, nhưng là nó lại làm một để cho rất nhiều hỗn độn tộc chiến sĩ ra đầu tê dại chuyện. Nó trực tiếp há mồm ngụm lớn, nhưng lại đem đạo kia sáng lạn rực rỡ đao cương xinh xinh nuốt xuống. Này! Làm sao có thể? Không ít hỗn độn di dân thiếu chút nữa đem con người cũng đều cho trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Giờ khắc này, bọn họ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Sừng Châu vượn cường đại, người bình thường làm sao có thể đem tam thanh cổ vương tuyệt sát đao cương làm như không khí bình thường hút vào bụng trong đi. Người! Chém ra đao cương hỗn độn di dân rung động, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn rõ ràng nhất tự mình chém ra cái kia đạo đao cương có nhiều đáng sợ, muốn nói Sừng Châu vượn là đem chi đỡ được. Hắn có lẽ cũng sẽ không quá mức ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại, Sừng Châu vượn nhưng lại là đem chi trực tiếp cho nuốt vào trong bụng, lúc này để cho hắn không thể không tim đập nhanh rồi, phải biết, coi như là tam thanh đỉnh phong cường giả cũng rất khó làm đến một bước này. Sừng Châu vượn đánh ợ, phun ra một ngụm trọc khí, nói, khó an. Này không chỉ có để cho chém ra đao cương hỗn độn cổ vương thân thể chấn động, kia tam thanh 9 tầng thống lĩnh cường giả cũng là sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ không nhìn khá hơn. Hắn ngó chừng Sừng Châu vượn, trầm giọng quát lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc dù như cũ mang theo tức giận, nhưng là thái độ của hắn vào giờ khắc này thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy Sừng Châu vượn cường đại, so với hắn càng thêm cường đại. Cường giả vi tôn bất kể ở nơi nào cũng đều áp dụng, hắn rất hiểu được cái này thế gian pháp tắc. Sừng Châu vượn hướng Khương Tiểu Phàm nhìn lại, tựa hồ muốn biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Khương Tiểu Phàm tự nhiên nhận được ánh mắt của nó, nhưng là cũng không có cái gì tỏ vẻ. Cho nên Sừng Châu vượn sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ, đột nhiên cười như điên. Bổn vương tới nơi này mượn tiến tới tinh không chỗ giao giới truyền tống trận dùng một chút, thứ nhất châu hỗn độn tộc tiểu tử, còn không mau mau dẫn đường, tha các ngươi một con đường sống. Khương Tiểu Phàm không có tỏ vẻ cái gì, đó chính là tỏ ý nó tùy ý. Cho nên, nó rất tùy ý. Ngươi, lớn mật, càn rỡ. Cái chỗ này, tất cả hỗn độn tộc tu sĩ đều giật lên. Sừng Châu vượn thái độ thật sự là quá kiêu ngạo rồi, tự tiện xông vào nơi này không nói, càng là nói khoác mà không biết ngượng muốn mượn tiến tới tinh không chỗ giao giới truyền tống trận, khiển trách bọn họ vì hỗn độn tộc tiểu tử, điều này thật sự là quá vô lễ quá càng rỡ. Không quản các ngươi là ai, hôm nay cũng không muốn muốn sống rời đi. Tam thanh chín tầng thống lĩnh nghẹn đỏ mặt. Hắn vung tay lên, quắc, các huynh đệ, bảy trợ. Thông qua sừng châu vừa lú. C trước đơn giản nuốt chọn một cái tam thanh tuyệt sát đao cương, hắn rõ ràng biết được sừng châu vượn đáng sợ, tự nhận nghĩ muốn đối phó sừng châu vượn không dễ dàng, chỉ có lấy đại trận áp chế. Mà, ở giống ra khỏi bảy trận sau đó, hắn càng là tự thân động thủ, cả hai tay tề động, hỗn độn đại thần thông nhất thời đè xuống. Ùng ùng. Ở kia phía sau, dày đặc hỗn độn tộc tu sĩ cũng đều động, nhanh chóng chỉnh đốn, bày ra trận hình. Sừng châu vượn rất chấn định, hoặc nói là căn bản cũng không có đem đây hết thể để trong lòng, ngược lại là mười phần thú vị quan sát, ngay cả là đối với đánh tới tam thanh chín tầng thống lĩnh cũng là thì làm như không thấy. Nó dầu gì cũng là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, làm sao có thể để ý sơ sơ chỉ trước mắt một màn này. Giết! Tam thanh chín tầng cái kia tôn thống lĩnh gầm thét, hỗn độn đại thần thông cuối cùng vào giờ khắc này hoàn thành, hung hăng rơi vào sừng châu vượn trên người, thậm chí, tính cả bên cạnh Khương Tiểu Phàm cũng bị che chùm lên trong đó. Trong lúc nhất thời, hai người đứng yên địa phương bụi mù cuộn cuộn, che đậy phạm vi nhìn. Hừ! Tam thanh chín tầng hỗn độn cường giả cười nhạt. Hắn một kích kia đã vận dụng toàn lực, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt sát thủ đoạn, hắn cảm thấy coi như là sừng châu vượn lại cường đại cũng sẽ ở dưới một kích này rơi ra chút vết thương. Về phần sừng châu vượn bên cạnh Khương Tiểu Phàm, nay ở hắn xem ra hiển nhiên nếu so với sừng châu vượn yếu, nhất định càng thêm ngăn cản không nổi, có lẽ đã chết đi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn cười nhạt càng đậm. Phía trước bụi mù dần dần tàn đi, lộ ra chân thật cảnh tượng. Cái này tam thanh chín tầng thống lĩnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết rồi, giống như là nuốt con rồi loại, đôi môi giật giật, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào phun ra giờ n lo ạt tờ giờ cờ m ơ i n h t t ại chu yên. T h i cổ giờ n t, một chữ tới. Hắn cho là sừng châu vượn sẽ trọng thương, cho là Khương Tiểu Phàm sẽ chết đi, nhưng là, cũng đều sai lầm rồi, hai người đứng thẳng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hại, ngay cả cước bộ cũng không từng di động chút nào. Không. Không thể nào. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi. Hắn vì tam thanh chín tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, nếu có người có thể ngăn cản hạ hắn toàn lực tuyệt sát, vậy thì chỉ có La Thiên cường giả mới có thể làm được. Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút thân thể phát rét, trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ trước mắt hai người này là cái khác lục địa chấp pháp giả. Vâng. Cũng là lúc này, phía sau quần quận thần năng vọt lên, chấn động thập phương. Khu vực này nội, dày đặc hỗn độn tu sĩ đứng chung một chỗ, riêng phần mình ở bất đồng vị trí, bọn họ đều nhịp, dính dấp ra khỏi một cổ cực kỳ bức nhân đáng sợ hơi thở, tính cả thương khung trên nồng vần cũng đều bị chấn nát rồi. Đại trận đã thành. Nhìn một màn này, cái này tam thanh chín tầng đại thống lĩnh thần sắc nhất thời chấn động. Hắn một lần nữa nghiêng đầu nhìn thẳng sừng châu vượn cùng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng. Trong mắt của hắn lóe ra lanh mang, cứ việc có chút kiêng kỵ, nhưng là lại hay, vẫn là đại giống lên, quát lên, tiểu coi như các ngươi là cái khác lục địa chấp pháp giả, đảm dám như thế xông ta thứ nhất châu cổ thành, như cũng là tử tội. Giết cho ta. Hắn vung lên trường kiếm trong tay, thẳng tắp nhắm ngay sừng châu vượn. Vâng. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ thần quang vọt lên, đại trận diễn biến ra vô cùng giết sạch. Xông về sừng châu vượn cùng Khương Tiểu Phàm. Sừng châu vượn như cũ thần sắc không thay đổi, nghiền ngẫm nhìn một màn này. Bất quá đang lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. Nắm chặt thời gian. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Sừng châu vượn nhẹ quệt quệt khoe môi, nó cũng là cảm thấy trước mắt một màn này rất thú vị. Nhưng là, nếu Khương Tiểu Phàm mở miệng, nó tự nhiên sẽ không lại chơi tiếp tục. Nó rất là thú vị nghĩ tới, nói như thế nào mình bây giờ cũng là kia tấm xa lạ tinh không thiên đỉnh nội một thành viên. Mà Khương Tiểu Phàm nhưng lại là thiên đình đứng đầu, thần tử hay, vẫn, là muốn có chút thần tử bộ dạng đi. Cho nên nó một lần nữa nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó, há mồm thổi đi ra ngoài. Động tác này rất đơn giản, chẳng qua là, tạo thành hậu quả lại thật không đơn giản. Vâng, hư không chấn động, cơn lốc thổi quét khắp nơi bát hoang. Tam thanh chín tầng đại thống lĩnh đứng núi chịu sào, hắn dựng ở phía trước nhất, giờ phút này cảm giác giống như có một cổ hủy diệt tính cơn lốc cuốn quá, sau khoảnh khắc. Cả người hắn trực tiếp bay ngược, thân thể trải rộng vết rách, ý thức chậm rãi ảm đạm, tính cả nguyên thần cũng vào giờ khắc này bể nát hơn phân nửa. Hắn cái này tam thanh chín tầng cường giả còn như thế, vừa huống chi là những người khác. Phúc, phúc, phúc. Xương máu lượn lờ tại trong hư không, giống như phóng rộ huyết sắc pháo hoa. Rất nhanh, cổ thành nội, này tấm vốn là có dạy đặc tu sĩ khu vực trong nháy mắt trở nên trống trải ra, trừ nhàn nhạt xương máu lượn lờ trên không trung ngoài. cái khác cái gì cũng không tồn tại rồi, chỉ còn lại có một cụ tàn thân thể rất xa rơi xuống phía dưới. Ngươi! Ngươi! Rốt cuộc! Hoảng sợ mà suy yếu thanh âm truyền ra. Đây là cái kia tam thanh chín tầng đại thống lĩnh, này tấm dày đặc khu vực nội, chỉ có một mình hắn còn sống. Nói là còn sống, này thực ra cũng có chút sai lầm, bởi vì hắn mặc dù còn có thể ngôn ngữ, nhưng là sinh mệnh lại đang bay nhanh trôi qua, coi như là không có ai xuất thủ, hắn cũng sẽ ở một lát sau chết đi. Lại còn không có chết đấu. Sừng châu vượn hơi có chút kinh ngạc. Nó mặc dù chỉ là suy thở ra một hơi, nhưng là thế nào nói cũng là nửa bước thánh thiên cường giả. Cái này tam thanh chín tầng tu sĩ nhưng lại không có lập tức chết đi, đây quả thật là khiến nó có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đưa tay điểm ra một ngón tay, đem cùng nhau một khối tinh ngọc từ đàng xa người nọ chỗ ngực bắn ra. Đối với sừng châu viên nhất đánh chém giết cái chỗ này tất cả hỗn độn tộc tu sĩ, hắn không có nửa điểm phản ứng. Này nhất tộc ban đầu xâm lấn một khắc tấm tinh không, đạo tôn trở về mấy vị hoàng đế tự mình ngăn cản, điều này cũng làm cho từ mặt bên phản ứng ra khỏi nào đó sự thật. Này nhất tộc là một khắc tấm tinh không chúng linh địch nhân, cùng chín tầng không hề khác biệt. Địch nhân, tự nhiên là muốn giết. Tinh ngọc từ tam thanh chín tầng thống lĩnh bộ ngực bay ra, rồi sau đó liền trực tiếp bể nát. Thì ra là còn có hộ thể đồ. Sừng châu vượn thoải mái. Cũng là lúc này, cơn lốc lần nữa dâng lên, mười mấy cổ cường hoành mà lạnh như băng hơi thở xuất hiện, mười mấy đạo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở nơi xa thương khung trên. Đây không phải là trọng điểm phải, ở nơi này mười mấy bóng dáng sau đó. Nơi nào còn có mặt khác một đạo mơ hồ nhân ảnh, tựa hồ cùng hôn độn hư không dung hợp lại với nhau. Tiểu tử, tới con cá lớn á. Sừng châu vượn nghiền ngẫm nói. Chẳng qua là ở nơi này nghiền ngẫm sau đó, nhưng lại là mang theo che chi không đi ngưng trọng. Chương 1048, kịch liệt giao phong. Mười mấy bóng dáng đột ngột xuất hiện, bọn họ dựng thân ở thương khung trên, con ngươi lạnh như băng vô tình, trong lúc không chứa chút nào tâm tình dao động. Mà ở bọn họ cách đó không xa địa phương. Một đạo thân ảnh mơ hồ cùng hỗn độn hư không dung hợp, hiển thị rõ mông lung. Đúng là con cá lớn. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn lóe ra mông lung tiên huy, rõ ràng cảm thấy này đạo thân ảnh bất phàm. Từ cảm giác đến xem, đạo này mơ hồ nhân ảnh là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, chẳng qua là, lại xa không phải là thứ 12 châu châu chủ kia trở về nửa bước thánh thiên có thể sánh bằng. Này cấp độ, hẳn có thể so ra mà vượt yêu nguyên đi. Hắn lẩm bẩm. Nửa bước thánh thiên cũng phân mạnh yếu. Ở nơi này tầng thứ trong, yêu nguyên không thể nghi ngờ đi ở phía trước nhất, hoàn toàn xứng đáng thánh đệ nhất thiên hạ. Hắn khoảng cách gần cảm thụ qua yêu nguyên đáng sợ, mà nay, đạo này mông lung thân ảnh cho hắn tương tự cảm giác. Sừng châu vượn cầm nắm tay, thấp giọng nói, đó chính là thứ nhất châu châu chủ. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Dựa theo trước mặt bực này tình huống đến xem, không cần sừng châu vượn giải thích hắn cũng có thể đoán được, một cường đại như thế người xuất hiện ở chỗ ngồi này trung ương cổ bảo nội. Bốn phía lại có mười mấy tôn La Thiên Quân Vương thủ hộ, như vậy người này không có gì ngoài là này tấm lục địa châu chủ ngoài, còn có thể là ai? Đây là một việc rất rõ ràng chuyện. Người này rất đáng sợ. Sừng châu vượn nhắc nhở. Giờ này khắc này, cường đại như nó cũng là khuôn mặt ngưng trọng, chẳng qua là ở nơi này ngưng trọng sau đó, nhưng lại mơ hồ mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Nó cũng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, hiện giờ gặp phải này cấp độ trong vương, nó có chút ngao ngoe muốn thử. Khương Tiểu Phàm kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều. Cho nên liếc thấy Mạc Sừng Châu vượn ý nghĩ. Ngươi muốn cùng hắn đánh một trận. Hỏi hắn. Sừng Châu vượn trầm trọng gật đầu, trong mắt nhưng lại là tinh mang sâu sắc, dạ. Đều là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, ai có thể không muốn phân cao thấp. Nhất là đối phương ở nơi này NG4TZUIENTHIC cổ GNS tấm hỗn độn trong thế giới uy danh vang dội, cơ hồ có thể xưng trên là thánh vô địch thiên hạ, giờ phút này gặp gỡ, nó tự nhiên muốn cùng chi đấu một trận. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi hỗn độn tiên quang lóe lên, nhìn thẳng đạo kia thân ảnh mơ hồ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, kia tấm thương khung trên thân ảnh mơ hồ phát ra một tia tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt cũng hơi lóe lên một cái. Thân ảnh của hắn như cũ mơ hồ mông lung, nhưng là hai tròng mắt lại lóe ra tinh mang, không hề chớp mắt nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm hai mắt. Đôi mắt này để cho hắn thật to mờ. Ồ, rất kinh ngạc. Chẳng qua là này cổ kinh ngạc rất nhanh biến mất, bởi vì hắn ở Khương Tiểu Phàm trên người cảm thấy một loại khác buồn nguyên hơi thở. Ngươi không phải là hỗn độn tộc nhân, là nhân loại. Thanh âm của hắn trở nên cực kỳ lạnh như băng. Lời này vừa nói ra, quay chung quanh ở hắn hai bên trái phải mười mấy quân vương nhất thời biến sắc. Hắn là loài người. Nay mười mấy bóng dáng mỗi cái người mặc màu đen chiến giáp, là này tấm hỗn độn thứ nhất châu chấp pháp giả. Làm vì bọn họ này cấp độ nhân vật, tự nhiên sẽ hiểu một khác tấm tinh không chuyện, càng thêm là đối với nhân tộc có không hiểu tức giận. Đơn giản là năm đó trong nhân tộc xuất hiện một vô địch nhân vật, người kia là hắn hỗn độn tộc cơn ác ngộng. kia tấm cấp thấp tinh không sinh linh, cùng cái kia chết tiệt đạo tôn là đồng tộc chi người. Một người trong đó cắn răng. Người này con ngươi ngó chừng Khương Tiểu Phàm, cực độ băng hàn, cực độ tàn nhẫn. Chẳng qua là, bọn họ ở thương khung trên tức giận, nhưng là bọn hắn sở tức giận đối tượng nhưng lại là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình dao động, chỉ có một đôi mông lung con ngươi ngó chừng tối hậu phương, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, không nhìn những người khác. Hắn trầm mặc chốc lát, hướng về phía bên cạnh Sừng Châu vừa nói, cẩn thận. Hắn nắm giữ ngân đồng cùng thân đồ, có thể nói là lưỡng tông không sức mẹ thánh binh, bực này thánh vật nếu là trưng, ngay cả là này thứ nhất châu chủ nhân cũng không thể nào chống đỡ được. Chẳng qua là, Sừng Châu vượn muốn vào lúc này cùng đối phương đánh một trận, hắn biết loại tâm tình này, cho nên cũng không có phản đối, mặc dù hắn hiện tại rất quý trọng thời gian. Biết. Sừng Châu vượn trầm thấp quát một tiếng. Đạo này quát khẽ trung sen lẫn hưng phấn, kích động cùng mong đợi, lại còn cường đại trí cực chiến ý. Vâng. Kinh khủng yêu quang vọt lên, một đạo mênh mông huyết khí phá vỡ vân tiêu, làm vỡ nát vạn dặm trì vân. Nó biết Khương Tiểu Phàm quý trọng thời gian, cũng biết Khương Tiểu Phàm trưng thần đồ sau, cái này thứ nhất châu chủ nhân không thể nào sẽ là đối thủ, cho nên nó ý thức được, Khương Tiểu Phàm chỉ là muốn thành toàn nó mà thôi, thành toàn nó cùng thứ nhất châu chủ nhân đánh một trận loại tâm tình này. Vì vậy, nó không muốn lãng phí một chút thời gian. Siêu. Đại địa toái mở, nó như một đạo tiểm điện vọt lên, chạy thẳng tới thứ nhất châu chủ đi. Như vậy hơi thở rất đáng sợ, tự nhiên ở trước tiên kinh động thương khung trên mười mấy tôn chấp pháp giả. Mọi người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Chẳng qua là, bọn họ dù sao cũng là hỗn độn tộc quân vương, là cường đại chấp pháp giả, cho nên cứ việc cảm thấy Sừng Châu vượn đáng sợ, nhưng là trên mặt lại cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Yêu nghiệt cắn rỡ. Ngăn lại nó. Kéo ra vô cực vong kiếm, chấn áp. Mười mấy chấp pháp giả trước sau mở miệng. Siêu. Siêu. Siêu. Thứ nhất châu chấp pháp giả tổng cộng có 19 người, vừa xa cái khác lục địa. Đây cũng là bọn họ mạnh hơn cái khác lục địa một cơ sở. Giờ phút này, 19 người nhất tề lao xuống thương khung, hướng chạy thẳng tới thứ nhất châu chủ Sừng Châu vẫn đi. Khắc, đừng, cản trở. Đột nhiên, một đạo bóng đen ra hiện tại bọn họ phía trước, hắc bạch thần quang xông thẳng lên trời. Này đạo bóng đen tự nhiên là Khương Tiểu Phàm. Hắn mặt vô cùng nét mặt, tay phải chém ra, trong phút chốc kiếm quang đầy trời. Đây là liệt thiên kiếm thuật, hắn ở trong đó sáp nhập vào cái khác mấy đạo bí thuật lực lượng, nhất là gia nhập lôi thần lực. Nhất thời sẽ ra hư không, giống như một phiến hải dương loại hướng lao xuống mà đến 19 tôn chấp pháp giả chém tới. Đáng chết. 19 người đều biến sắc. Bực này kiếm quang có chút đáng sợ, cường đại như bọn họ bực này cấp bậc quân vương cũng không dám dễ dàng chặn lại. Bá. Bá. Bá. Phá không thanh âm vang lên, 19 người nhất tề né tránh, lướt ngang mấy trăm trượng xa. Cũng là lúc này, Sừng Châu vượn hóa thành một đạo u quang xông qua, mang theo mạnh mẽ bá đạo tuyệt thế yêu khí. Nhanh như tia chớp hướng thương khung trên mơ hồ nhân ảnh phóng đi, rất xa tiểu ném ra kinh khủng thiết quyền. Lớn mật. Thấy Sừng Châu vượn dồn đến tự mình lục địa châu chủ trước người, 19 người riêng phần mình giống giận. Bọn họ chết thân mà quay về, nhưng là lại lần nữa tao ngộ chặn lại. Bá. Khương Tiểu Phàm lấp mình, vượt qua bọn họ, xuất hiện ở phía trước, vô song tử sắc thiểm điện hóa thành một phương lôi điện đè xuống, nơi đi qua hư không nát bấy, hết thể cũng đều hủy diệt. Không phải đã nói rồi sao, không muốn cản trở. Trong mắt của hắn rất lạnh lùng, thâm thúy giống như hai cái lô đen. Hắn dựng thân thương khung trên, tóc đen kinh vũ, lạnh lùng mâu quang để cho này 19 tôn chấp pháp giả đều không nhịn được chấn một chút. Điều này làm cho 19 lòng người kinh và tức giận, không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm hai lần cản lại đường đi của bọn họ, càng thêm là bởi vì hắn nhưng lại để cho bọn họ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đây là kiện vô cùng căm tức chuyện, phải biết, Sừng Châu Vượn đã là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại. Bọn họ ở đối mặt Sừng Châu Vượn thời điểm cũng không có sinh ra như vậy cảm xúc, nhưng là ở đối với trên Khương Tiểu Phàm ánh mắt, nhưng có như vậy trong nháy mắt sống lưng phát rét, phảng phất cổ bị một đôi lạnh như băng bàn tay to nắm được loại. Đông. Vừa lúc đó, nơi xa thương khung đột nhiên đại chấn động, thần quang mênh mông quần quần tập phương. Giết. Sừng Châu Vượn vọt tới, kinh khủng nửa thánh quyền áp bách thiên vũ, cách rất xa đã đem đất đai nát bấy rồi. Đối với lần này, thứ nhất Châu chủ cũng không có sơ ý. Hắn mặc dù là nửa bước thánh thiên này cấp độ trong vương, nhưng là lại không thể nào thị nửa bước thánh thiên vì con kiến hôi, này cấp độ người như cũ có thể uy hiếp được hắn. Hắn vào giờ khắc này vung lên bàn tay to, cùng Sừng Châu Vượn đụng vào nhau. Vâng! Thương khung đại chấn động, kế tiếp nát bấy. Cơn lốc từ phía sau vơ vét tới, đem Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen suy cuồng loạn vũ động, phối hợp hắn kia cặp mắt hờ hững, càng là cho người một loại cực kỳ lanh khốc cảm giác. Hắn dựng thân ở thương khung trên, giống như một đạo ma bia, trấn áp tứ phương. 19 tôn chấp pháp giả sắc mặt xanh mét, tầm mắt cực kỳ âm trầm. Trước chân áp hắn, một người trong đó quát lên. Đây là 19 tôn chấp pháp giả trong thủ lĩnh, tu vi ở La Thiên tầng thứ 7 đỉnh phong. Ông! Giờ phút này, hắn thứ nhất động thủ, trực tiếp chính là một cái hỗn độn đại thủ ấn. Cái kia yêu nghiệt mặc dù cường đại, nhưng là lại không thể nào là ta thứ nhất châu châu chủ đối thủ, cuối cùng chỉ có bị chém giết. Về phần ngươi, nhân loại, ngươi tạm thời sẽ không chết, chúng ta sẽ từ từ đào móc trên người của ngươi bí mật. Thần sắc của hắn âm lãnh chí cực. Năm xưa hỗn độn tộc tiến quân một khắc tấm tinh không, nhưng là lại bị đạo tôn đám người ngăn cản, cuối cùng ngay cả bọn họ hao hết tâm lực mở ra tinh không lối đi cũng bị phong ấn, hai phiến thế giới đang lúc cơ hồ không có thể lại lẫn nhau thông hành, bọn họ thử qua rất nhiều biện pháp cũng đều vô dụng. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm làm nhân loại, nhưng lại xuất hiện ở bọn họ này phiến thế giới ở bên trong, bọn họ luôn cảm thấy trong đó có vấn đề lớn, muốn chấn áp hắn hỏi hoàn toàn. Hừ! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cười rất lạnh lùng chung mang theo một tia giễu cợt, rất kỳ quái giễu cợt. Hắn cùng với thứ 11 châu những thứ kia hỗn độn quân vương tiếp xúc qua, tự nhiên cũng là biết trước mắt này 19 người đang suy nghĩ gì. Bọn họ cho là hắn là bị một đại nhân vật nào đó truyền tống tới đây tìm kiếm bọn họ này phiến thế giới bí mật, nhưng là trên thực tế đâu. Hắn là bị đại kẻ thù ném đến nơi đây để cho người khác giết. Tự cho là thông minh. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mở miệng, ý trào phúng càng đậm. Đông. Tay phải vung lên, hung hăng đè xuống. Quả đấm của hắn cùng đối phương hỗn độn đại thủ ấn đụng vào nhau, nhất thời truyền ra một đạo nước xương chi âm. Thủ lĩnh đã sắp phá vỡ mà vào tầng thứ 8. Thân thể càng là trải qua hỗn độn tuyển rèn luyện, có thể so với La Thiên 9 tầng cường giả. Hắn sơ sơ chỉ một La Thiên 3 tầng nhân loại, lại cũng dám lấy thân thể đối chiến, thật sự là muốn chết. Nhân loại từ trước đến giờ là tự cho là đúng, chuyện như vậy rất bình thường. Này đổ cũng là. Nơi xa, cái khác 18 tôn chấp pháp giả trên mặt chuyển du cùng cười nhạt. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, bọn họ trên mặt cười nhạt trong nháy mắt ngừng kết rồi. Phúc! Kế gây xương thanh âm vang lên. Một đạo xương máu đột nhiên ở thương khung trên nổ tung, nhiễm đỏ tứ phương. Làm sao sẽ? Không thể nào. 18 người toàn bộ biến sắc. Cùng bọn họ theo dự liệu hoàn toàn không giống, bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm sẽ gãy xương cánh tay thoái, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng tại nguyên chỗ. Bọn họ lấy vì đoàn người mình thủ lĩnh sẽ lực gáp Khương Tiểu Phàm, nhưng là trên thực tế lại là thủ lĩnh của bọn họ chật vật bay ngược, cả cánh tay hoàn toàn vỡ nát ra. Chương 1049, Quỷ dị truy hồn. Sương máu lượn lờ tại trong hư không, thứ nhất châu mười mấy chấp pháp giả đứng đầu nam nhân chật vật bay ngược, cả cánh tay cũng đều nát bấy rớt. Một màn này lệnh còn lại 18 người toàn bộ biến sắc, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Điều này sao có thể? Có chấp pháp giả kinh biến, không nhịn được kêu lên. Trên thực tế, người này phun ra giờ phút này tất cả chấp pháp giả trong lòng nghi ngờ cùng rung động. Sơ sơ chỉ một La Thiên 3 tầng nhân loại mà thôi, nhưng lại ở khí lực trên thắng được thủ lĩnh của bọn họ, đây quả thực là không thể nào chuyện. Chẳng qua là, bọn họ trong ý thức cái này không thể nào, cuối cùng là biến thành thực tế. Khu. Nơi xa, thứ nhất châu chấp pháp giả thủ lĩnh ho ra máu, gian nan ổn định thân hình. Khương Tiểu Phàm một quyền kia quá mức đáng. Sợ, không chỉ có nát bấy tay phải của hắn, mà, kia cổ kinh khủng lực đạo càng là theo cánh tay hắn lan tràn đến toàn thân, trực tiếp chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Ngươi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, huyết khí cởi cũng không ít, rất là khó coi. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung. Ánh mắt có chút đạm mạc, mặt không chút thay đổi nhìn người này. Rất bình thường. Một lúc sau, hắn phun ra như vậy ba chữ. Đơn giản ba chữ, điều này làm cho thứ nhất châu đông đảo chấp pháp giả toàn bộ biến sắc, sắc mặt xanh mét. Nhất là những thứ này chấp pháp giả thủ lĩnh, nghe đến này nhẹ nhàng bay bổng ba chữ sau, cảm giác gương mặt phảng phất bị hung hăng rút một cái tát. Hèn mọn nhân loại. Hắn phát ra một tiếng gần như dã thú gầm thét, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp vọt tới. Hoặc là bởi vì Khương Tiểu Phàm một quyền đem kích đả thương nguyên nhân. Cái này thứ nhất châu thứ nhất chấp pháp giả, giờ phút này hắn cả người đều ở tản ra huyết sắc hồng quang, giống như từ trong địa ngục thức tỉnh bình thường, dữ tợn mà kinh khủng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn tới, thần sắc không có chút nào biến hóa. Khen. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, liệt thiên kiếm cương ra, kiếm thứ 8 sụp thiên thoái. Mới vừa ra tay chính là như vậy tuyệt sát kiếm quang, giận sông mà đến thứ nhất chấp pháp giả đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh lạnh, không kịp để ý lúc trước chịu nhục, trực tiếp thay đổi phương hướng, lướt ngang đi ra ngoài trăm ngàn trượng xa. Vâng. Ở kia sông đến quý tích trên, hậu phương lớn một ngọn đền sụp xuống, nát bấy thành cho bụi. Như thế một màn lần nữa lệnh cái này thứ nhất chấp pháp giả sắc mặt đại biến, mới vừa rồi một kiếm kia quá mức đáng sợ, hắn khó có thể tưởng tượng, như vậy một kiếm nhưng lại sẽ là một La Thiên 3 tầng nhân loại sở chém ra, điều này sao có thể? Coi như là đời thứ nhất hỗn độn vương ở như vậy cảnh giới thời điểm cũng không có đáng sợ như vậy chứ. Hắn trong lòng có chút khiếp sợ, đây quả thực là yêu nghiệt. Bá. Hắn ngó chừng thương khung trên hắc sắc thân ảnh, trong lúc bất chợt, phía sau hư không vang lên một đạo nhẹ âm. Thủ lĩnh cẩn thận. Phía sau, nơi xa, còn lại chấp pháp giả hô to. Cái này thứ nhất chấp pháp giả xoay người, sắc mặt nhất thời lại là manh biến, bởi vì thương khung trên Khương Tiểu Phàm không biết khi nào đã biến mất, nhưng lại xuất hiện ở phía sau hắn, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Ông, giống như vô số phi điểu ở vỗ cánh, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi giơ tay lên, một cái tát rút ra. Vàng. Này một bạt thai rất vang dội, cứ việc cái này thứ nhất châu thứ nhất chấp pháp giả cấp tốc lui về phía sau, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là không có thể tránh ra, hé mở gương mặt lúc ấy đã bị rút ra, quất, nát rồi, ngay cả hàm mờn, chuẩn thịt có chấm nét răng cũng đều rời khỏi không ít. Khí lực, lực lượng, tốc độ, những thứ này, ngươi so với ta cái này hèn mọn nhân loại mạnh bao nhiêu. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Thứ nhất châu đông đảo chấp pháp giả mọi người sắc mặt khó coi, giống như nuốt con rồi loại. Bọn họ xem thường một khắc tấm tinh không, càng thêm xem thường nhân tộc, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lánh khốc xuất thủ, ở ba phương diện toàn diện áp chế bọn họ thứ nhất chấp pháp giả, hung hăng công kích tự ái của bọn hắn. Khí lực, lực lượng, tốc độ, này ba điểm, thứ nhất chấp pháp giả đều thua, mà thua ở một tu vi so với hắn thấp mấy cái tiểu bậc thang nhân loại trong tay, cho nên, cái này thứ nhất chấp pháp giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như gan heo loại tử hồng một mảnh. Ngươi, chết tiệt. Hắn hung hăng cắn răng. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chỉ có một chữ, bình tĩnh mà lạnh nhạt, cút. Phanh. Trên người hắn áo quần không gió mà bay, một cổ bàng bạc uy áp thấu thể ra, trực tiếp đem này thứ nhất chấp pháp giả đánh bay. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Còn lại 18 chấp pháp giả đều biến sắc, nhanh chóng xông đến, tiếp được thứ nhất chấp pháp giả. Tránh ra. Thứ nhất chấp pháp giả gầm thét, đẩy ra đỡ lấy hắn cái khác chấp pháp giả. Con ngươi của hắn có chút máu đỏ, bên trong tràn đầy lệ khí cùng dữ tợn. Sát cơ thao thiên. Vết thương trên người hắn thế có chút nghiêm trọng, nhưng là tốc độ khôi phục nhưng lại là mau kinh người, ít nhất bên ngoài thân vết rách ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Người nào tất cả không được núp nhích. Hắn là con mồi của ta. Hắn đưa lưng về phía còn lại 18 người uống đến. Hắn là thứ nhất châu thứ nhất chấp pháp giả, cũng tức là hỗn độn thế giới thứ nhất chấp pháp giả, hiện giờ đối mặt một La Thiên ba tầng nhân loại, hắn tại sao có thể bại? Trong mắt của hắn đỏ ngầu một mảnh. Một đạo khổng lồ huyết quang trụ từ hắn trên thiên linh cái lao ra, mênh mông thần năng chấn động trên trời dưới đất. Giết! Hắn phát ra một tiếng gầm thét, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Khương Tiểu Phàm đứng ở thương khung trên, con ngươi khẽ híp mắt lên. Cùng hỗn độn tộc cường giả mấy lần giao thủ, hắn không thể không thừa nhận này nhất tộc huyết mạch quả thật rất đáng sợ, bọn họ trời xanh tiểu thực lực cường đại, sức sống càng là mạnh kinh người. Đây là một loại được thiên nhiên ưu đãi ưu thế, dù cho thiên tộc cùng thần tộc cũng so với không hơn. Thật có chút không tầm thường. Hắn lắc đầu nói. Vâng. Thứ nhất chấp pháp giả toàn thân mênh mông quần quần thần huy, một cổ cực kỳ đáng sợ dao động quyết tán, trong tay của hắn xuất hiện một cây kỳ quái binh khí, tựa như súng vừa không giống súng, tựa như mâu vừa cũng không phải là mâu, kia trên tản ra một loại vô cùng quỷ dị dao động. Truy hồn. 18 chấp pháp giả trong có người kinh hô. Nhìn thấy này can binh khí xuất hiện, những người này toàn bộ lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là thứ nhất châu thứ nhất chấp pháp giả thành danh chi binh. Được xưng vạn dặm truy hồn, ra thì thấy máu mà về, chỉ có này can binh khí xuất hiện, cái này thứ nhất chấp pháp giả mới có thể thể hiện ra chân thật chiến lược. Hắc! Có người lộ ra lành lạnh cười nhạt, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Giờ này khắc này, ở trong mắt bọn hắn, Khương Tiểu Phàm phảng phất đã trở thành một cỗ thi thể. Đối với một số này tầm mắt, Khương Tiểu Phàm tự nhiên thu hết vào mắt. Hắn vốn là muốn nói gì, nhưng là trong lúc bất chợt, một cỗ lực lượng kỳ dị từ hư không trung khuyết tán mà đến. Nhưng lại trực tiếp lay động tiến trong thân thể của hắn, để cho hắn hơi hơi chấn. Đây là... Hắn có chút kinh ngạc. Một cổ cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng lại đến từ linh hồn. Linh hồn của hắn nhận lấy chấn động. Ha ha. Thứ nhất chấp pháp giả hiển nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này khác thường. Hắn càng thêm rõ ràng này cổ khác thường là bởi vì gì mà sinh, bởi vì hắn trong tay truy hồn thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Giết. Website chuyện truyện N-I-T-E-Z-U-I-N. CVCOM. Hắn quát lạnh lên tiếng, trong tay truy hồn thần quang đại phóng. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể chống lên một đạo phòng ngự màn sáng, nhưng là để cho hắn kinh ngạc phải, này đạo phòng ngự màn sáng cũng không có đưa đến tác dụng gì, giống nhau kỳ dị lực lượng vẫn va chạm tới đây, linh hồn của hắn lần nữa truyền ra đau nhức. Bởi vì loại này đau đớn đến từ linh hồn, cho nên cho dù là hắn cũng rất khó khăn thừa nhận. Chẳng qua là, hắn như cũ thừa nhận xuống. Trong mắt của hắn có chút lạnh lùng, thâm thúy giống như hai cái lỗ đen. Màu tím lôi đỉnh ở kia trong tay đan vào, hắn ở trên hư không trên liên tục lóe lên, ngay cả tàn ảnh cũng đều không có lưu lại, thằng ép này thứ nhất châu thứ nhất chấp pháp giả đi. Rắc. Thiết quyền đè xuống, hư không nứt vỡ. Nhưng là lần này, thứ nhất chấp pháp giả nhưng lại tránh được. Như thế đồng thời, kia cổ quỷ dị lực lượng lần nữa truyền tới, để cho cả người hắn cũng đều chấn một chút, thân thể nhất thời ngừng lại. Nhìn cách đó không xa thứ nhất châu châu chủ, hắn nhíu mày, trong mắt đan xen điểm một cái tử quang. Có chút nhẫn mại lực. Chẳng qua là, không biết ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thứ nhất chấp pháp giả cười nhạt. Trong tay của hắn truy hồn thần binh lóe ra điểm một cái u quang, kỳ dị mà quỷ dị lực lượng không ngừng chấn động ra. Loại lực lượng này quá mức đặc thù, cường đại như Khương Tiểu Phàm, nhưng lại cũng ở trước tiên lâm vào khốn cảnh, nhưng lại không ngăn cản được. Hắc hắc, truy hồn vừa ra, không người nào có thể ngăn chặn. Thủ lĩnh độc bộ thiên hạ thần khí, uy năng có thể so với chuẩn thánh binh, há lại sơ sơ chỉ một nhân loại có thể kháng cự. Bất quá là hơi cường đại nhân loại mà thôi, đã không có nghi vấn rồi. Nơi xa, 18 chấp pháp giả cười lạnh liên tục. Bọn hắn đối với thứ nhất chấp pháp giả tự nhiên là rất lý giải, biết rõ trong tay của hắn cái kia can truy hồn đáng sợ đến cỡ nào, từng ngay cả trong tộc một tôn hoàng đô khen ngợi quá. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chiếm được thứ nhất chấp pháp giả tên. Không chỉ có là thứ nhất châu thứ nhất, càng là hỗn độn thế giới thứ nhất. 12 châu chủ dưới, hắn là đệ nhất nhân. Vâng! Nơi xa, một khác khu vực càng thêm đáng sợ, thần năng cuộn cuộn, xông thẳng lên trời. Sừng châu vượn đại chiến thứ nhất châu châu chủ, giờ phút này đã không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, làm vỡ nát từng mảnh hư không. Nó khỏe miệng lây dính một chút điểm vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng là trong con ngươi hưng phấn nhưng lại là càng ngày càng đậm. So sánh với nó, thứ nhất châu châu chủ tức là muốn tốt hơn rất nhiều, hơi thở vững vàng, không có nửa điểm hỗn loạn, thậm chí ngay cả kia bên ngoài cơ thể mông lung sương mù cũng không có tản đi, đủ, chân, có thể thấy được sự cường đại của hắn cùng phi phàm, chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Đông. Hai người cũng đều là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, chiến đấu sở tạo thành dao động kinh người trí cực. Chỗ ngồi này trung ương pháo đài nội, thành tấm đền trước sau sụp xuống. Không hổ là thánh thiên ở dưới vương, quả thật không đồng dạng. Sừng châu vượn cười lạnh liên tục. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, sắc mặt của nó đột ngột trở nên âm trầm, phải tay vừa lộn, bốn khối màu đen tảng đá xuất hiện, bị nó bay thẳng đến đối diện thứ nhất châu châu chủ ném đi. Nguyên linh chân thân, hiện. Nó lạnh lạnh quát lên. Trong phút chốc mà thôi, bốn khối màu đen hòn đá phá vỡ, bốn đầu giống nhau như lúc hỗn độn hung thú xuất hiện, cùng nó bản thể giống nhau như lúc, đều tản ra kinh khủng chí cực dao động. Này bốn đạo hung thú ảnh dấu vết vừa ra, ngay cả là đối diện thứ nhất châu châu chủ cũng hơi hơi chấn, hiển nhiên cảm thấy áp lực cường đại. Giết! Sừng châu vượn cười như điên. Màu đen hòn đá là Khương Tiểu Phàm cho nó thánh linh thạch, nó ở trong đó trước mắt tự mình cường đại nhất thủ đoạn, nguyên linh chân thân. Giờ phút này, nó liên tiếp ném ra bốn khối như vậy kỳ thạch. Bốn tôn khổng lồ bức nhân hung thú ảnh dấu vết xuất hiện, kia trở vê vê hơi thở mạnh nghe rợn cả người, thứ nhất châu châu chủ nhất thời bị áp chế ở phía dưới. Giống. Bốn đầu hung thú ảnh dấu vết gầm thét, nhất thể chém ra khổng lồ thú chảo. Thứ nhất châu châu chủ tránh được một kích kia, nhưng là cũng là lúc này, sừng châu vượn chân thân từ trên trời giáng xuống, kinh khủng một quyền rơi xuống, trực tiếp đem thứ nhất châu châu chủ đập bay, tại trong hư không lưu lại tảng lớn vết máu. Châu chủ. Châu chủ. Châu chủ. Nơi xa, 18 chấp pháp giả thần sắc kinh biến. Bọn họ vốn là chính diện mang cười nhạt ngó chừng thứ nhất chấp pháp giả cùng Khương Tiểu Phàm chiến đấu, bởi vì Khương Tiểu Phàm bị áp chế rồi, tự nhiên là kiện đáng giá cao hứng chuyện. Nhưng là, phần này cao hứng vào giờ khắc này biến mất, bởi vì giờ phút này, bọn họ châu chủ lại bị sừng châu vượn đập bay, ở vào phía dưới. Chương 1050, áp chế hỗn độn. Châu chủ. Mười mấy chấp pháp giả nhất tể biến sắc. Bọn họ châu chủ nhưng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả trong vương. Ở hỗn độn trong thế giới được xưng thánh đệ nhất thiên hạ, là mạnh nhất thứ nhất châu chủ nhân. Nhưng là giờ khắc này, cường đại như thế châu chủ lại bị sừng châu vượn ngắn ngủi áp chế. Không thể nào a. Tất cả chấp pháp giả đều kinh hãi, khuôn mặt vẻ không thể tin. Giống. Kinh cờ hờ hình sự a, b ở i t e r u i e n. T h c o t e n s khủng tiếng gầm gừ vang dội thập phương, này trong phim cổ thành nội, bốn đầu khổng lồ hung thú đến đứng thẳng ở trên hư không trên, riêng phần mình ngửa mặt lên trời giống giận. Đáng sợ kia âm sát lực mênh mông quần quần thương khung, cuộn lên từng cổ hủy diệt tính khổng lồ cơn lốc. Một màn này, kinh hãi rất nhiều người. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, bởi vì là thứ nhất chấp pháp giả cái kia loại kỳ dị lực lượng, nguyên thần của hắn cũng đều nhận lấy một tia chấn động. Chẳng qua là, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, con ngươi một mảnh hờ hững, quả thật có chút thủ đoạn. Con vịt chết mạnh miệng. Thứ nhất chấp pháp giả lạnh nhạt nói. Hắn nhìn lướt qua nơi xa chiến trường. Kia tấm chiến trường là thứ một châu châu chủ hòa sừng châu vượn chiến trường, là nửa bước thánh thiên cấp đối quyết. Hắn mặc dù đối với kia tấm chiến trường tình hình chiến đấu có chút để ý, nhưng là cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết rõ chỗ ở mình lục địa châu chủ đáng sợ đến cỡ nào. Trước chấn áp ngươi. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên tản mát ra điểm một cái u quang, một loại kỳ dị lực lượng thông qua cánh tay hắn truyền đến hắn trong tay thần khí truy hồn nội, rồi sau đó lay động ra khỏi từng vòng nửa hình cung quan văn, chấn hư không long long mà kêu. Thành thật gục xuống là tốt rồi. Hắn lãnh đạm nói. Truy hồn thần khí chấn động, hắn cầm này can thần khí, kéo đẩy trời quan văn, hoành hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là hắn mạnh nhất một kích. Kết thúc. Còn lại 18 tôn chấp pháp có chút bất an nhìn một khu chiến trường khác, nhưng là đối với trước mắt tình hình chiến đấu nhưng cũng là cũng không có bỏ qua. Giờ phút này nhìn thấy thứ nhất chấp pháp giả trưng một chiêu này, có người không nhịn được mở miệng, trong ngôn ngữ không chứa nửa điểm tâm tình dao động. Bọn họ tất cả mọi người nghĩ như vậy, bao gồm thứ nhất chấp pháp giả ở bên trong. Nhưng là, lần này, bọn họ lần nữa tính sai. Hứ! Chê cười vang lên, hư không trên, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hơi thở phát sinh biến hóa vi diệu. Thứ nhất chấp pháp giả cầm truy hồn thần khí đánh tới, lượn lờ ở nơi này can thần khí vòng ngoài cái kia từng sợi quang văn không thể tầm thường so sánh, là một loại vô cùng kỳ lạ đặc biệt và khó có thể chống đỡ lực lượng. Chẳng qua là, đối mặt với cổ lực lượng này, giờ phút này Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trực tiếp vươn ra bàn tay to, một tay lấy chi bắt trong tay. Ông! Dây đặc quang văn ầm ầm chuyển động, nghiền nát hư không, ép hướng Khương Tiểu Phàm. Chẳng qua là, tại ở gần Khương Tiểu Phàm còn có một tấc khoảng cách sang ngoài. Những thứ này quang văn chậm rãi biến mất. Ngươi. Thứ nhất chấp pháp giả sắc mặt đổi biến. Hắn một kích mạnh nhất, này thì bí pháp để cho hắn tung hoành thiên địa, chẳng bao giờ sẩy tay, nhưng là hiện tại lại nhưng lại mất đi hiệu lực rồi. Hắn có chút hoảng sợ, bởi vì Khương Tiểu Phàm ở trước một khắc còn bị hắn ép ngay cả né tránh, nhưng là hiện tại nhưng là như thế, loại chuyển biến này tới vô cùng đột ngột, hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng bị kinh hãi. Có thể đem thần thức lực vận dụng tới mức như thế, có thể công có thể thủ. Quả thật không đơn giản. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn thứ nhất chấp pháp giả. Ông. Mi tâm của hắn sáng lên, trong con ngươi yêu quang lóe lên, hư không liệt hồn đạo một kích trào ra, giống như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, không nhìn thứ nhất chấp pháp giả bên ngoài cơ thể phòng ngự màn sáng, trực tiếp xung kích ở linh hồn của nó thể trên. A. Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, cái này thứ nhất chấp pháp giả hai mắt trong nháy mắt hiện đầy tiêu máu, thê lương không dứt. Khương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn tay phải nắm thứ nhất chấp pháp giả truy hồn thần khí. Tay trái nhưng lại là lộ ra, một viên lóe ra tử sắc điện mang lôi mình cầu hiện lên, hóa thành một đạo thông thiên trùng sáng, trực tiếp đem thứ nhất chấp pháp giả xuyên thủng. Phúc! Huyết thủy hơn người hư không, máu tanh gây mũi. Trong nháy mắt mà thôi, cái này thứ nhất chấp pháp giả sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, trái tim của hắn bị Khương Tiểu Phàm trực tiếp nổ nát rồi, bộ ngực xuất hiện một chiếc sau trong suốt khổng lồ lỗ máu. Người! Sao? Làm sao sẽ? Hắn khuôn mặt không cam lòng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn. Nắm thần khí truy hồn tay phải hơi hơi chấn, phù một tiếng nứt vỡ thứ nhất chấp pháp giả nắm thần khí cánh tay, lệnh chi chật vật tự thương khung trên rơi xuống. Này can thần khí tăng phúc tác dụng quả thật không tệ. Hắn bình thản nói. Ban đầu thời điểm, thứ nhất chấp pháp giả cái kia loại tấn công sát thủ đoạn quả thật lệnh hắn lâm vào khốn cảnh, đối với cái loại kia lực lượng khó lòng phòng bị. Chẳng qua là, ở trong chiến đấu, hắn lạ thường tinh táo, cuối cùng cũng phân tích ra khỏi loại này quỷ dị lực lượng căn nguyên, đó là thần thức lực đặc thù vận dụng. Giống như hắn sở tu tập hư không liệt hồn nói. Cái này thứ nhất chấp pháp giả có lẽ là nhận được quá nào đó tu tập thần thức bí thuật, rồi sau đó tu ra khỏi loại thủ đoạn này, có thể đem thần thức hóa thành một loại vô thanh vô tức lực lượng, khả công kích, khả phòng ngự, loại này thần thức lực vận dụng, người bình thường thật đúng là không ngăn cản được, bởi vì rất khó mò tới kia căn nguyên. Đây là cái này thứ nhất châu chủ tung hoành hỗn độn thế giới nguyên nhân chủ yếu, chẳng qua là, gặp gỡ Khương Tiểu Phàm, hắn nhất định rất bi kịch. Bởi vì Khương Tiểu Phàm tu hành hư không liệt hồn nói, đây là nhân gian yêu tộc thánh địa một vị đại năng truyền xuống, là đem thần thức lực diễn biến đến mức tận cùng một loại thuật. Hắn tu hành này thi thuật, tự nhiên rất nhanh tiểu dòm rõ ràng thứ nhất chấp pháp giả tấn công sát thủ đoạn. Mai một phen, hoặc sẽ càng thêm bất phàm. Hắn thờ ơ lạnh nhạt tự nói, tay phải một mảnh, đem truy hồn trên thứ nhất chấp pháp giả tinh thần ấn ký xóa đi, rồi sau đó trực tiếp ném vào thể nội trong tinh không. Này tông thần khí khả để cho đánh ra thần niệm lực tăng phúc, trở nên càng thêm cường đại. Khu. Nơi xa, thứ nhất chấp pháp giả lần nữa hộp máu, buồn nguyên trở nên lờ mờ một mảnh. Thủ lĩnh. Đến lúc này, còn lại 18 chấp pháp giả tự nhiên không thể nào lại an tĩnh nhìn, toàn bộ cũng đều thiểm tới đây. Bọn họ quay chung quanh ở thứ nhất chấp pháp giả bên cạnh, có người vì kia chữa thương, những người còn lại tức là nhất tề nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ sát sát thật thật xuất hiện kiêng kỵ, nhưng là, kia trong đó càng nhiều hơn là lãnh mang cùng sát cơ. Một khu chiến trường khác. Vâng. Thao thiên thần năng xông thẳng trời cao, thổi quét bát phương ma vân. Sừng châu vượn tế ra 4 miếng màu đen thánh linh thạch, 4 đạo giống nhau hung thú ma ảnh xuất hiện, trấn áp bát hoang, đem thứ nhất châu chủ thể ngoài mê mang xương mù rốt cục thì đánh tan ra, lộ ra kia chân thật mặt mũi. Đây là một sắc mặt cực kỳ tái nhợt thanh niên nam tử, đôi môi lộ ra vẻ có chút máu đỏ, cực kỳ yêu dị. Khoe miệng của hắn lây dính một chút điểm xương máu, nhưng là lại cũng không thế nào quan tâm, lạnh lùng nhìn Sừng Châu vượn, rồi sau đó vừa hướng phương xa Khương Tiểu Phàm nhìn lại, con ngươi cực kỳ lạnh như băng. Hắn thấy được tự mình tọa hạ đệ nhất chấp pháp giả thảm bại cảnh tượng, ngay cả thần khí cũng bị Khương Tiểu Phàm cướp đi, hiện giờ cơ hồ đã là gần chết chi thân thể. Cũng là xem thường các ngươi, hắn lạnh lùng nói. Sừng Châu vượn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhếch môi cười nói, đúng là như vậy. Thứ nhất châu chủ nhất thời sắc mặt run lên. Hắn nói xem thường các ngươi, Sừng Châu vượn đáp lại đúng là như vậy, này vô luận như thế nào nhỉ? N cũng đều rất lớn lối người cũng đều sống không lâu lâu. Trong mắt của hắn càng thêm băng hàn. Vậy cũng không nhất định. Sừng Châu vượn lắc đầu, hướng nơi xa Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, quỷ dị cười nói, có chút người chính là rất lớn lối, nhưng là ngươi hỗn độn tộc tiểu là không thể làm gì, trừ phi, có chân chính hoàng đế thức tỉnh. Thứ nhất châu chủ cao mày, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Hoặc nói là cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn không tin tưởng Sừng Châu vượn lời nói. Trên người của ngươi bao nhiêu cụ có một chút nguyên thủy hỗn độn hơi thở, cho là này tấm trong tinh không sinh linh. Như vậy ngươi lại muốn theo đuổi một nhân loại, theo đuổi kia tấm cấp thấp trong tinh không nhân loại, ngươi đây là đang đùa lửa. Hắn lạnh lùng nói. Sừng Châu vượn cười nhạt, nói, thỉnh thoảng vui đùa một chút cũng không tồi. Khăng khăng một mực. Thứ nhất châu chủ con ngươi trở nên vô cùng băng hàn. Vâng. Một cổ bàng bạc lực mạnh thấu thể ra. Cả người hắn cũng đều thay đổi, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Sừng Châu vượn trong lòng khiếp sợ ở cổ hơi thở này cường đại, nhưng là trên mặt nét mặt lại cũng không có thay đổi gì, ngược lại trên mặt chuyển du, cười nói, khăng khăng một mực. Các ngươi mới là như thế, vẫn là nghe bổn vương một câu khuyên, thành thật đem truyền tống trận mượn ra đi, bằng không cuối cùng nhất định sẽ hỏng bét, ha ha. Nó trong tay xuất hiện lần nữa mấy khối màu đen thánh linh thạch, lượn lờ một chút điểm giết sạch. Một khắc tấm thương không trên. Đáng chết. Mười mấy chấp pháp giả mọi người sắc mặt khó coi, xanh mét một mảnh. Bọn họ ngó chừng hư không trên Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy sắc ý, song mặc dù như thế, kia trong đó kiêng kỵ nhưng cũng là che chi không đi. Ngay cả thủ lĩnh của bọn họ, thứ nhất chấp pháp giả cường đại như vậy tồn tại cũng đều thua, bọn họ vừa có thể nào không kiêng kỵ. Bọn hắn bây giờ rất rõ ràng, phía trước cái kia hắc y nam tử, vô cùng đáng sợ. Dùng cái loại kia lực lượng hợp lực chấn áp, tuyệt không thể để cho hắn rời đi. Một người trong đó lạnh nhạt nói, Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, cũng không có để ý này 18 chấp pháp giả. Hắn con ngươi thâm thúy, đang ngó chừng một khu chiến trường khác trong Sừng Châu vượn cùng thứ nhất châu chủ, hắn đang đợi Sừng Châu vượn kết thúc chiến đấu, bất kể là thắng hay, vẫn, là bại, ở Sừng Châu vượn truyền âm hắn kết thúc lúc trước, hắn cũng sẽ không đi làm trở ngại trận này tranh phong. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho người khác đi làm trở ngại. Vâng, phía dưới hư không đột nhiên nhăn nhó, một cổ kinh người ánh sáng khuyết tán. Trong nháy mắt xông lên vòng trời. Nồng nặc huyền thanh sắc thần quang ầm ầm chuyển động, một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách từ đỉnh đầu truyền đến, lệnh Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh một chút. Hỗn độn quang. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, chân mày cũng theo đó nhíu lại. Hỗn độn quang, loại lực lượng này quả thật rất đáng sợ, người bình thường muốn chống đỡ nó dường như rất nhỏ khả năng. Đây cũng là tại sao này phiến thế giới sinh linh vô cùng sợ hãi hỗn độn tộc nguyên nhân căn bản, bởi vì này nhất tộc trời xanh khả thao túng hỗn độn lực. Tu vi càng là cường đại, có thể nắm giữ hỗn độn lực lại càng mạnh. Ùng ùng, thương khung nhăn nhó, đột nhiên nứt vỡ ra. Thứ nhất chấp pháp giả gặp bị thương nặng, giờ phút này, còn lại 18 người kết thành một ngọn cùng đánh trận pháp, hợp lực tác động ra tảng lớn hỗn độn quang. Những thứ này hỗn độn quang phảng phất có ý thức bình thường biến ảo hình thái, cuối cùng ngưng tụ thành một phương diện thế phương thiên kích, kích phong thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm mi tâm. Giết! Giết! Giết! 18 người cùng kêu lên quát lạnh. Hỗn độn quang hóa thành thần kích xuyên vân phá tiêu, trực tiếp giết xuống. Này là một khu chiến trường khác trên, ngay cả là Sừng Châu vượn cũng khẽ biến sắc. Cùng bổn tọa đánh một trận, ngươi còn có phân thần thời gian sao? Lạnh lùng thanh âm vang lên. Thứ nhất châu chủ vung quyền mà qua, đáng sợ đạo tắc cầm ẩm chuyển động, sinh sôi nứt vỡ hư không trên một đạo hung thú chân linh. Thiết. Sừng Châu vượn cười nhạt, đón đánh mà lên. Nó không có lại đi nhìn Khương Tiểu Phàm, hỗn độn quang mặc dù đáng sợ, nhưng là nó tin tưởng Khương Tiểu Phàm có thể ứng đối. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong hư không, ngửa đầu nhìn tùy hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Sau khoảnh khắc, một cổ mênh mông thần năng phóng lên cao, tự trong cơ thể hắn quần quận mênh mông quần quận ra, trực tiếp phá vỡ mà vào thương khung trong. Thử một lần, hỗn độn lực phải chăng có thể bị áp chế? Hắn nói nhỏ nói. Chương 1051, độc chiến 19 chấp pháp giả. Mọi người đều biết, hỗn độn quang là một loại rất lực lượng đáng sợ, thánh thiên dưới, người bình thường là rất khó có thể ngăn trở loại này nguyên thủy lực, ngay cả là sừng châu vượn như vậy nửa bước thánh thiên cường giả cũng không được, nếu không ban đầu ở hỗn độn trên sông cũng không thể nào như vậy bị Khương Tiểu Phàm dễ dàng trấn áp. Không dựa vào ngoại vật thánh binh, thử một lần phải chăng có thể áp chế nó. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Đi vào này tấm hỗn độn giờ quốc tế, ở thứ 11 châu ngoài, kia tấm lục địa 12 tôn chấp pháp giả từng thi triển qua tương tự thủ đoạn, khi đó, hắn là lấy ngân đồng cùng thần đồ dung hợp ngăn cản được những thứ kia hỗn độn quang. Giờ phút này, hắn nghĩ dựa vào lực lượng của mình tới thử một lần, thử đi áp chế loại lực lượng này. Không thể không nói, cái ý nghĩ này rất điên cuồng. Ông, hư không ở nhăn nhó, hỗn độn quang hiện ra huyền thanh sắc, ngưng tụ thành đại kích xuyên thủng xuống. Không chút xíu nghi ngờ, này một kích rất mạnh rất đáng sợ. Dung hợp hỗn độn lực cùng 18 tôn La Thiên chấp pháp giả đạo tắc ánh sáng. Giờ phút này, này can quang kích rơi xuống, nơi đi qua không gian nát bấy, có thể rõ ràng thấy một cái màu bạc đường hầm không gian bị xỏ xuyên đi ra ngoài, cảnh tượng hết sức kinh người. Oeng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên tử quang, thương khung bữa nay lúc lôi đỉnh ầm ầm chuyển động. Hỗn độn quang vì thiên địa nguyên thủy lực, cho nên rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này thi triển ra Lôi Thần Quyết, bởi vì này đạo bí thuật chính là vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh. Bản thân cũng dựng dục thiên địa lực lượng. Lôi quang thuẫn. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ. Một mặt màu tím tấm chắn hiện lên, ngưng tụ nhẹ nhẹ Zemens, chi chi rung động. Hừ. Thấy vậy một màn, 18 chấp pháp giả đều cười nhạt, bọn họ 18 người hợp lực kết thành một ngọn phong khốn đại trận, tác động ra hỗn độn lực, cổ lực lượng này há lại sơ sơ chỉ một La Thiên 3 tầng tu sĩ có thể ngăn cản. Chấn. Một người trong đó hét lớn. Hỗn độn ánh sáng ngưng tụ mà thành đại kích vô kiên bất tồi, kích phong lượn lờ u quang. Tan biến hết thảy. Trên thực tế, hỗn độn di tộc mặc dù đều có thể nắm giữ hỗn độn quang, nhưng là muốn một mình đem loại lực lượng này thi triển ra nhưng lại là không dễ dàng, mà vậy cũng sẽ đối với bản thân tạo thành nhất định áp lực, này cổ áp lực cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận, không có cường đại khí lực là tuyệt đối không thể có thể làm được. Cho nên, hỗn độn tộc bình thường cũng là tổ thành trận pháp, mười mấy cường giả hết thảy trả chống đỡ hỗn độn quang. Theo như đồn đãi, một luồng hỗn độn khả đập vụn một phương không gian, đây cũng không phải là lời giả tạo. Khương Tiểu Phàm ở hỗn độn trên sông cũng trưng quá rất cường đại hỗn độn lực, nhưng là kia lại cùng hỗn độn tộc tu sĩ không đồng dạng. Hỗn độn tộc tu sĩ nắm giữ hỗn độn quang là lấy người ở ngự lực, mà Khương Tiểu Phàm nắm giữ hỗn độn quang nhưng lại là lấy thuật ở ngự lực, đây là hai bất đồng khái độc. Người trước là chân chính nắm giữ, nhưng là sở muốn thừa nhận áp lực rất lớn. Người sau chẳng qua là mưu lợi, bất quá đối với thân thể lại là không có gì gánh nặng. Mỗi cái mỗi có lợi thiệt. Oanh. Hỗn độn đại kích toàn thân huyền thành. Càng là có màu đen đu quang lóe lên đi ra ngoài, đem thứ nhất châu chỗ ngồi này trung ương cổ bảo chấn ra vô tận vết rách, hư không một đoạn đoạn nát bấy. Hỗn độn kích, lôi quang thuẫn, một công một thủ. Xoẹt. Hai người lẫn nhau giằng co. Một lát sau, theo một đạo giòn vang truyền ra, màu tím lôi quang thuẫn rốt cuộc vẫn là nứt vỡ, tiêu tán vô hình. Đại kích ở trên hư không trên vẫy đuôi, xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, như cùng là có ý thức của mình loại, hưu một tiếng hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng đi. Hứ. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau. Hắn tự nhiên không có nghĩ qua đơn giản như vậy là có thể ngăn cản được này căn hỗn độn đại kích, dù sao đây là tùy 18 lệnh tôn vương cấp cường giả hợp lực thi triển, so sánh với ở thứ 11 châu lúc gặp gỡ 12 chấp pháp giả quét ra hỗn độn thất say càng thêm có thể sợ. Lần này, hắn trưng liệt thiên kiếm quyết. Phá ma. Hắn trầm thấp quát lạnh. Phá ma kiếm ngưng tụ liệt thiên kiếm quyết nghĩa sâu xa, ở thương khung trên hội tụ ra, quan xuyến vạn vật. Chẳng qua là, như cũ nát bấy rồi. Vung tha đi nhân loại, ta hỗn độn tộc bị thiên địa chiếu cố, trời xanh thân cận nguyên thủy hỗn độn lực, đây cũng là ta trở về vê cùng các ngươi những thứ này cấp thấp sinh linh khác biệt chỗ ở. Có chấp pháp giả cười nhạt. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, có chút khinh thường quét người này liếc một cái. Bực này ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh thường, mang theo một cổ nồng đậm giễu cợt, nhất thời để cho cái này chấp pháp giả sắc mặt run lên, xanh mét một mảnh. Từ đôi mắt này ở bên trong, hắn thấy được miệt thị, kỳ chủ nhân không một chút đưa hắn làm chuyện gì. Đồ đáng chết. Người này cắn răng. Giết cho ta. Hắn giận quát một tiếng, hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ. Siêu. Một đạo huyền thanh sắc thần quang tiềm quá, như cùng là nâng trường sinh nhật đuôi dài sao chổi, tan biến hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Cẩn thận một chút, cũng không nên giết chết hắn. Bên cạnh có người nhắc nhở. Ta có chừng mực. Người này lạnh giọng nói. Thương khung trên hỗn độn đại kích trường như hơn một trượng, hoàn toàn là tùy hỗn độn quang ngưng tụ mà thành. Nhẹ nhàng vừa động là có thể nghiền nát hư không. Khương Tiểu Phàm bị như vậy một cây đại kích ôm lấy cái mông đuổi giết, thần sắc lại là không có chút nào biến hóa, rất là bình tĩnh. Phong ma. Trong mắt của hắn lóe lên kim quang, một cổ chí thần chí thánh hơi thở mênh mông quần của ra. Sáng lạn rực rỡ kim quang vọt lên, đem cả người hắn cũng đều bị lây một tầng vàng rực, giống như là hoàng kim đổ bê tông bình thường. Ở đỉnh đầu của y, một tờ khổng lồ phong ma ấn ngưng tụ ra, khẽ xoay tròn, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi đạo chi thần huy. Đi. Hắn thấp giọng nói, bấm tay gảy nhẹ, phong ma ấn nhất thời hoạch hướng hỗn độn đại kích. Ở nơi này sau đó, hắn cũng không có dừng lại, hai tay liên tục huy động, ở trên hư không trên có khắc họa lục tự chân ngôn, liên tiếp ngưng tụ ra xếp thứ 5 thánh chữ, chậm rãi đẩy hướng tiền phương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phong ma khắc ở trước tiên nứt vỡ, nhưng là 5 cái thánh chữ nhưng lại là ngắn ngủi chặn lại hỗn độn đại kích. Đây là, nhìn thấy này 5 cái thánh chữ, 18 chấp pháp giả đều là cả kinh. Ngay cả nơi xa kia tấm nửa bước thánh thiên cấp trên chiến trường thứ nhất hỗn độn châu chủ cũng đều nhìn sang, trong mắt có sâu sắc thần quang. Xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu. 18 chấp pháp giả ở bên trong, lúc trước mở miệng người quát lệnh. Hỗn độn đại kích tùy hỗn độn quang ngưng tụ mà thành, là 18 chấp pháp giả hợp lực gọi ra, tự nhiên cũng là chịu lấy bọn họ khống chế. Giờ phút này, này can đại kích trở nên càng thêm cường thế, kích phong tia chớp đan vào, một cổ đem 5 cái thánh chữ đánh văng ra. Hiu. 5 chữ to ngưng tụ thần huy, lần nữa xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, con ngươi thâm thúy, hơi có một tia khắc thường ánh sáng. Lôi thần quyết, lục tự chân ngôn, bọn họ cũng đều hơi ngăn cản một phen. Liệt thiên kiếm thứ 8 mặc dù cũng cường đại, nhưng là lại không cách nào chống lại. Thử một lần hóa thần phù. Hắn nói nhỏ nói. Ông. Màu bạc hóa thần phù bay ra, thẳng tắp đụng vào hỗn độn đại kích trên. Rắc. Hóa thần phù lên tiếng mà toái, đầy trời tiêu tán. Hỗn độn đại kích bể nát hóa thần phù, nhưng là giờ khắc này, chỗ ngồi này trung ương cổ bảo nội hỗn độn cường giả toàn bộ biến sắc, bao gồm thứ nhất châu chủ ở bên trong, mười mấy đôi tròng mắt nhất tề rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, sát ý thao thiên. Nhân loại, mới vừa rồi đây là cái gì? Thứ nhất châu chủ lạnh giọng nói. Cổ lực lượng này thật sự quá quen thuộc đến để cho hắn lửa giận thao thiên. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, giống như cũng không có nghe được cái này thứ nhất châu chủ lời nói loại. Trong mắt chỉ có phía trước cái kia căn hỗn độn đại kích. Hắn tự nhiên biết thi triển ra hóa thần phù sau sẽ xảy ra ra như vậy hình ảnh, nhưng là kia cũng chẳng có cái gì ghê gớm, hắn cho tới bây giờ cũng đều không phải là một sợ đầu sợ đuôi người. Chủ yếu nhất chính là, hắn có thể hay không sẽ đạo kinh, thi triển không thi triển đạo kinh, kia cũng đều là giống nhau. Không có tu luyện qua này bộ cổ kinh, chẳng lẽ hỗn độn tộc sẽ làm hắn là bạn bè? Sẽ vào lúc này cầm nắm chặt tay đối với hắn nói ngươi đi đi, chúng ta đem truyền tống trận cho ngươi mượn. Điều này hiển nhiên không thể nào, cho nên, hắn cần gì che giấu. Cùng cái kia đạo tôn giống nhau dao động. Đáng chết, khó trách hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại đúng là cùng người nam nhân kia có liên quan. Giết hắn rồi. 18 chấp pháp giả giống giận. Thậm chí, ngay cả trọng thương sắp chết thứ nhất chấp pháp giả cũng đều đứng lên tới. Thay vì dư 18 người cùng nhau thúc giục hỗn độn lực, lệnh thương khung trên hỗn độn đại kích trở nên càng thêm đáng sợ. Giết. Hắn phát ra giống to một tiếng. Hận cũ thù mới. Này coi như là chồng ở cùng một chỗ, hắn trong lồng ngực sát ý vô tận. Hận cũng là bởi vì đạo tôn. Thù mới là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Vốn là đây là bất đồng thù hận, nhưng là vậy thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm tu tập cùng đạo tôn giống nhau thuật, ở hắn xem ra, Khương Tiểu Phàm chính là đạo tôn truyền nhân, phần này thù hận tự nhiên cũng nên chuyển rời đến trên người của hắn. Mà thù mới vậy thì ít em ở tại T-U-N-T-H-I-H-C-O-N-E-T càng thêm không cần phải nói rồi, Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa đem chi chém giết. Cướp đi kỳ thần khí, đây là đại nhục. Hưu. Hỗn độn đại kích trở nên càng thêm đáng sợ rồi, giống như một mũi tên, phá vỡ mịt mở thiên địa. Đối với hỗn độn 19 chấp pháp giả trong mắt sắc ý, hắn chút nào cũng không quan tâm, dẫm phải huyễn thần bước mà động, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Giờ này khắc này, hắn trong đầu thật nhanh thiểm quá một đám hình ảnh, phân tích lúc trước cùng hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích va chạm. Lôi thần quyết, lục tự chân ngôn, bọn chúng có thể ngắn ngủi ngăn cản hỗn độn quang. Nhưng là cùng bọn chúng ngang hàng cường đại liệt thiên kiếm thứ 8 lại không thể, hóa thần phù cũng không thể, trong đó. Hắn một bên né tránh, một bên nói nhỏ. Đang ở sau khoảnh khắc, hắn trong đầu đột nhiên lóe qua ánh sáng, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời lên, lôi thần quyết vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, lục tự chân ngôn hội tụ thế giới bổn nguyên lực, hai người so sánh với liệt thiên kiếm thứ 8 cùng hóa thần phù cũng đều có một cùng chung bất đồng điểm. Mang theo bổn nguyên hơi thở. Đại trong thiên địa có rất nhiều bổn nguyên lực. Trong đó nguyên thủy nhất bổn nguyên lực gọi là vì đạo nguyên, cũng gọi là thiên địa đạo nguyên hoặc nguyên thủy đạo nguyên, truyền ngôn lời đồn đãi loại này đạo nguyên, vũ trụ đang lúc chỉ có 6 loại, này 6 loại đạo nguyên chỉ có thánh thiên cấp tồn tại mới biết hiểu, nhưng là lại ngay cả thánh thiên cấp cường giả cũng khó mà nắm giữ, hơi không cẩn thận sẽ hình thần đều diệt mà chết. Này 6 loại đạo nguyên diễn sinh ra khỏi những thứ khác thiên địa bổn nguyên, ví dụ như hỗn độn, ngũ hành, âm dương cùng với thế giới khác bổn nguyên. Những thứ này bổn nguyên lực ở bên trong, hỗn độn không có chút nào tranh cãi là thứ nhất, vượt xa ngũ hành cùng âm dương. Nếu quả thật là như vậy, như vậy, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra tinh mang, nhìn thẳng xuyên thủng mà đến hỗn độn đại kích. Giết! 19 chấp pháp giả nhất tề gầm thét. Khương Tiểu Phàm trên người có cùng đạo tôn giống nhau hơi thở, những thứ này hỗn độn quân vương toàn bộ đều muốn chi coi là đạo tôn truyền nhân, giờ phút này mọi người sát cơ thao thiên. Giờ khắc này, bọn họ gần như điên cuồng, hợp lực thúc dục mà thành hỗn độn đại kích trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, đủ biến thành 5 trượng dài. Oanh! Thiên địa phá vỡ, hủy diệt tính khí tức nghe rợn cả người. Nhìn bay tới này một kích, Khương Tiểu Phàm ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, cầm trưởng vị quyền, điểm một cái tia máu từ thể nội xung ra, bao trùm đến hữu quyền trên. Không có nửa điểm chần chờ, hắn giơ lên hữu quyền, hướng về phía xuyên thủng mà đến hỗn độn đại kích hung hăng đập phá đi xuống. Chương 1052, nổ nát hỗn độn. Điểm một cái tia máu thấu thể ra, che trùm lên Khương Tiểu Phàm hữu quyền trên. Hắn nắm chặt thiết quyền, đón xuyên thủng mà đến hỗn độn đại kích, hung hăng một quyền, trực tiếp đập phá đi xuống. Tiểu tử này, nơi xa, Sừng Châu vượn sắc mặt biến hóa. Ban đầu, làm hỗn độn quang xuất hiện thời điểm, nó cũng không lo lắng Khương Tiểu Phàm không ngăn cản được loại lực lượng này, nhưng là lúc này nó nhưng lại là lo lắng. Đây chính là hỗn độn quang á, được xưng một luồng là có thể đập vụn một phiến không gian, Khương Tiểu Phàm lại lấy nhục quyền đi đối chiến, điều này làm cho nó trong lòng thẳng đánh thình thịch. Ông, một quyền này rất đơn giản, lượn CHINH, SGB ở YGN thịt hở còn SL một chút điểm huyết quang, doanh hướng hỗn độn đại kích. Muốn chết. Thứ nhất chấp pháp giả cười nhạt. Hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích, kia trên lực lượng ngay cả là nửa bước thánh thiên cường giả cũng chỉ có thể tránh lui. Khương Tiểu Phàm vào thời khắc này cầm khởi nắm tay đi đối chiến, này ở bọn họ xem ra, không, tại bất kỳ người xem ra cũng đều là muốn chết hành động. Chú ý chút ít, không thể để cho hắn dễ dàng chết đi, khi tất yếu thu hồi hỗn độn kích. Có người nói, bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm là đạo tôn truyền nhân, mặc dù trong lòng ngực hận ý thao thiên, nhưng là lại biết hắn sở đại biểu giá trị, nhất định biết rất nhiều về một khắc tấm tinh không đại bí mật. Vì vậy, bọn họ hiện tại mặc dù rất muốn giết hắn, nhưng là lại không thể thật giết hắn rồi. Bọn họ còn muốn đào móc trong cơ thể hắn bí mật. Và anh, hỗn độn đại kích xuyên mây xé trời, hủy diệt hết thảy. 19 chấp pháp giả mọi người ánh mắt lạnh lạnh, bọn họ đang đợi chờ hỗn độn kích nứt vỡ Khương Tiểu Phàm vùng quyền cái kia con cánh tay sau, tiểu dính dấp nó dừng lại. Bọn họ hiện tại chẳng qua là muốn chân áp hắn, về phần giết chết hắn, đó là chuyện sau đó. Bọn họ lạnh lùng nhìn phía trước, đợi chờ theo dự liệu một màn. Nhưng là, tiểu vào hôm nay, ông trời già tựa hồ thủy chung không có đứng ở bọn họ bên này. Rắc. Rung động đất trời va chạm, Khương Tiểu Phàm hưu quyền cùng năm trượng lớn lên hỗn độn đại kích đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo khổng lồ giòn vang chi âm. Sau đó, hỗn độn đại kích trên hiện đầy vết rách, như giống như mạng nhện kéo dài hướng tứ phương. Không thể nào. 19 chấp pháp giả nhất tể biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất thấy được trong thiên địa kinh khủng nhất đồ, mọi người sợ hãi không dứt. Bọn họ 19 người hợp lực thi triển hỗn độn quang, ngưng tụ thành một cây năm trượng lớn lên tuyệt thế thần binh, khả hủy diệt hết thảy. Ngay cả là nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng chỉ có thể tránh lui. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lấy nụ quyền xuất kích, nhưng lại sinh sôi để cho hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích ném ra mấy chục vết rách. Nơi xa, thứ nhất châu chủ cũng nhìn sang, lâm vào động dung. Thần sắc của hắn trở nên có chút lạnh, rất lạnh. Hắc! Sừng Châu vượn cười to. Hào tiểu tử! Mới vừa rồi nó đúng là lo lắng. Bởi vì cho dù là nó cũng không tin tưởng Khương Tiểu Phàm có thể lấy thân thể phàm quyền ngăn trở đáng sợ hỗn độn quang. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm chặn lại, không chỉ có chặn lại, còn đem hỗn độn quang đánh nát không ít. Đây quả thực giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, nhưng là này chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, lại chân thật phát sinh. Quả thật có thể. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh tự nói. Hữu quyền vẫn còn tiếp ở hỗn độn đại kích trên, hắn suy đoán ngăn cản hỗn độn quang tiểu phải cần tương tự lực lượng. Hắn chậm rãi thu hồi hữu quyền. Rồi sau đó, lại một lần nữa nện xuống. Đông. Lần này không còn là giòn vang, mà là một đạo rung động đất trời kịch hướng, trực tiếp nứt vỡ phụ cận một phiến hư không. Hỗn độn đại kích ở trên hư không trên chấn động, trong đó vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên điểm một cái tinh mang, hữu quyền trên huyết sắc ánh sáng càng thêm nồng nặc, lần nữa tái diễn tính chém ra thiết quyền. Cho nên, vang lớn không ngừng quen quẩn. Đông. Đông. Đông. Hỗn độn đại kích không ngừng rung động, trải rộng vết rách. Cũng là lúc này, 19 tôn chấp pháp giả từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhưng lại là trở nên càng thêm hoảng sợ. Điều này sao có thể? Không có một người nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không ai có thể không tin. Bởi vì, đây chính là chân thật. Đông. Thiên địa rung động, hỗn độn đại kích lần nữa chấn động. Khương Tiểu Phàm hưu quyền trên nơi bao bọc tia máu không phải là cái khác, đúng là hắn ở Tu La Đế Cung hạ sở luyện hóa cái kia loại nguyên thủy đạo nguyên, lục đại đạo nguyên một trong. Hắn cho là, lục tự chân ngôn cùng lôi thần quyết sở có chứa bổn nguyên hơi thở có thể tạm thời ngăn cản hỗn độn đại kích, như vậy trong cơ thể hắn cái kia loại đạo nguyên, hẳn là cũng có thể. Sự thật chứng minh, hắn đoán chừng cũng không sai lầm. Đông, đông, đông. Hắn lấy nguyên thủy đạo nguyên xuất kích, mặc dù mỗi một quyền rơi xuống cũng sẽ để cho này can đại kích hiện lên dày đặc vết rách, nhưng là này đại kích dù sao cũng là 19 tôn chấp pháp giả hợp lực tác động lực, muốn hoàn toàn nát bấy nó cũng không đơn giản. Đây là lúc này, 19 chấp pháp giả hoàn toàn kịp phản ứng. Đáng chết. Lần nữa tăng lực, chấn áp hắn. Vô cực vong kiếm, mở. 19 chấp pháp giả giống to. Bọn họ không chỉ có toàn lực thúc giục nổi lên hỗn độn đại kích, càng là dính dấp ra khỏi một mảnh dày đặc vong kiếm. Kiếm này trong lưới có vô số chuôi thần kiếm đang bay, mỗi một chuôi cũng đều lượn lờ cực kỳ đáng sợ khí cơ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chút nào cũng không để ý. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này trở nên cực kỳ thâm thúy, có một số việc, hắn không muốn lại lãng phí thời gian. Ông, kia hữu quyền trên tia máu càng thêm nồng nặc, mặc dù không có kinh khủng uy áp, nhưng là lại nhiều ít có chút chói mắt. Cho ta vỡ tung. Hắn lạnh lùng quát khẽ. Trên trán tóc đen phiêu đãng, hắn nắm chặt hữu quyền, hung hăng đập phá đi xuống. Kèm theo một đạo kinh thiên giòn vang, 19 tôn chấp pháp giả hợp lực tác động ra hỗn độn đại kích rốt cục thì chịu không được, xoẹt một tiếng nát bấy ra. Mà trong cùng một lúc, 19 người kéo ra vô cực vong kiếm cũng ở trong nháy mắt nát bấy. Phúc, phúc, phúc. 19 chấp pháp giả nhất tề bay ngược, riêng phần mình há mồm ho ra máu. Bọn họ 19 người tụ hợp ở chung một chỗ, thừa nhận lớn lao áp lực, cùng nhau thúc giục hỗn độn quang, ngưng tụ thành hỗn độn đại kích. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đánh nát hỗn độn đại kích. Những người này tự nhiên nhận lấy dinh hữu, tâm mạch đồng thời bị hao tổn. Không sai biệt lắm. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đến đứng thẳng ở trên hư không trên, chưa từng dựa vào thánh binh ngoại vật, dựa vào lực lượng của mình đánh nát hỗn độn quang. Đây là nửa bước thánh thiên cấp cường giả đều không có cách nào làm được chuyện. Nếm thử, thành công. Hắn quay đầu đi, nhìn về nơi xa 19 chấp pháp giả. Khen. Kiếm rít kinh thiên, bên cạnh hắn đột nhiên nhiều ra dày đặc liệt thiên kiếm cương. Sừng châu vượn vào lúc này còn không có truyền lại muốn kết thúc cùng thứ nhất. Châu chủ tranh phong tin tức, hắn hiện tại tiểu chỉ có đối phó này 19 tôn thứ nhất châu chấp pháp giả. Ban đầu xâm nhập một khắc tấm tinh không, đạo tôn đám người tự mình ngăn trở, nói cách khác, hỗn độn tộc cùng 9 tầng giống nhau, là địch nhân. Nếu là địch nhân, giết nhiều mấy tự nhiên là chuyện tốt. 19 chấp pháp giả nhất tề run lên, nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, riêng phần mình sắc mặt đại biến. Hỗn độn đại kích bị Khương Tiểu Phàm nứt vỡ. Vô cực vong kiếm cũng tan biến, bọn họ giờ phút này đều đã gặp phải đáng sợ bị thương nặng. Giờ này khắc này, bọn họ cảm ứng được Khương Tiểu Phàm sát ý, mặc dù rất nhạt, nhưng là lại rất kinh khủng. Càn rỡ. Vừa lúc đó, một đạo quát lạnh vang lên. Thứ nhất châu chủ thể nội, một cổ càng thêm uy thế cường đại khuyết tán ra, giống như là một ngọn núi lửa hoạt động bộc phát loại, kia trở vê vê hơi thở tựa hồ muốn tan biến này khắp danh giới, làm người ta dâng lên một cổ rợn xương sống cảm giác. Ti. Sừng châu vượn hít một hơi lãnh khí. Cổ hơi thở này rất cường đại, rất đáng sợ, cho đến lúc này, cảm thụ được cổ hơi thở này, nó mới tránh thức ý thức được mình cùng thứ nhất châu châu chủ chênh lệch, thật sự là quá lớn. Siêu. Trước mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, thứ nhất châu châu chủ biến mất ở sừng châu vượn phía trước, trực tiếp ép hướng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Giờ khắc này, cái này thứ nhất châu châu chủ thần uy đại phóng, so sánh với ban đầu chứng kiến đến thời điểm cường đại nhiều quá. Đơn riêng chỉ là kia cổ hơi thở là có thể làm cho người ta cảm giác sợ hãi, lệnh này tấm lục địa 19 chấp pháp giả mọi người không nhịn được phát run. Bất quá, trong đó càng nhiều hơn là kích động, bọn họ rất rõ ràng, châu chủ là ở cứu bọn chúng. Mà, châu chủ yếu đối với người trước mắt loại động thủ rồi. Sừng châu vượn dựng thân thương cung trên, nó tự nhiên thấy rõ thứ nhất châu châu chủ chạy giết tới phương hướng. Đối với lần này, nó cũng không có phản ứng gì, chỉ có một giọng nói truyền vào Khương Tiểu Phàm trong lòng, tiểu tử. Bổn vương không chơi, trận chiến này kết thúc. Nó không có ngừng lại, nói tiếp, cái này lục địa chủ nhân hướng ngươi bên kia tới. Mặc dù nó cũng không cảm giác mình có tất phải nhắc nhở, nhưng là nhắc nhở một chút tổng không phải là chuyện xấu. Phải không? Khương Tiểu Phàm nhận được truyền âm, ngẩng đầu nhìn về thương cung. Phương xa, thứ nhất châu chủ bỏ qua sừng châu vượn giết tới đây, con ngươi đạm mạc mà lênh khốc. Ông! Hắn rất xa tiểu lộ ra bàn tay to đè xuống, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, cái này thứ nhất châu chủ nhân thần sắc lạnh lùng chí cực. Đã biết Khương Tiểu Phàm thân phận, đã biết Khương Tiểu Phàm tu hữu đạo kinh, giờ phút này Khương Tiểu Phàm lại đem hỗn độn quang ngưng tụ mà thành đại kích cho nứt vỡ rồi, hắn tự nhiên không thể nào lại để cho cái này uy hiếp còn sống. Thúc thủ chịu trói. Thần sắc của hắn cực kỳ lạnh lùng. Hắn vì nửa bước thánh thiên cấp trong vương, thực lực cường đại, vì 12 châu chủ đứng đầu. Mặc dù Khương Tiểu Phàm quả thật rất mạnh, nhưng là hắn lại chút nào cũng không có để ý, lại mạnh cũng chỉ là La Thiên ba tầng, chẳng lẽ còn có thể cùng hắn chống lại không được, sao chứ? Hắn nghĩ như vậy, lộ ra bàn tay to càng thêm đáng sợ. Hắn không cảm thấy Khương Tiểu Phàm có thể bỏ chạy ra, càng thêm không có nghĩ qua Khương Tiểu Phàm có thể chống lại rồi. Sau đó, hắn ở sau khoảnh khắc trực tiếp biến sắc. Đông. Thương khung đột nhiên chấn động lên, cảnh tượng hết sức kinh người. Đến lúc này, Khương Tiểu Phàm đã không có chút nào do dự, trong lòng hắn ý niệm vừa động, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm thấu thể ra, lẳng lặng ở kia đầu vai chìm nổi. Này khối thần đồng mới vừa xuất hiện tiểu nhấc lên một cuộc mênh mông thần phong, trực tiếp phong bế bốn phía tất cả không gian. Ngươi! Thứ nhất châu chủ sắc mặt đại biến, hoảng hốt lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm đầu vai, ngân đồng chìm nổi, này khối thần đồng cho hắn thật lớn uy hiếp cùng sợ hãi. Thánh binh! Ngươi làm sao? Thứ nhất châu chủ thần sắc khó coi. Hắn tu vi kinh người, tự nhiên có thể nhìn ra ngân đồng đáng sợ. Chẳng qua là, có thể nhìn ra thì như thế nào, hắn mặc dù là nửa bước thánh thiên cường giả, thậm chí còn là này cấp độ trong vương, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là không thể nào cùng không sức mẹ thánh binh chống đỡ được, kia căn bản là một không thực tế chuyện. Thánh binh vì sao xưng là thánh? Bởi vì nó là thánh thiên cường giả chuyên trúc thần binh. Vừa vì thánh, kia cũng đủ để trấn áp hết thảy. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nếu sừng châu vượn đã mở miệng xưng kết thúc, vậy hắn cũng là tự nhiên không cần phải nữa chờ đợi, giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân dần dần trở nên khả sợ lên. Hắn rất quý trọng thời gian, hiện giờ đến lúc này, hắn cảm thấy đã không có cần thiết lại lãng phí thời gian. Chương 1053, chân chính thánh đệ nhất thiên hạ. Ngân đồng chìm nổi, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải thần huy, đem Khương Tiểu Phàm cả người đều thủ hộ ở trong đó. Bực này thánh binh vừa ra, thứ nhất châu cả trong đó cổ bảo cũng đều bị giam cầm ở, không khí ngưng kết, hơi thở bị đè nén kinh người. Ngươi! Thứ nhất châu chủ lui về phía sau, sắc mặt đột biến. Màu bạc thần đồng khẽ chìm nổi, tản ra nhàn nhạt thần huy, trấn áp thiên địa và đạo. Ta nghĩ cho ngươi mượn truyền tống trận dùng một chút, đi thông tinh hà châu giao giới. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn dựng thân ở trên hư không trên, cả người lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Mơ tưởng! Thứ nhất châu chủ lạnh nhạt nói. Cái này hỗn độn tộc mạnh nhất châu chủ lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng, sắc mặt lộ ra vẻ có chút xanh mét. Nhưng là mặc dù như thế, trong mắt của hắn nhưng cũng lóe ra lạnh lùng ánh sáng, ở lúc ban đầu kinh ngạc sau lại rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo, ngươi nghĩ ép ta đại khai sát giới. Lời nói rơi xuống, bàng bạc uy áp từ đỉnh đầu ngân đồng truyền ra, giống như một đạo cơn lốc thổi quét bát hoang. Bá. Bên cạnh, không gian khẽ nhúc nhích, sừng châu vượn thiểm tới đây. Nó khỏe môi nết lên nghiền ngẫm, nói: Tiểu tử, đừng cùng này nhất tộc người nói nhảm, trực tiếp giết. Nó là hung thú, nếu là hung thú, giết người gì gì đó tự nhiên ở trong mắt nó coi là không được cái gì. Lớn mật yêu nghiệt, càn rỡ. Nơi xa, này tấm lục địa thứ nhất chấp pháp giả khiển trách. Sừng châu vượn nhất thời sắc mặt trầm xuống, định động thủ, bất quá, có người so với hắn càng thêm mau. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, một đạo thất thải hà quang từ đỉnh đầu bay đi, đưa lưng về phía hắn chém về phía mở miệng thứ nhất chấp pháp giả. Ngươi tính cái thứ gì? Hắn lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn rất lạnh lùng, thất thải hà quang càng là mau kinh người. Né tránh. Thứ nhất châu chủ hét lớn. Nhưng là, cuối cùng có chút đã muộn. Thất thải hà quang mau đến mức tận cùng, chủ yếu nhất chính là, đây là thánh binh lực. Phúc. Xương máu tại chỗ phiêu tán, nhuộm đỏ một phiến hư không. Thứ nhất chấp pháp giả ngay cả kêu thảm thiết cũng đều chưa kịp phát ra, trực tiếp đã bị này sợi thánh quang áp hình thần đều diện. Thủ lĩnh. Cái khác 18 chấp pháp giả sắc mặt đại biến. Bọn họ mọi người trong mắt lóe ra tức giận, dữ tợn cùng điên cuồng, nhưng là lại vừa không thể làm gì. Tức giận vừa có thể làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể xông đi lên cùng đẩy lấy Thánh binh Khương Tiểu Phàm đánh một trận không được, sao chứ? Kia tuần tuy là lấy trứng chọi với đá. Bọn họ tức giận không dứt, nhưng có người nhưng lại là phát sinh cười to. Tiểu tử, giết hảo. Sừng Châu vượn cảm giác hạ giận. Nó đường đường nửa bước Thánh Thiên cấp tồn tại, hiện giờ một cái nho nhỏ là thiên bảy tầng tu sĩ lại dám như vậy khiển trách nó, quả thực là muốn chết, coi như là hỗn độn tộc cũng không được. Thứ nhất, nhường đường, ta sử dụng truyền tống trận. Thứ hai, ta giết sạch nơi này mọi người, sau đó sử dụng truyền tống trận. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh nói. Hắn đúng là rất bình tĩnh, nhưng là cái chỗ này hỗn độn tộc tu sĩ tức là rất không bình tĩnh. Thứ nhất châu chủ còn tốt, nhưng là 18 chấp pháp giả nhưng lại là mọi người trên mặt vẻ giận dữ, 18 song trong con mắt toàn bộ lăn lộn liệt hỏa. Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Thứ nhất châu chủ lạnh giọng nói, trong mắt của hắn có chút lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình dao động, thâm thúy giống như hai cái lô đen. Lớn lối, không nhất thiết như vậy, so ra kém ngươi hỗn độn tộc. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh như trước, mà hắn không hề nữa đứng yên ở tại chỗ, bước ra bước chân hướng phía trước bước qua đi. Ông màu bạc thần đồng rất nhỏ chấn động, lay động ra từng sợi bức nhân uy áp. Hắn đến đứng ở thương khung trên, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là mênh mông quần quận ra uy áp nhưng lại là càng ngày càng mạnh. Đáng chết. 18 chấp pháp giả mọi người thần sắc khó coi. Có thể trở thành thứ nhất châu chấp pháp giả, bọn họ tự nhiên không yếu đi nơi nào, mọi người cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế cường giả. Nhưng là, lại mạnh lại có thể thế nào, bọn họ hiện tại sở đối mặt là nhất tông không sức mẹ thánh binh. Như thế nào thánh? Thánh dưới đường đều còn kiến hôi. Chọn thứ nhất, hoặc chọn thứ hai. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hoặc nói, ánh mắt của hắn có chút chết lặng, bởi vì trong đó cũng không có bao nhiêu tâm tình dao động. Thứ nhất châu chủ sắc mặt lạnh lạnh, thẳng tắp ngó trường Khương Tiểu Phàm, lạnh nhạt nói, nhân loại, bổn tọa đã nói qua đi, vô cùng lớn lối cuối cùng không phải là một chuyện tốt, như vậy người thông thường cũng đều sống không lâu lâu. Khương Tiểu Phàm hít mắt, xem ra, ngươi còn có cái khác thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, thứ nhất châu chủ nhất thời động dung. Không chỉ có là hắn, cái chỗ này, coi như là sừng châu vượn cùng với 18 chấp pháp giả cũng đều biến sắc. Chỉ bất quá người trước là kinh ngạc, người sau nhưng lại là kích động. C. Hầu chủ. Có chấp pháp giả mở miệng, ánh mắt lửa nóng. Khương Tiểu Phàm giờ phút này đầu đội lên nhất tông không sức mẹ thánh binh, có như vậy thánh vật nơi tay, bọn họ cơ hồ là không thể nào có chút phần thắng, coi như là mạnh như thứ nhất châu chủ cũng khó mà chống lại. Nhưng là bây giờ, bọn họ đột nhiên dâng lên một cổ hy vọng. Bọn họ nhìn thấu tự mình này một châu chủ chấn định. Nhân tộc ra khỏi khó lừa người. Thứ nhất châu chủ lạnh nhạt nói. Hắn rất xa đứng thẳng ở trên hư không trên, mâu chỉ có chút ít lạnh lạnh. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm hờ hững mà chống đỡ. Ông. Đầu hắn đỉnh ngân đồng nhẹ nhàng chấn động, nhất thời lay động ra một cổ kinh người cơn lốc, trực tiếp đem thứ nhất châu chủ văng tung tóe. Linh Ngọt nói ít, tốc độ tốt nhất nhanh một chút, nếu là chết đi, ngươi đem không có cơ hội. Lời của hắn rất bình tĩnh. Giờ khắc này, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn nhiều ra một tia không kiên nhẫn. Chính xác, hắn hiện tại quả thật rất không nhịn được. Tiểu bối. Thứ nhất châu chủ mâu quang càng thêm lãnh. Khương Tiểu Phàm đầu đội lên màu bạc thần đồng, cả người như cùng là hoàng đế phủ xuống, uy áp bát hoang. Nhưng là, cái này thứ nhất châu chủ nhân mặc dù kinh ngạc, khả lại cũng không có vẻ sợ hãi, hắn lộ ra vẻ rất chấn định, rất thong dong. Đông. Hắn lộ ra tay phải, thủ ấn huy động, chấn động cả tòa trung ương cổ bảo. Đây cũng chính là pháo đài ngoài có cường đại kết giới thủ hộ, nếu không, này tòa cổ thành trước tiên sẽ nát bấy, hơn nữa sẽ khiến này khắp thứ nhất châu hỗn độn di dân kinh biến. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, bình tĩnh đợi chờ. Vâng, vẹn vẹn chỉ là chốc lát mà thôi, nay tòa cổ thành chỗ sâu nhất vọt lên một cổ kinh khủng chí cực huyền thanh ánh sáng, một cổ mênh mông uy áp như thần hải phủ xuống, che phủ trời đất xuống, áp tất cả mọi người không thở nổi. Đông. Cổ thành chấn động, giống như một cự nhân tại chỗ sâu cất bước. Mảnh không gian này đột nhiên trở nên an tĩnh lại, song an tĩnh trong không khí nhưng lại là nhiều ra một cổ táo bạo hơi thở, nhiều ra một cổ máu tanh hơi thở. Đối với cổ hơi thở này, sừng châu vượn nhất nhạy cảm, tại chỗ thần sắc ngưng tụ. Tiểu tử, rất nguy hiểm. Nó trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, mâu ẩn thần quang, nhìn về chỗ sâu. Giờ khắc này, dù cho đầu hắn đỉnh ngân đồng, thế nhưng cũng cảm thấy một cổ áp lực, đây là kiện rất đáng sợ chuyện. Đông. Vừa một đạo vang lớn truyền ra, cả tòa trung ương cổ bảo cũng đều đang chấn động. 18 chấp pháp giả phải sợ hãi hỉ, nắm thật chặt nắm tay. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm cùng sừng châu vượn thần sắc cực kỳ âm trầm, tựu như cùng là đang nhìn hai cô thi thể loại, mọi người cười lạnh liên tục. Đông. Vừa một đạo vang lớn truyền ra, cuối cùng, một đạo bóng đen dần dần xuất hiện. Đây là một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô, đầu đầy tóc trắng, cho người một loại cực kỳ tang thương cảm giác. Nó con ngươi có chút mờ mịt, thân thể trên cắm đầy từng cây màu đen cây gậy, toàn bộ đâm vào huyết nhục của nó trong. Vâng. Nó ở phía xa bước ra một bước. Nhất thời có một cổ cường hoành cơn lốc thổi quét tới. Cuối cùng, này đạo thân ảnh đi tới phụ cận, Khương Tiểu Phàm cùng sừng châu vượn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cũng là lúc này, sừng châu vượn sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên cực kỳ khiếp sợ, cực kỳ hoảng sợ, cũng cực kỳ tức giận. Thương nha! Giờ khắc này, nó trong mắt khó được lóe ra tức giận ngọn lửa, hai mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, thậm chí có chút ít dữ tợn, đáng chết, chết tiệt hôn độn tộc, các ngươi thật là quá đáng. Khương Tiểu Phàm cau mày, có chút không giải thích được. Sừng Châu Vượn mặc dù tức giận, nhưng là hiển nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này nét mặt, hôn độn thế giới lấy hôn độn tộc vi tôn, bọn họ huyết mạch kinh người, trời xanh cường đại, hoàng đế cấp tồn tại có khoảng 13 người, nhất là đời thứ nhất hôn độn vương, được xưng dưới trời sao vô địch, truyền ngôn lời đồn đãi còn lại 12 người hợp lực cũng không phải là kia địch. Khương Tiểu Phàm không biết Sừng Châu Vượn đang nói cái gì, ít nhất, hắn không cảm thấy giờ phút này Sừng Châu Vượn theo lời nội dung cùng trước mắt cái này tóc trắng thân ảnh có gì trở quan hệ. Nhưng là, hắn cuối cùng không có đánh gây nó, an tĩnh nghe. Sừng Châu Vượn ngó chừng phía trước, nói tiếp, hỗn độn tộc rất cường đại, nhưng là này phiến thế giới cuối cùng không thể nào chỉ có bọn họ một tộc quần, không có gì ngoài bọn họ ngoài, còn có chúng ta những thứ này yêu thú. Chẳng qua là, chúng ta những thứ này yêu thú ở nơi này phiến thế giới địa vị như thế nào. Bất quá chỉ là bọn hắn hỗn độn tộc đồ chơi cùng thức ăn mà thôi. Hỗn độn tộc có hoàng đế cấp nhân vật, mà chúng ta, không có, nhưng là, này phiến thế giới đám yêu thú, bọn chúng cũng đều hy vọng đồng xe M. Tạo y chuẩn. THIHCOGENET loại của mình chúng có thể sinh ra một tôn hoàng đế tới, như vậy là có thể nhận được một tia che chở, ít nhất biến thành thức ăn cùng đồ chơi đồng tộc sẽ ít đi rất nhiều. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn có thể nghe ra Sừng Châu Vượn trong giọng nói lòng chua xót cùng tức giận. Ngay cả Sừng Châu Vượn như vậy hung thú cũng như lần này, vừa hướng chi là cái khác. Cho nên hắn cũng là hiểu rồi, nay phiến thế giới yêu thú hai tộc quả thật qua rất gian nan. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là không có mở miệng, vẫn an tĩnh nghe. Hoặc là Lao Thiên có mắt, rất nhiều năm trước, chúng ta này phiến thế giới yêu thú chung ra khỏi một tuyệt thế yêu vương, nó rất cường đại, rất chói mắt, năm xưa, nó lấy nửa bước thánh thiên cảnh tu vi, cùng hỗn độn tộc một tôn hoàng đấu suốt hơn 10 chiêu, cuối cùng mặc dù trọng thương, khả vẫn như cũ chạy đi ra ngoài. Nghe đến đó, Khương Tiểu Phàm rốt cục thì biến sắc. Lấy nửa bước thánh thiên cấp tu vi, lại có thể cùng một tôn hoàng đế đấu trên hơn 10 chiêu, điều này sao có thể? Phải biết, thánh thiên cấp tồn tại mọi người cũng đều là vô địch nhân vật, là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Như vậy người mắt nhìn xuống chư thiên, một ý niệm là có thể hủy diệt một phiến thế giới, nửa bước thánh thiên ở trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắn ngắm hướng tiền phương. Trước mắt cái này tóc trắng thân ảnh lại có thể lấy nửa bước thánh thiên cảnh tu vi cùng thánh thiên cấp cường giả tranh phong hơn 10 chiêu, cuối cùng còn sống, này không khỏi quá mức đáng sợ chút ít. Ở trong ấn tượng của hắn, thánh thiên dưới, yêu nguyên là không thể tranh cãi thứ nhất, nhưng là, hắn lại không cảm thấy yêu nguyên có thể làm được một bước này. Trước mắt cái này tóc trắng thân ảnh, nó thật làm được. Nếu quả thật là như thế, nó mới thật sự là thánh đệ nhất thiên hạ A. Nói bả láp bả sàm. Nơi xa, có chấp pháp giả quát lên. Hoàng đế dưới đều con kiến hôi, thánh dưới đường tận bụi bặm, nửa bước thánh thiên cũng muốn cùng ta tộc hoàng đế tranh phong, hoang đường, hoàng thiên hạ chi lầm lớn. Đường đường hỗn độn hoàng đế, lại ở hơn 10 chiêu nội cũng đều không có thể giết chết một tên nửa bước thánh thiên, cuối cùng còn làm đối phương thành công bỏ chạy, này ở 18 chấp pháp giả xem ra quả thực chính là thiên đại hài hước. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, mười mấy chấp pháp giả sắc mặt lại biến, trực tiếp nghẹn rồi. Phía trước, thứ nhất châu chủ sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi không có chút nào tâm tình dao động. Chạy trốn thì đã có sao, cuối cùng vẫn là chỉ có thể biến thành ta hỗn độn tộc chiến ô. Chương 1054, đối chiến nửa đế. Thứ nhất châu trung ương cổ bảo ở bên trong, 18 chấp pháp giả toàn bộ kinh trụ. Châu chủ, ngươi. Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ toàn bộ trở nên có chút dại ra. Thứ nhất châu chủ cũng không có nói quá nhiều lời nói, nhưng là lại để lộ ra rất nhiều, đơn riêng chỉ là một câu chạy trốn thì đã có sao cũng đủ để lệnh bọn họ động dung rồi. Ý tứ của những lời này rất cạn hiển lộ. Kia cho thấy Sừng Châu Vượn nói quả thật vì thật, cũng không phải là ở nói bà láp bà sàm. Này! Làm sao có thể? Mười mấy chấp pháp giả mọi người kinh hãi. Bọn họ nhìn phía trước đạo kia sắc mặt đờ đẫn tóc trắng thân ảnh, một người như vậy, ban đầu nhưng lại thật dựa vào nửa bước thánh thiên cấp tu vi cùng bọn họ nhất tộc một tôn hoàng đế tranh đấu hơn 10 chiêu mà không bại sao. Hừ! Thứ nhất Châu chủ cười nhạt. Hắn nhìn Sừng Châu Vượn, tựa hồ ở khoe khoang, càng thêm giống như là muốn nhiễu loạn đạo tâm ấy, thương nha. Đây là các ngươi những thứ này cấp thấp yêu thú đối với nó gọi đi. Quả thật, nó rất cường đại, cũng quả thật có thể đủ bước vào thánh thiên lĩnh vực, bởi vì ban đầu nó đã nhảy vào rồi, đưa tới hỗn độn đại kiếp. Sừng Châu Vượn sắc mặt lại biến. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cau mày, hắn mơ hồ đoán được những thứ gì. Thứ nhất Châu chủ vẫn treo cờ nhạt, tựa hồ cũng không thèm để ý, nói tiếp, không thể không nói, trận kia hỗn độn đại kiếp thật rất đáng sợ, vạn thú bay lên, chí tôn chí giống. Chẳng qua là, rất không đúng dịp. Tộc ta mấy vị hoàng đế vừa lúc ở nó độ kiếp địa phương bế quan, cho nên, nó độ kiếp thất bại. Ngôn ngữ của hắn rất lạnh lùng chung mang theo cười nhạt, mang theo chuyển du. Các ngươi. Sừng Châu Vượn hận nghiến răng nghiến lợi. Nó là nửa bước thánh thiên cấp hung thú, nhưng là lại cũng là yêu thú một trong, cũng từng cùng khác yêu tộc có giống nhau ý nghĩ, cũng hy vọng trong tộc có thể xuất hiện một tôn hoàng đế tồn tại, tiếp tục như thế, địa vị của bọn họ cũng đem có điều đề cao. Nguyện vọng này vốn là có thể thực hiện, bởi vì từng có quá hy vọng. Các ngươi đáng chết. Nó hung hăng cắn răng, hai mắt đỏ bừng. Mặc dù nói như vậy có chút tục, nhưng là, Thương Nha từng cũng là thần tượng của nó đã từng nhìn lên qua nó, đã từng sùng bái qua nó, bởi vì đối phương là nó yêu thú tộc thứ một tuyệt thế cường giả, ban đầu bởi vì duy trì yêu. Tộc cùng hỗn độn tộc kích giết qua mấy lần, lệnh này nhất tộc hoàng đế tồn tại đô đầu đau quá vô số lần. Đó là một đáng giá nó sùng bái cùng tôn kính tộc nhân tiền bối. Song hiện giờ, nó từng sùng bái qua người nhưng lại luân lạc tới kết quả như vậy, nó có thể nào không giận? Không biết xấu hổ đồ. Khương Tiểu Phàm mâu như lãnh điện. Hắn có thể nghe ra thứ nhất châu chủ trong giọng nói ý tứ, tuy rằng đối phương là muốn nhiễu loạn Sừng Châu Vượn đạo tâm, hoặc thì chỉ là đơn thuần muốn chọc giận Sừng Châu Vượn, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là thấu lộ đi ra rồi. Vừa vặn ở Thương Nha độ kiếp địa phương bế quan, còn vừa vặn là tính ra mấy tôn hoàng đế, sẽ có như vậy đúng dịp chuyện. Đây là một chàng mưu đồ đã lâu âm mưu. Hắn con ngươi vô tình, cười lạnh nói, mấy người kia thật đúng là gan lớn, không có bị bổ chết sao? Thứ nhất châu chủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, ánh mắt băng hàn, đối với hoàng đế nhân vật mà nói, thiên kiếp ánh sáng đúng là trong thiên địa đáng sợ nhất đồ, nhưng là vậy thì như thế nào, tộc ta nội tình thâm hậu, mấy vị hoàng càng là công xâm tạo hóa, tự nhiên có ứng đối pháp môn. Hắn lộ ra vẻ rất kiêu ngạo. Chẳng qua là, nay cổ kiêu ngạo ở Khương Tiểu Phàm xem ra nhưng lại là vô cùng ác tâm. Hoàng đế, các ngươi cái kia mấy vị hoàng đế thật đúng là vĩ đại đến phải dựa vào âm mưu đi đối phó người khác. Hắn châm chọc nói. Thứ nhất châu chủ hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, mấy vị hoàng đế nhìn xa trông rộng, lấy đơn giản nhất thủ đoạn cắt đứt kia Thương Nha thánh cấp đại đạo, cũng cho ta tộc vì vậy mà nhiều ra một tôn nửa đế cấp thủ hộ chiến ô, đây là đại thắng. Thương Nha ban đầu đưa tới đại đạo thiên kiếp, cuối cùng lại bởi vì hỗn độn tộc mấy vị hoàng đế nhân vật ngăn trở mà không thể chứng được thánh cấp quả vị. Nhưng là mặc dù như thế, nó dù sao vẫn là đưa tới thiên kiếp, mặc dù cuối cùng thất bại, khả chiến lực nhưng lại là đáng sợ chí cực. Không có hoàng đế cấp phát thì, nhưng có hoàng đế cấp thân thể. Cho nên, xưng là nửa đế. Nửa đế, không phải là hoàng đế, nhưng là lại so sánh với nửa bước thánh thiên muốn cường đại nhiều quá, căn bản không có ở một tầng trong. Dĩ nhiên, đây chỉ là một gọi mà thôi, trên thực tế cũng không có như vậy cảnh giới phân chia. Các ngươi, đáng chết. Sừng Châu Vượn cắn răng. Và anh, trên người nó tản mát ra vô cùng sắc ý, thấu xương băng hàn. Hừ. Thứ nhất châu chủ sắc mặt lạnh lùng. Hắn lạnh lùng quét nhìn Sừng Châu Vượn cùng Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cuối cùng đem mâu quang rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong mắt tràn đầy vô tình ánh sáng, coi như là ngươi có thánh binh vừa như thế nào, thánh binh là rất mạnh, nhưng là có thể mạnh hơn đế cấp khí lực sao? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, đỉnh đầu ngân đồng khẽ chấn động. Ánh mắt của hắn như cũ lạnh lùng, mạnh yếu hay không, người nào có thể chân tránh biết được, lại có người nào có thể chân tránh khẳng định. Có người sẽ cảm thấy nửa bước thánh thiên có thể ở hoàng đế cấp tồn tại ở trong tay chống đỡ hơn 10 chiêu sao. Người thứ nhất châu 18 chấp pháp giả cũng không tin điểm này. Bọn họ không tin tưởng, nhưng là cuối cùng vừa là như thế nào, điểm này xác xác thật thật có người làm được, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, không có gì ngoài khiếp sợ ngoài không còn có cái khác. Người cảm thấy đầu ta đỉnh đồ không ngăn được đế cấp khí lực, cuối cùng khả năng cũng sẽ như bọn họ như vậy thất vọng. Lời của hắn rất bình thản, rất lạnh lùng. Người 18 chấp pháp giả mọi người sắc mặt khó coi, xanh mét một mảnh. Khương Tiểu Phàm những lời này là đối với thứ nhất châu chủ mà nói, hơn nữa hắn ở nói những lời này thời điểm, liền nhìn cũng không có nhìn 18 chấp pháp giả liếc một cái. Nhưng là chính là như thế, ở 18 chấp pháp giả nghe tới, những lời này lại không khác là ở hung hăng rút ra, quất, hai của bọn hắn quang, hơn nữa còn là rất vang dội cái kia loại. Miệng lưỡi bén nhọn. Thứ nhất châu chủ sắc mặt tâm lãnh. Giờ khắc này, hắn dương lên tay xem tại chuẩn thịt có chấm nét phải. Đột nhiên đè xuống, chiến ô, chấn áp hắn. Chiến ô, cũng cho dù cái kia tóc trắng thân ảnh, nó vào giờ khắc này động, mặc dù thần sắc như cũ mờ mịt, nhưng là lại trào ra hủy diệt hoàn vũ một quyền. Nếu bàn về đơn thuần khí lực, một kích kia coi như là hoàng đế cường giả một quyền. Sừng Châu Vượn trên mặt vẻ giận dữ, toàn thân giết sạch mênh ngông cuộn cuộn. Lùi ra. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tự phía trước nó truyền ra. Những lời này, xuất từ Khương Tiểu Phàm chi miệng. Sừng Châu Vượn mặc dù tức giận, nhưng là lại cuối cùng không có mất đi lý trí, hướng về sau lui một bước. Như vậy là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Màu bạc thần đồng ở đỉnh đầu của y chìm nổi, giờ khắc này, hắn trực tiếp phất tay, một tay lấy chi cầm trong tay. Nay sau đó, sáng lạn rực rỡ đạo quang vọt lên, hắn lấy màu bạc thần đồng làm trụ cột, thúc dục nổi lên đạo kinh trong dáng thế minh vương quyền. Đáng sợ quyền quang mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp quán xuyến không gian. Một quyền, hoàng đế chi quyền. Một quyền, thần đồng chi quyền. Đông. Chỉ là một chớp mắt mà thôi, hai con thiết quyền đụng vào lại với nhau, tại chỗ chấn vỡ đại phiến hư không. Nồng quang lượn lờ tại trong hư không, một mảnh sương mù. Cũng không biết qua bao lâu, hư không trên mê mang ánh sáng dần dần đi tới, lộ ra trong đó chân thật cảnh tượng. Tóc trắng thân ảnh đứng thẳng tại nguyên chỗ, quyền như tinh thần. Khương Tiểu Phàm cũng đứng thẳng tại nguyên chỗ, chẳng qua là, hưu quyền của hắn nước toát rồi, cả cánh tay trực tiếp nổ tung. Tiểu tử. Sừng châu vượn biến sắc. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, bất diệt chiến thể nhẹ chấn, bốn phía tia máu nhất thời hạo hạo đãng đãng mà đến. Trong chớp mắt mà thôi, hắn bể nát cánh tay sống lại ra, lóe ra trong suốt đạo quang, tráng kiện có lực. Hoàng đế cấp thân thể, quả thật kinh khủng. Hắn lạnh lùng nói. Lần đầu tiên va chạm, hắn rơi vào phía dưới. Nhưng là mặc dù như thế, thần sắc của hắn nhưng lại là không thay đổi chút nào, thậm chí mơ hồ mang theo một tia cười nhạt. Chương 1055, nên kết thúc. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hờ hững, nát bấy cánh tay một lần nữa ngưng tụ ra, lạnh nhạt nhìn phía trước. Không thể không nói trước mắt đạo này tóc trắng thân ảnh rất kinh khủng, hoàng đế cấp thân thể quá mức đáng sợ, ngay cả là ngân đồng cũng áp chế không được. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là ngân đồng không mạnh, mà là Khương Tiểu Phàm tu vi chưa đầy, phát huy không ra kia chân chính uy năng. Như thế nào? Sừng châu vượn thiểm tới đây. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn phía trước, mâu như tinh thần, ngân đồng lượn lờ sâu sắc thánh quang. Sừng châu vượn thần sắc mặt ngưng trọng, sắc mặt càng thêm là có chút khó chịu, trầm giọng nói, truyền ngôn lời đồn đãi hỗn độn thứ nhất châu đáng sợ nhất, có thể so với hoàng đế cấp tồn tại trấn giữ, không nghĩ tới nhưng lại sẽ là. Nó ngó chừng đối diện tóc trắng thân ảnh, lòng chua xót, tức giận. Không cần lo lắng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Những lời này có hai tầng ý tứ, thứ nhất, không cần lo lắng chính hắn, thứ hai, không cần lo lắng trước mắt thương nha. Ngươi. Sừng châu vượn tự nhiên nghe hiểu hắn lời nói, lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước thong dong cất bước, nói, bất quá trước đây, ta nghĩ thử một lần như nó bực này cấp số người mạnh như thế nào, ở có thánh binh chống đỡ dưới tình huống, ta có thể làm được bực nào trình độ. Nếu như là chân chính hoàng đế tồn tại, hắn khẳng định là chống lại không được, sẽ không có chút nào nghi vấn. Nhưng là hiện tại nhưng lại là một tôn nửa đế cường giả, bực này cấp số nhân vật, hắn ở kiềm giữ có thể so với không sức mẹ thánh binh ngân đồng cùng thần độ dưới. Còn có thể miễn cưỡng cùng đó chống lại, mượn từ lần này, hắn muốn nhìn một chút mình có thể kiên trì đến một bước nào. Nửa đế, khả xa xa không phải là nửa bước thánh thiên có thể sánh bằng. Không tự lượng sức. Thứ nhất châu chủ cười nhạt. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, quét người này liếc một cái, cũng không có nói gì. Ông. Đỉnh đầu của y ngân đồng rung động, nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang rủ xuống, đưa hắn cả bao trùm ở trong đó. Hắn tại trong hư không cất bước một cước ấn, ép hướng tiền phương. Thứ nhất châu chủ sắc mặt lạnh lùng. Chiến nô, giết hắn rồi. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt không có nửa điểm tâm tình dao động, lãnh khốc mà lạnh lạnh. Vâng. Theo lời của hắn rơi xuống, tóc trắng thân ảnh chầm chập động, song mặc dù như thế, mảnh không gian này nhưng lại là ở trước tiên lay động ra khỏi một cổ cường hành trí cực hơi thở, giống như cơn lốc thổi quét lục hợp bát hoang. Hứ. Khương Tiểu Phàm hít mắt, thần sắc ngưng lại. Nửa đế sở dĩ xưng là nửa đế. Đó là bởi vì bực này tồn tại đã có thể tương đương với nửa hoàng đế. Nửa hoàng đế là bực nào khái độc. Nhân vật như thế, vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt, tan biến thời không ấy náy độc. Cẩn thận. Sừng châu vượn truyền âm. Khương Tiểu Phàm không có trả lời, màu bạc thần đồng ở đỉnh đầu của y chìm nổi, hóa thành một đạo lưu quang bay đến trong tay của hắn. Hắn vào giờ khắc này triển động vô song diệu pháp, lấy ngân đồng thúc dục lôi thần quyết, áp hướng tiền phương. Ùng ùng. Lôi minh lóe lên, áp bách thiên vũ. Này tấm thứ nhất châu trung ương pháo đài bầu trời trở nên tử quang mang một mảnh, mãnh liệt lôi đỉnh đột ngột xuất hiện, hướng đất đai rơi xuống dưới từng đạo tử sắc thiểm điện, trong chớp mắt để cho nơi này hóa thành một phương lôi thần. Thứ nhất châu chủ nhíu mày, 18 chấp pháp giả cũng nhíu mày. Loại lực lượng này bọn họ tự nhiên không phải là lần đầu tiên cách nhìn, Khương Tiểu Phàm lúc trước đã thi triển qua một lần. Nhưng là giờ khắc này, này tấm lôi hải không thể nghi ngờ so với trước lôi thần lực muốn cường đại quá nhiều, căn bản khô. NG có ở cùng một tầng trong. Ông. Điểm một cái kim quang ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hiện lên, vô cùng ảm đạm. Hắn nhìn đối diện thân ảnh màu trắng, con ngươi thâm thúy, bình tĩnh nói, "Thương Nha, ta bắt đầu." Thương Nha lộ ra vẻ có chút mờ mịt, nhưng là chẳng biết tại sao, mờ mịt trong mắt nhưng lại là động dung một chút. Nó nhìn qua có chút tang thương, đầu đầy màu trắng như chỉ bạc bình thường, ở kia trên người cắm mấy chục màu đen cây gậy, mỗi một căn đều chỉ có ngón tay cái loại độ lớn, lộ ra bên ngoài thân một tấc chừng tả hữu ảnh hưởng. Giết hắn rồi. Thứ nhất châu chủ quát lạnh. Lời của hắn phảng phất mang theo một cổ ma chú, nhất thời làm thương nha mạnh run rẩy. Ngao. Nó kia mê mang con người đột nhiên trở nên máu đỏ, gương mặt cũng là một mảnh dữ tợn, đáng sợ khí cơ thấu thể ra. Nó phát ra một tiếng giống như dã thú loại gào thét, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm xung kích mà đến, mạnh mẽ yêu quang sụp thiên thoái. Đáng chết, tại sao sẽ như thế? Nơi xa, Sừng Châu vượn cắn răng. Nó nghĩ mãi mà không rõ, từng như vậy cường đại hỗn độn thứ nhất hung thú, vì sao hiện giờ sẽ bị một sơ sơ chỉ nửa bước thánh thiên tu sĩ khống chế, này căn bản cũng không có đạo lý. Liên tại lúc này, một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm hiển nhiên là nhìn thấu Sừng Châu vượn kinh nghi, lên tiếng giải thích, nhìn trên người nó những thứ kia màu đen thạch côn, đó là khắc thần thạch, tương truyền là thánh thiên tu sĩ sau khi chết linh hồn dung nhập hỗn độn quang sau ngưng kết mà thành, có thể áp chế một người nguyên thần cùng ý thức. Thánh thiên dưới, không người nào có thể thoát khốn. Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng là lại để cho mọi người đều động dung, bởi vì rất nhiều người cũng không biết trong thiên địa còn có bực này đồ, chính là 18 chấp pháp giả cũng không biết. Nơi này, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, chỉ có thứ nhất châu chủ giải. Biết đến cũng không phải ít. Thứ nhất châu chủ cười nhạt. Biết đến không nhiều lắm, như thế nào rong rỗi ngươi hỗn độn thế giới. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Đạo kinh ôm đồn và tượng, trong đó có về khắc thần thạch ghi lại. Chẳng qua là, trình bày trong, đây là một loại thuộc tính thiên âm tà đồ, thường dùng nhất tới nhốt trí cường giả, cũng không phải là cái gì thiện vật. Vật nhỏ. Thứ nhất châu chủ cắn răng, thần sắc xem onlinatitezuinthichcozns càng thêm lãnh. Cũng là lúc này, mạnh mẽ thần năng thổi quét bát hoang, thương nha động, phá vỡ lôi thần, thiết quyền dung chuyển vạn dặm trường vô ích. Một quyền này vô cùng đáng sợ, mặc dù thương nha ra quyền rất đơn giản. Nhưng là mênh mông lôi hải nhưng lại ở trong khoảnh khắc nát bấy. Khương Tiểu Phàm mi mắt hơi trầm xuống. Hắn đem bất động minh vương hư ảnh chống đỡ lên, lấy ngân đồng vị nguyên, đồng dạng chém ra một quyền. Rắc. Đơn giản mà trực tiếp đụng nhau, bất động minh vương hư ảnh tại chỗ hé ra. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng lui về phía sau, một lần nữa đứng thẳng ở phương xa, hướng cái phương hướng này trông lại. Quả thật rất mạnh. Hắn bình tĩnh nói. Lôi hải nứt vỡ, bất động minh vương hư ảnh cũng không địch, nhưng là trên mặt của hắn lại không một chút bởi vì bại lui mà sinh ra trầm thấp tâm tình, ngược lại, ánh mắt của hắn một mảnh trầm tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Thương nha, lại đến. Hắn bình tĩnh nói. Ngân đồng quanh quẩn ở kia quyền bưng, như cùng là một tôn trí cường thần giữ nhà linh. Đông. Hắn vào thời khắc này đem dáng thế minh vương quyền thúc dục đến mức tận cùng, tác động bát phương đạo tắc, đánh nát đại phiến hư không. Muốn chết. Thứ nhất châu chủ lạnh nhạt nói. Không chỉ có là hắn. Cái khác 18 chấp pháp giả cũng đều là cười lạnh liên tục. Nửa đế cấp cường giả, thân thể có thể so với chân chính hoàng đế cấp tồn tại, Khương Tiểu Phàm lại vào giờ khắc này cùng đó thân thể đụng nhau, chẳng lẽ hắn quên mất mới vừa rồi dạy dỗ rồi. Không tới cuối cùng, chết còn không biết là ai. Sừng Châu vượn thần sắc cấm lãnh. Thứ nhất Châu chủ sắc mặt lạnh lùng, vậy trước tiên chém ngươi. Khương Tiểu Phàm kiềm giữ không sức mẹ thánh binh, giờ phút này cùng nửa đế cấp thương nha đụng nhau lại với nhau, không cần muốn hắn lại cố kỵ. Hắn vào giờ khắc này hướng Sừng Châu vượn mại đi, tay phải huy động, một thanh ngăm đen sắc thiết kiếm hiện lên, hàn khí bức người. Vừa lúc, đánh tàn ngươi. Sừng Châu vượn âm trầm nói. Nó vốn là tiểu đối với hỗn độn tộc bất mãn, ở nhìn thấy từng sùng kính trong tộc đệ nhất cường giả lại bị hỗn độn tộc giam cầm đến đây, nó trong lòng càng là dâng lên một chút cũng không có tận tức giận, đã sớm hận không được động thủ rồi. Giết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng thứ nhất Châu chủ vào tới. Nay trong phim cổ bảo nội, mạnh mẽ thần năng trong chớp mắt vọt lên, nghiền nát từng mảnh đền. Đây cũng chính là này tòa cổ thành đã bị kết giới sở ngăn cách, bằng không, này tấm lục địa tuyệt đối sẽ vì vậy mà sôi trào. Khương Tiểu Phàm huy động lên màu bạc thần đồng, vào giờ khắc này đem chi coi là vũ khí, đơn giản trực tiếp, dung chuyển thương nha. Cũng đúng là như thế, hắn chân chính cảm nhận được hoàng đế cấp cường giả một tia kinh khủng. Hắn gặp qua chân chính hoàng đế tồn tại giao thủ, nhưng là kia cuối cùng chẳng qua là nhìn mà thôi, nhìn người khác đánh cùng mình ra sân đánh. Đó là hai bất đồng khái độc, cảm thụ cũng tự nhiên xa xa không đồng dạng. Mà sở dĩ xưng cảm nhận được một tia, đó là bởi vì trước mắt thương nha cũng không có chân chính bước vào thánh thiên cảnh, chỉ có hoàng đế cấp thân thể mà thôi. Hoàng đế cấp nhân vật bá thiên tuyệt địa, không phải là không có đạo lý. Hắn khẽ thở dài. Nay sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên thâm thúy, nội ẩn mịt mờ đạo quang, thương nha, tiếp tục. Bá. Hắn ở trên hư không trên lóe lên, một bước một tàn ảnh, chính diện ép hướng tóc trắng thân ảnh. Thần thông bí thuật, thể pháp nghĩa sâu xa, thần niệm công kích. Hắn vào giờ khắc này ngay cả triển cường đại thủ đoạn, con ngươi thâm thúy, kim quang sâu sắc. Đông. Đông. Đông. Hắn cùng với Thương Nha ở nơi này ngồi trung ương cổ thành trung không ngừng va chạm, mạnh mẽ khí cơ nứt vỡ từng mảnh đền. Thời gian ngay lập tức rồi biến mất. Mấy trăm hiệp đã qua đi, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, sắc mặt khẽ biến thành hiện lộ tái nhợt. Giao chiến mấy trăm hiệp, hắn dù cho có ngân đồng chống đỡ cũng vượt qua xa Thương Nha chi địch, thân thể thiếu chút nữa cũng đều toái một lần. Điều này làm cho hắn thật sâu cảm nhận được hoàng đế cấp tồn tại đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là hoàng đế cấp thân thể mà thôi, lấy đã đem có thánh binh chống đỡ hắn dồn đến một bước này, trong đó đáng sợ không cần nhiều lời. Thương Nha, không hổ là hỗn độn thế giới thứ nhất hung thú. Hắn bình tĩnh nói. Đối diện, Thương Nha song đồng vốn là máu đỏ, nhưng là hiện giờ, vẻ này màu đỏ cùng trong đó thô bạo chi khí nhưng lại là thiếu rất nhiều, trở nên rất là mê mang. Vâng! Thần năng xung kích, hư không nát bấy. Một khắc phiến hư không trên, thứ nhất châu chủ hành phi sừng châu vượng, rút lui ngừng lại. Chiến nô, giết hắn rồi. Giết hắn rồi. Giết hắn rồi. Hắn liên tiếp uống ra khỏi ba giết hắn rồi, giống như có một cổ ma lực kỳ dị, lệnh tóc trắng thân ảnh một trận run rẩy, lại một lần phát ra phi nhân giống hú. Khương Tiểu Phàm trước sau mấy lần hô lên Thương Nha tên, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ phiền não tâm tình, đồng thời cũng có một cổ dự cảm bất tường. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh như băng, âm trầm ngó trường Khương Tiểu Phàm, kết thúc. Vâng! Lời của hắn rơi xuống, nhất thời có một khẩu nghe rợn cả người hơi thở ầm ầm chuyển động ra. Giờ khắc này, Thương Nha trên người tản mát ra càng thêm mạnh càng thêm kinh khủng hơi thở, nó kêu mạnh mẽ hoàng đế cấp thân thể ở bên trong, dần dần có kinh khủng yêu lực mênh mông quần quận đi ra ngoài, mặc dù so ra kém thánh thiên cấp cường giả, nhưng là cũng xê xích không xa, cường đại thánh uy phô thiên cái địa hạ xuống. Này! Sừng Châu vượn sắc mặt đại biến. Nó cả người là máu, nhưng là trong mắt lại tràn đầy lo lắng, bởi vì cổ hơi thở này quả thật rất kinh khủng. Hắc! Một khắc phiến hư không, 18 chấp pháp giả cười lạnh liên tục. Thương Nha gầm thét, yêu uy ngất trời, làm thiên địa thất sắc. Song, đối mặt với một màn này, Khương Tiểu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh kinh người. Kém không nhiều, đích xác là nên kết thúc. Hắn bình tĩnh nói. Cũng là giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân dần dần thay đổi. Chương 1056, cản đường hoàng đế. Quần quận yêu quang mênh ngông quần quận, mạnh mẽ thánh uy che phủ trời đất xuống, bao trùm này cả trong phim cổ bảo. Hoàng đế cấp thân thể thêm chi không kém hoàng đế cường giả bao nhiêu yêu thánh lực, như thế kết hợp, đây mới là cái gọi là nửa đế. Tiêu rồi. Sừng Châu vượn sắc mặt đột biến. Nó có thể cảm giác được cổ hơi thở này cường đại, Khương Tiểu Phàm dù cho đem một kiện khác thánh binh lấy ra cũng không địch á. Hừ. Nơi xa, thứ nhất châu chủ cười nhạt. Hắn vô tình ngó trừng Khương Tiểu Phàm, nói, kết thúc. Cổ hơi thở này rất mạnh, mạnh đến ngay cả là hắn cũng tim đập nhanh, chẳng qua là, hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt đã từ từ chìm xuống tới. Bởi vì phía trước, Khương Tiểu Phàm hiển lộ được vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, không có nửa điểm bối rối vẻ. Quả thật nên kết thúc. Hắn bình thản nói. Như thế thái độ, tự nhiên là để cho thứ nhất châu chủ sắc mặt rất không dễ nhìn. Chết đã đến nơi còn dám như thế. Hắn âm lãnh nói. Không nhất thiết như vậy đi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, dưới lòng bàn chân, nhẹ nhẹ từng sợi một bạc quang hoa hiện lên, trong nháy mắt lan tràn hướng chỗ ngồi này cổ bảo bốn phương tám hướng, hoặc, quả thật muốn chết, chẳng qua là, chết không phải là ta. Hắn đưa tay phải ra, điểm một cái ngân huy lượn lờ. Đông. Trong nháy mắt mà thôi, cả tòa trung ương cổ thành cũng đều sáng ngời. Lắc, động. Sáu đạo cổ sáng đột ngột từ cổ thành dưới đáy vọt lên, kia trong đó mơ hồ có sáu thanh kiếm hình dạng u thạch, riêng phần mình hiện lên ở một phương. Vừa vặn đem này tấm cổ thành nội tất cả cường giả toàn bộ quay chung quanh ở trong đó. Đây là thứ nhất châu chủ biến sắc. Không chỉ có là hắn, 18 chấp pháp giả cũng đồng dạng biến sắc. Thứ này, Sừng Châu vượn kinh ngạc. Bởi vì nó gặp qua thứ này, Khương Tiểu Phàm ở đi vào này tòa cổ thành trước, đem 6 thanh kiếm hình dạng thánh linh thạch ném vào dưới mặt đất. Nó lúc trước cơ hồ đã quên mất chuyện này, giờ phút này thấy bọn chúng xuất hiện lần nữa, mới vừa nghĩ tới. Nó không biết đây là cái gì, nhưng là luôn cảm thấy sẽ có trọng dụng, bởi vì đây là Khương Tiểu Phàm bày. Nó ở Khương Tiểu Phàm trên người chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Ông! Ngân huy lượn lờ, khuyết tán thập phương. Khương Tiểu Phàm vào lúc này giơ lên hai tay, liên tục kết ấn, quét về phía hư không. 6 thanh kiếm hình dạng thánh linh thạch phát ra ưu quang, một cổ nhàn nhạt thần bí hơi thở tràn ngập đi ra ngoài. Đông! Thứ nhất châu chủ mạnh mẽ một trận, sắc mặt đột nhiên biến. Ngươi! Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong lòng nhất thời trầm xuống. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần lực phảng phất bị đọng lại bình thường, vận chuyển tốc độ trên phạm vi lớn hạ thấp xuống. Châu chủ. Cùng một thời gian, 18 chấp pháp giả gặp được giống nhau tình huống. Tiểu tử, ngươi này là... Sừng Châu vượn thiểm tới đây. Nó nhìn phía trước, thật là có chút kinh ngạc. Nó tự nhiên đã nhận ra thứ nhất châu chủ đám người khác thường, cũng đã nhận ra này cổ khác thường đến từ nơi nào, không khỏi có chút kinh ngạc. Sáu nguyên đóng cửa. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Sáu nguyên đóng cửa, này thì thuật là ghi lại ở dẫn linh thuật trong một mâu bí pháp, được xưng khả phong ấn hết thảy. Hắn đem loại này bí thuật khắc ấn tại sáu khối thánh linh trên đá, dùng cái này thần bí thánh thạch hiện ra thuật này, lệnh kia uy năng gấp mấy lần tăng lên. Hiện tại, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn ngó trường thứ nhất châu chủ. Ban đầu 9 tầng người lấy thánh linh thạch làm trận cơ, sinh sôi hao tổn chết rồi nguyệt đồng thủy tổ, có thể nghĩ là biết bực này thần thạch sở có phong ấn lực. Giờ phút này, hắn tỉ mỉ khắc chế 6 miếng thánh linh thạch khởi động, 6 nguyên đóng cửa đại trận cũng theo đó kéo ra, nhất thời làm cái phạm vi này nội hỗn độn tộc tu sĩ mọi người nhận lấy kinh người áp chế. Thứ nhất châu chủ sắc mặt xanh mét, không cần đắc ý, bực này pháp trận còn áp chế không được nửa đế. Hắn nhìn về tóc trắng thân ảnh, quát lên, chiến nô, giết. Đông. Thương khung chấn động, tóc trắng thân ảnh mặc dù hành động chậm trễ một chút, nhưng là lại cũng không chịu đến nhiều đại ảnh hưởng. Hoàng đế cấp thân thể đủ để nát bấy hết thảy. Áp chế không được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên thần huy, thần đồ lao ra, ùng ùng mà kêu. Ngươi. Tàn đồ vừa ra, thứ nhất châu chủ sắc mặt nhất thời manh biến. Giờ khắc này, trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ. Một nhân loại mà thôi, La Thiên ba tầng tu sĩ, làm sao có thể sẽ nắm giữ có lượng tông không sức mẹ thánh binh, điều này sao có thể? Hỗn độn thế giới, hỗn độn thánh điện. Hỗn độn 12 châu bao quanh hỗn độn thánh điện, gọi là thánh điện, thực ra điều này cũng trong cũng là một mảnh rộng lớn đại lục. Sở dĩ gọi nó vì thánh điện, đó là bởi vì trên phiến đại lục này cũng rõ loạt. Tờ giờ cơ mới, nhờ ở TTAITERUYEN. THX.NET chỉ có một ngọn đèn, ở vào đại lục ngay chính giữa. U dạ xoa không ngăn được rồi. Ai muốn đi? Ta đi. Cùng nhau. Bế quan quá lâu, cùng đi. Chỗ ngồi này thánh điện đen nhánh một mảnh, trong đó truyền ra năm đạo bằng phẳng mà thanh âm đạm mạc. Năm câu, rất đơn giản, rất đơn giản. Đen u ám, trong đó không có nửa điểm dao động. Cái chỗ này không có người có thể thấy rõ, chẳng qua là, nháy mắt tiếp theo, đền bầu trời nhiều ra ba đạo mông lung thân ảnh. Này tam đạo thân ảnh cả người lượn lờ huyền thanh ánh sáng, tam đôi tròng mắt tựa như vũ trụ mênh mông, thâm thúy không thể nhận ra đáy. Đi thôi. Một người trong đó mở miệng. Cũng không thấy ba người có cái gì động tác, nhưng là sau khoảnh khắc, bọn họ xuất hiện ở vạn dặm ngoài. Vừa trong nháy mắt, bọn họ rời đi hỗn độn thánh thành. Tam đạo thân ảnh, bọn họ ở dưới trời sao cất bước, vạn đạo chìm nổi, thiên địa rủ xuống vô tận cầu vồng quang. Ở bọn họ dưới chân, một đạo thất thải sắc thái cầu vồng lan tràn hướng phương xa, kéo dài qua vô tận tinh không. Phô trương không nhỏ đi. Đột nhiên, một đạo lười biếng thanh âm phiêu lên. Một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện ở phía trước, thân thể thon dài, một bộ bạch y người trẻ tuổi này nam nhân nhìn qua rất khốn bộ dạng, liên tục ngáp, một bộ huệ vải bộ dáng, phảng phất là chưa có tỉnh ngủ bình thường. Song, chính là như vậy một người tuổi còn trẻ nam tử, nhưng lại là để cho đi về phía trước ba người sắc mặt đại biến. Là ngươi. Ba người sắc mặt trầm trọng. Bạch y nam tử còn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn một cái mở miệng người, ngươi biết ta. Hắn ở nói những lời này thời điểm, như cũ khốn khốn bộ dạng. Đối với nam tử này bức bộ dáng, ba người tựa hồ cũng thấy nhưng không thể trách. Ngươi cản ở chỗ này, muốn làm cái gì? Một người trong đó trầm giọng nói. Bạch y nam tử ngáp một cái, lộ ra vẻ rất là không hài lòng, nói bả láp bả sàm, rõ ràng là bản nhân ngủ ở chỗ này cảm giác, các ngươi đánh thức ta, hiện tại lại còn vừa ăn cướp vừa la làng nói ta ở chỗ này cản các ngươi, như vậy thật không tốt. Đối diện, ba người sắc mặt lạnh lùng. Đi. Một người khác mở miệng. Lòng bàn chân thất thải thần cầu vồng rời đi phương hướng, vượt qua bạch y nam tử, tiếp tục cất bước. Một màn này nếu để cho hỗn độn tộc chúng châu chủ thấy, đoán chừng mọi người cũng sẽ rất phá mắt kiếng. Ba người này từ hỗn độn trong thánh điện đi ra, là bọn hắn hỗn độn tộc tam tôn hoàng đế, thánh thiên cảnh giới hoàng đế. Nhưng là bây giờ, này tam tôn hoàng đế lại bởi vì là một cái bạch y nam tử mà lựa chọn đường vòng. Chẳng qua là, cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì sau khoảnh khắc, bạch y nam tử đột nhiên lại ngăn ở phía trước. Các ngươi muốn đi nào? Nam tử lười biếng nói, nhìn qua rất là tò mò bộ dạng. Điều này làm cho tam tôn hỗn độn hoàng đế nhất thời sụ mặt xuống. Rất hiển nhiên, người nam nhân trước mắt này là cố ý muốn ngăn chặn bọn họ đường. Bọn họ đều là vô địch muôn đời nhân vật, đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Người như vậy, tính tình cũng không rất tốt. Nhưng là giờ phút này, bọn họ mặc dù trầm mặt, nhưng lại là cũng không có sinh giận. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Một người trong đó trầm giọng nói. Chương 1057. Hoàng đế tránh lui. Hỗn độn dưới trời sao đứng thẳng bốn đạo thân ảnh, trong đó ba người sóng vai mà đứng, sắc mặt lãnh chìm nhìn đối diện một bạch y nam tử. Bất quá, nam tử trẻ tuổi cũng là lộ ra vẻ rất tùy ý, giống như chưa có tỉnh ngủ loại, nỗi lòng lười vô thần. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hỗn độn tộc ba người sắc mặt tâm trầm, dưới chân thần cầu vòng đại đạo cũng đều vì vậy chấn động lên. Nay phiến thế giới lấy đời thứ nhất hỗn độn vương vì tôn, cũng tức là hỗn độn vương, này sau đó chính là hỗn độn mười nhị tôn giả. Hỗn độn vương trên đời vô địch, nghe nói đã đến đứng ở thánh thiên nhất cuối cùng, hỗn độn 12 tôn mặc dù xa không kịp hỗn độn vương, nhưng là lại cũng mọi người đều ở thánh thiên cảnh giới, mà trước mắt ba người này chính là hỗn độn 12 tôn trung chi tam, bọn họ thân phận siêu nhiên, đến đứng thẳng ở thế giới đỉnh cao nhất. Không như thế nào? Bạch Y nam tử ngáp. Trên mặt hắn treo lười biếng cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nhưng là, biết hắn người, chưa từng có một cái nào sẽ cảm thấy hắn là chân chính cả người lẫn vật vô hại, phàm là bình thường chi người, nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng sẽ nghĩ đánh cho hắn một trận, bao gồm trước mắt này tam đại hỗn độn tôn giả ở bên trong. Chẳng qua là, bọn họ sinh sôi nhịn xuống. Tại sao? Một người trong đó lạnh nhạt nói. Ba người bọn họ cũng bị huyền thanh sắc hỗn độn quang bao phủ trong đó, thanh âm vô cùng trầm thấp. Có thể đạt tới thánh thiên cảnh giới, bọn họ tự nhiên không thể nào là ngu ngốc, sẽ không cho là trước mắt cái này Bạch Y nam tử là không mục đích gì ngăn chặn ở chỗ này. Bọn họ muốn đi hỗn độn thứ nhất châu, Bạch Y nam tử lại vào lúc này tới ngăn trở, này thực ra chính là một việc rất rõ ràng chuyện, chẳng qua là, bọn họ không phải là rất rõ ràng. Hả? Bạch Y nam tử rất là tò mò, tựa hồ không rõ đối phương ý tứ. Điều này làm cho hỗn độn tam đại tôn giả sắc mặt càng thêm chìm. Một người trong đó lạnh lùng cười một tiếng, nói, nếu như ngươi không phải là ở chỗ này ngăn trở chúng ta, kia không cần động, chúng ta thay nó đường, hai bất tương ngại. Nếu như ngươi thừa nhận là ở ngăn trở chúng ta, kia cứ tiếp tục di động. Này nguyên vốn là một rất lời nhảm chán đề, nhưng là này tên hỗn độn trưởng thượng người như cũ nói ra. Lời nói quả thật nhảm chán, nhưng là lại cũng phải nhìn là nhằm vào người nào, nếu là để ở chỗ này, vậy thì cũng không phải là nhảm chán nói rồi. Bởi vì làm bọn họ di động thời điểm, một đạo bóng trắng lần nữa chắn phía trước. Thấy vậy, ba người đều nở nụ cười lạnh. Bạch Y nam tử trợn trừng mắt. Được rồi, ta đúng là đang nơi này ngăn trở các ngươi. Hắn thật tình nói. Loại này vẻ mặt muốn nhiều vô sỉ có nhiều vô sỉ, bởi vì hắn trước một khắc còn chết không thừa nhận mình là ở chỗ này ngăn trở mấy người, nhưng là làm có người kích một chút hắn, hắn lập tức tự thừa nhận, nét mặt hay, vẫn là trước nay chưa từng có thật tình. Thái độ như thế biến chuyển thật sự mau có chút đột ngột. Ít nhất đối với cái này đẳng cấp tính ra mấy nhân vật mà thôi, như vậy biến chuyển thật sự là có chút quá không có phẩm, ở vị trí ở độ cao tuyệt không phù hợp. Thật là không có lập trường nam nhân. Ba người châm trọc. Bạch Y nam tử không nóng cờ hờ. Ông nội, vung tay ra nói, nếu là có lập trường, các ngươi đã sớm trở về đi đầu thai rồi. Ngươi. Hỗn độn tam đế hoàng nhất thời sắc mặt tâm trầm. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ ý tứ của những lời này, thần sắc trở nên rất khó coi. Bạch Y nam tử há miệng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhất thời trở nên có chút ý không tốt, kia cái gì, xin lỗi, quên mất các ngươi là không có mẹ dạy, đừng nóng giận. Ý tứ của hắn phải, ba người là từ hỗn độn chung xuất thế, cũng không phải là sinh đẻ bằng bào thai. Nhưng là, biểu đạt sai lầm rồi. Có lẽ là thật biểu đạt sai lầm rồi, cũng có thể là cố ý. Ở là, vâng. Trong phút chốc mà thôi, ba cổ mênh mông sát cơ trong nháy mắt phá tan thương khung. Hỗn độn tam tôn sắc mặt tâm trầm, coi như là bọn họ vô cùng kiêng kỵ trước mắt Bạch Y nam tử, nhưng là như vậy nói thật sự quá đả thương người rồi. Cái gì gọi là không có mẹ dạy, nói như vậy như thế nào có thể dùng ở bọn họ bực này tồn tại ở trên người. Bạch Y nam tử, hắn cũng là thật bất ngờ, dứt khoát không nói. Mạnh mẽ uy áp từng đợt khuếch tán, hỗn độn tam tôn giả mọi người sắc mặt lạnh như băng, thâm trầm dọa người. Chẳng qua là, bọn họ cuối cùng vẫn là chưa từng có kích thích động tác. Tránh ra. Một người trong đó trầm giọng quát lên. Bạch Y nam tử lắc đầu, nói, ta cũng đều thừa nhận là ở chỗ này ngăn trở các ngươi, làm sao còn có thể lại tránh ra, đây không phải là đánh của chính ta mà ta rất ít đánh người khác, càng thêm không thích đánh tự mình. Hắn nói nhẹ nhàng bay bổng, để cho hỗn độn tam tôn giả sắc mặt càng thêm chìm. Tránh ra. Mở miệng người nọ lần nữa quát lên. Nhìn ra được, ba người trong mắt đều có một loại gọi là lửa giận cảm xúc ở cuộn cuộn. Đây là một việc rất kinh người chuyện. Không phải bởi vì lửa giận kinh người, mà là bởi vì bọn hắn là thánh thiên cấp tồn tại, như vậy lửa giận cùng thân phận của bọn họ cực kỳ không tương xứng, vốn là không nên ra hiện tại bọn họ trên mặt. Ung ung. Ba cổ nhiếp thiên uy áp tràn ngập, màu sắc rực rỡ thần cầu vồng trong nháy mắt vỡ vụn, vạn đạo thần phục. Bạch Y nam tử há miệng, thật dài ngáp một cái, rồi sau đó lấy dấu hiệu dường như tư thái, lười biếng nói, các ngươi muốn động thủ. Hay, vẫn, là không cần đi, ta không thích đánh nhau. Lại nói rồi. Các ngươi cũng đánh không lại ta a. Hắn nhìn ba người, một bộ khuyên lơn vẻ mặt. Điều này làm cho Tam Tôn Hỗn Độn Hoàng Đế sắc mặt càng thêm âm trầm, trong con ngươi đều sinh ra bén nhọn ánh sáng. Vâng! Trong phút chốc mà thôi, mảnh thiên địa này hoàn toàn biến sắc, vô tận thánh mang cuồn cuộn. Ba người bên cạnh pháp tắc chìm nổi, khống chế vạn vật. Lùi ra! Đột nhiên mà vừa lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tự vô tận địa phương xa xôi truyền đến, giống như một trận thanh phong thổi qua, nhất thời làm Hỗn Độn Tam Tôn giả trên người thánh uy giống như thủy triều rút đi. Hỗn Độn Tam Tôn giả cầm quyền, rốt cuộc vẫn là lui về phía sau một bước. Cũng là Bạch Y nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt buồn ngủ phảng phất biến mất không ít, hoặc như là thật cao hứng ít em on lin e tạo y t z u yên thi chc.net bộ dạng, hướng về phía Hỗn Độn chỗ sâu vui vẻ nói, "Tiểu Hỗn Độn, đã lâu không gặp, ta cũng đều cho rằng ngươi chết rồi." Đối diện, Hỗn Độn Tam Tôn. Giờ khắc này, này Tam Tôn vô địch muôn đời thánh thiên cấp tồn tại phảng phất là bị gõ một ám côn dường như, nhưng lại hung hăng giật giật khóe miệng. Không sai, chính là giật giật khóe miệng, thánh thiên cấp cường giả ở xé khóe miệng. Theo Bạch Di nam tử lời nói rơi xuống, này khắp tinh không cũng đều trở nên tĩnh mịch xuống, vạn vật mất tiếng. Xong. Oanh. Dung chuyển trời đất kinh khủng uy áp vọt lên, hỗn độn quang cuồn cuộn, giống như một mảnh bầu trời sông áp rơi xuống. Hỗn độn Tam Tôn giả nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hung hăng run lên một cái, bị một cổ từ chỗ sâu thổi ra gió mạnh cuốn phi nghìn vạn dặm, trực tiếp đập vỡ mấy chục viên sáng lạn rực rỡ tinh thần. Ngươi muốn chết phải không? Chỗ sâu truyền ra lạnh như băng lời nói. Thao thiên cơn lốc dung chuyển vạn dặm tinh không, nơi đi qua, Tam Tôn bình thường hỗn độn hoàng đế bị tung bay, hàng hà sa số tinh thần nứt vỡ, vạn vật đều diệt. Song đón này cổ kinh khủng cơn lốc, Bạch Y nam tử nhưng lại là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả chéo áo cũng không có đong đưa xuống. Dầu gì nhất định coi như là cố nhân, thật là không hữu hảo. Hắn lắc đầu. Chỗ sâu truyền ra một đạo hừ lạnh, cố nhân. Bạch Y nam tử bĩu môi, đối với chỗ sâu cái kia đạo hừ lạnh rất là không hài lòng, nghĩ thầm mình cũng đem nói được cái này phân thượng rồi, ngươi dầu gì nhất định cũng hẳn là cho mặt mũi mới là, nơi nào có thể giống như vậy dễ cợt hừ đi ra ngoài. Chỗ xa vô cùng, Hỗn Độn Tam Tôn giả dừng lại bay ngược thân ảnh, sắc mặt hơi có chút khó coi, rơi vào Bạch Y nam tử trên người. Bọn họ vẫn tiểu biết người nam nhân này sâu không lường được, đối với hắn rất là kiêng kỵ, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là càng thêm kiêng kỵ rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, người nam nhân này xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ông! Không gian nhăn nhó, hai cái khổng lồ dòng xoáy hiện lên. Khoảng cách Bạch Y nam tử vô tận xa xôi tinh không ở bên trong, dây đặc huyền thành quang ngưng tụ mà đến. Hội tụ thành một đôi lạnh lùng mà thâm thúy khổng lồ con ngươi, đạm mạc nhìn thế gian hết thảy, phảng phất thiên địa đều ở nắm trong bàn tay. Tại sao cản ở chỗ này? Hai con ngươi ngó trừng Bạch Y nam tử, truyền ra thanh âm lạnh lùng. Muốn ngăn, cho nên ngăn cản. Bạch Y nam tử rất tùy ý. Cực địa phương xa xôi, hai con ngươi so sánh với tinh thần còn muốn khổng lồ, thâm thúy một mảnh, tang thương xa xưa. Bởi vì đạo tôn. Thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên. Bạch Y nam tử sửng sốt một chút. Sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên rất không có đạo lý nở nụ cười, cười thật bất ngờ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã nhìn ra cái gì, thì ra là đạt tâm. Thoạt nhìn, ngươi là ngủ có chút quá lâu á. Hỗn Độn Vương. Cực kỳ địa phương xa xôi, hai con ngươi nhất thời trở nên lạnh. Vâng. Càng thêm tăng kinh khủng khí cơ tràn ra, mặc dù chỉ có một tia tơ, nhưng là lại như cũ nứt vỡ tinh hà. Con ngươi chủ nhân yên lặng muôn đời, hắn là đời thứ nhất Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn thế giới chủ nhân chân chính. Bạch Y nam tử đứng thẳng tại nguyên chỗ, theo như lúc trước, không có nửa điểm để ý này cổ đủ để dễ dàng tiêu diệt bình thường hoàng đế kinh khủng hơi thở. Trên mặt hắn thủy chung treo lười biếng cười, khó được nói thêm một câu, bởi vì hắn là Khương Tiểu Phàm. Bốn phía, kinh khủng cơn lốc dần dần trở thành nhạt. Không có đạo lý. Hỗn Độn Vương truyền ra thanh âm lạnh lùng. Bạch Y nam tử lắc đầu, nói, sai lầm rồi, bởi vì ta ở chỗ này, cho nên rất có đạo lý. Những lời này rất tự luyến, nhưng là lại vừa rất tự tin. Chỗ rất xa, hai con khổng lồ con người ngưng lên. Một lúc sau, thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra, tốt lắm, bổn tọa tiểu nhìn một chút, ngươi cản ở cái địa phương này đạo lý đến tột cùng vì sao. Rắc. Lời của hắn rơi xuống, nghìn vạn ra ngoài, không gian nhất thời hé ra. Hỗn Độn Tam Tôn giả ở bên trong, có người xuất thủ, xé ra hư không, định bước vào trong đó. Dừng lại đi. Lười biếng phiêu khởi, như cũ rất không có khí lực. Đột nhiên mà lần này cuối cùng là cùng lúc trước không đồng dạng rồi. Ba đơn giản chữ rơi xuống, Hỗn Độn Tam Tôn giả như bị sét đánh, nhất tề bay ngược, riêng phần mình ho ra một ngụm thánh đạo tinh huyết. Cực kỳ địa phương xa xôi, hai con ngươi nhất thời trở nên bé nhọn. Hỗn Độn Vương, dừng lại đi, ta đều đã nói rồi mình là ở chỗ này ngăn trở các ngươi làm sao có thể lại đi qua đấy, như vậy không tốt lắm. Bạch Y nam tử như cũng là một bộ lười biếng bộ dạng, trên mặt treo cả người lẫn vật vô hại cười, ngươi biết, ta ở vào đỉnh phong, ngươi bị trọng thương. Những lời này, rất có chút ít không biết xấu hổ, nhưng lại rất có phân lượng. Chỗ sâu, trên trời sao hai con ngươi trở nên cực kỳ lạnh như băng, cực kỳ tàn khốc, tựa hồ muốn Bạch Y nam tử cắn nuốt đi vào. Xong, này đôi tròng mắt rốt cuộc vẫn là dần dần tản đi rồi, chỉ để lại một câu lạnh như băng thấu xương lời nói trong tinh không quanh quẩn, chấn vỡ vô tận tinh thần, tôn kia cư, bổn tọa nhớ kỹ. Chương 1058, Thương Nha gia nhập, trên. Tinh không mông lung, cực kỳ địa phương xa xôi, hai con lạnh lùng con ngươi dần dần tản đi, cũng là lúc này, hỗn độn thế giới chủ nhân điểm ra Bạch Y nam tử thân phận, lại là Khương Tiểu Phàm ban đầu ở tinh không cổ chiến trường ngoài gặp được tôn kia cư, ban đầu hắn đột ngột sau khi biến mất, nhưng lại xuất hiện ở nơi này. Chủ yếu nhất chính là, hắn quá mạnh mẽ. Bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh âm lạnh như băng trong tinh không quanh quẩn, thật lâu không dứt. Tôn kia cư bĩu môi, thầm nói, nói rất hay giống như ngươi trước kia không nhớ ra được ta tựa như. Nơi xa, hỗn độn tam tôn giả sắc mặt khó coi, một mảnh xanh mét. Bọn họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tôn kia cư, vẫn sợ không rõ hắn hư thực. Mặc dù bọn họ vẫn cũng biết hắn rất cường đại, nhưng là cái này cường đại đến tột cùng đến bực nào trình độ, bọn họ nhưng lại là cho tới bây giờ mới rõ ràng. Sâu không lường được. Tôn kia cư ngáp một cái, hướng ba người nhìn qua, xin lỗi hắc, cho các ngươi một chuyến tay không. Trên mặt hắn treo nuối lỏng lười cười, một bộ không chút để ý bộ dạng. Hỗn độn tam tôn sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, nắm thật chặt nắm tay. Đi. Một người trong đó mở miệng. Hỗn độn vương ngưng tụ ra thánh mâu tiêu tán, ý vị của nó ý tứ bọn họ tự nhiên có thể hiểu rõ. Ngay cả hỗn độn vương đô tạm thời lui bước rồi, bọn họ còn có thể như thế nào? Lưu lại chịu chết sao? Đang ở mới vừa rồi, tôn kia cư chẳng qua là nhẹ nhàng bay bổng phun ra ba chữ mắt tiểu lệnh bọn họ đã gặp phải bị thương nặng, như vậy chiến lược siết bao đáng sợ, nơi nào là bọn hắn có thể chống lại. Thánh thiên cũng phân tam lục C. Ừ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn nhưng lại là rất rõ ràng, ở tôn kia cư trước mặt, bọn họ không có nửa điểm phản kháng lực. Hắn muốn giết bọn hắn, thật sẽ không quá khó khăn. Đi thong thả, không tiễn. Tôn kia cư lười biếng phất tay, một bộ ta thật xin lỗi bộ dạng. Điều này làm cho hỗn độn tam tôn giả giống như ăn một con ruồi loại khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Bọn họ là một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này, một người trong đó trực tiếp thi triển thánh cấp đại thần thông, trực tiếp chuyển rời đến hỗn độn trong thánh điện. Chạy thật đúng là mau. Tôn kia cư sờ sờ lỗ mũi. Hắn ở trên hư không trên xoay người, mặc dù như cũ treo lười biếng cười, nhưng là ánh mắt lại hơi hơi có chút thay đổi, bình tĩnh và tràn ngập thâm ý nhìn hỗn độn thứ nhất châu phương hướng. Thời gian không nhiều lắm rồi à? Trong tinh không lưu lại một đạo nhàn nhạt lời nói, thân ảnh của hắn chậm rãi ẩn vào hư vô chung. Hỗn độn thứ nhất châu. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu ngân đồng thân đồ, hai cổ mênh mông thánh uy đồng thời ầm ầm chuyển động, lệnh trong tòa cổ thành này tất cả tu sĩ toàn bộ biến sắc. Hắn tự nhiên không biết mình mới vừa rồi đã tại tử vong chi môn ngoài vòng một vòng, giờ này khắc này, hắn đem ngân đồng cùng thần đồ dung hợp ở chung một chỗ, hoàn toàn mới đạo đồ chấn áp chư thiên vạn đạo. Ngươi, thứ nhất châu chủ sắc mặt khó coi. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở thương khung, con ngươi thâm thúy, lóe lên nhàn nhạt kim quang. Ngân đồng cùng thần đồ dung hợp ở chung một chỗ sau, hắn nắm giữ chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, có một cổ dung chuyển trời đất thánh có thể ở bên cạnh hắn ầm ầm chuyển động, như vạn đạo ở thần phục, hiển thị rõ uy áp bá khí. Bực này trình độ mà thôi, hợp lại không quá nửa đế. Thứ nhất châu chủ sắc mặt tâm trầm. Hắn cầm nắm tay, mặt lạnh quát lên, chiến nô, giết. Hắn phun ra một loại kỳ dị hỗn độn ngữ, nhất thời làm thương nha cả người kịch chấn, có một cổ cuồng bạo hơi thở tự trong cơ thể hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Ngao. Một đạo phi nhân giống hú truyền ra, chấn vỡ vô tận nồng vân. Rất cường đại. Rất đáng sợ. Hoàng đế cấp thân thể quả thật vô cùng kinh khủng, cứ việc Khương Tiểu Phàm lấy thánh linh thạch thi triển sáu nguyên đóng cửa. Cứ việc hắn chống đỡ kia mạnh nhất đạo đồ, nhưng là tu vi dù sao chưa đầy, khó có thể phát huy ra chân chính uy năng, khó có thể vây khốn đế cấp khí lực. Bổn tọa nói qua, ngươi không ngăn được nửa đế. Thứ nhất châu chủ cười nhạt. Theo hắn cười nhạt, cái khác 18 chấp pháp giả cũng nở nụ cười. Sừng châu vượn nhìn bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói không ngăn được tiểu không ngăn được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, trong lòng hắn động một ý niệm, bên ngoài cơ thể đột nhiên có nồng nặc màu vàng thần quang vọt lên. Ông. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, thương khung cũng đều bị nhiễm một mảnh vàng rực. Cũng là lúc này, thương nha mạnh mẽ run lên một cái, dãy rùa hoàng đế cấp thân thể nhất thời hơi chậm lại, như cùng là lâm vào nê tảo trung bình thường, hành động gian nan, vô cùng chậm chạp. Giờ khắc này, bốn màu vàng chữ to theo nó thể nội liếc đi ra ngoài, rồi sau đó phân liệt biến ảo, hóa thành một đạo xiềng xích đem chi quấn quanh. Ngao! Thương nha gầm thét gào thét, nhưng là lại khó có thể tránh thoát. Ngươi làm cái gì? Thứ nhất châu chủ biến sắc. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không có gì. Thương nha bên ngoài cơ thể xuất hiện chữ cổ không phải là cái khác, chính là lục tự chân ngôn trước bốn tiên âm. Ban đầu thời điểm, Khương Tiểu Phàm liên tục hô thương nha tên bốn lần, này tự nhiên không phải là đơn giản la lên, hắn ở đấy trong đó sáp nhập vào lục tự chân ngôn lực lượng, lấy bổn nguyên thiên âm đem trước bốn chữ đánh vào thương nha dê hào n l h a t p z k m ở ý nhất. T hại t z hẹn thi cờ h cờ h z e n thể nội. Cho đến giờ phút này, hắn lệnh bọn chúng bạo phát ra. Có thể xem tới được, thương nha giờ phút này nghiêm trọng bị trói buộc rồi, khó có thể động thủ lần nữa. Hoàng đế cấp thân thể rất cường đại, Khương Tiểu Phàm bày ra 6 nguyên đóng cửa đại trận, tế ra ngân đồng cùng thần đồ, hợp lực chấn áp thương nha. Mà ở cuối cùng này một khắc, này bốn chữ cổ tức là như cùng một cọng rơm, nhưng là lại trong nháy mắt phá vỡ thăng bằng, trực tiếp đem này đầu hỗn độn tộc thứ nhất hung thú cho chấn áp rồi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy, không thể nào a? Thứ nhất châu chủ sắc mặt thảm biến. Hắn là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, nhưng là hiện giờ sắc mặt nhưng lại là vô cùng khó coi. Hắn ở lấy hỗn độn tộc đặc thù tiếng nói thúc giục thương nha mau mau tỉnh lại giết chết Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại phát hiện, những thứ này tiếng nói mất đi hiệu dụng. Tiểu tử. Bên kia, Sừng Châu Vượn có chút kích động. Nay sau đó, trên mặt hắn hiện ra quỷ dị chi cười, âm trầm nhìn thẳng thứ nhất châu chủ. Dưới tình huống bình thường nó không phải là người này đối thủ, nhưng là hiện tại có 6 nguyên đóng cửa đại trận ở, vậy thì khác làm khác, đừng, luận rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Sừng Châu Vượn ánh mắt, thứ nhất châu chủ nhất thời biến sắc. Ngươi cứ nói đi. Sừng Châu Vượn cười nhạt. Giờ khắc này, nó trực tiếp vọt tới, yêu quang liệt thiên, huy động quyền ảnh đánh tới hướng thứ nhất châu chủ. Mà ở trong quá trình này, nó còn thỉnh thoảng hướng cái khác 18 tôn hoàng đế vung 2-3 kiếm. Ngao. Thương nha gầm thét, vang dội chư thiên. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, uống động 6 chữ thiên âm. Lục tự chân ngôn rất bất phàm, ẩn chứa có chân chính bổn nguyên lực, ánh mặt trời, thần thánh, trắng bóc khiết. Thương nha. Hắn đứng thẳng trong tinh không, hướng về phía dưới quá khẽ, bảo tướng trang nghiêm. Đối với lần này, Thương nha lộ ra vẻ rất mê mang. Thứ nhất châu chủ sắc mặt rất không dễ nhìn, giờ này khắc này, hắn thúc giục hỗn độn ngữ lại cũng không hiểu. Thương nha. Khương Tiểu Phàm tiếp tục quát lên. Lục tự chân ngôn trước bốn âm lượn lờ ở trên hư không trên, hoặc nói là quấn quanh ở thương nha trên người. Hiện giờ, này bốn chữ cổ ẩn chứa ở thương nha thể nội, nhưng lại đang dần dần hướng ra ngoài khuếch tán, đem cắm ở trên người hắn khắc thần mục từng điểm bước ra cho ngoài, tựu giống như thương nha thể nội có một cổ lực mạnh ở đầy mạnh. Len ken. Cuối cùng, hòn đá rơi trên mặt đất thanh âm vang lên. Có tiếng thứ nhất, dĩ nhiên là có tiếng thứ hai, dần dần, giòn vang thanh không ngừng ở nơi này tấm tinh không cổ thành trung quanh quẩn. Những thứ này là khắc thần mục, đặc biệt áp chế tu sĩ nguyên thần. Cũng không biết qua bao lâu, trong tinh không nhiều ra mười mấy cùng điều này đèn cây gậy đi, toàn bộ là từ thương nha trên người rơi xuống. Chương 1059, thương nha gia nhập, hạ. Thứ nhất châu nội, thương nha gầm thét, hai mắt máu đỏ, giống như nổi điên dã thú loại. Trên người nó vốn là cắm dày đặc màu đen khắc thần thạch, nhưng là giờ khắc này lại là một cây tiếp theo một cây bị buộc xuất thể ngoài, rất nhanh tiểu rơi xuống sạch sẽ. Đáng chết. Nơi xa, thứ nhất châu chủ nhất thời biến sắc. Hắn sở dĩ có thể khống chế nửa đế cấp thương nha, trong đó nhất vì nguyên nhân chủ yếu chính là những này màu đen khắc thần thạch. Hiện giờ những thứ này khắc thần thạch hoàn toàn từ thương nha trên người bóc ra, hắn lại như thế nào thúc giục hỗn độn thánh chú cũng vô dụng rồi. Ngao. Mất đi khắc thần thạch áp chế, thương nha càng thêm điên cuồng. Con ngươi của nó một mảnh máu đỏ, ngay cả con ngươi cũng đều biến mất, đầu đầy tóc trắng cuồng loạn vũ động. Vâng. Kinh khủng cơn lốc thổi quét khắp nơi bát hoang, xen lẫn kinh thế sóng gió, nhất cử phá hủy vô số đền. Cùng một thời gian, thứ nhất châu chủ hòa Sừng Châu Vượn bị đánh bay, riêng phần mình ngụm lớn ho ra máu, thiếu chút nữa toái thân mà chết. Bọn họ bực này cấp số nhân vật cũng như lần này, vừa hướng chi là 18 chấp pháp giả, nếu không phải bọn họ cách khá xa, trước tiên cũng sẽ bị chấn hình thần đều diệt, mà cho dù là như thế, 18 người cũng là mọi người hộp máu bay ngang. Chân chính nửa đế chi uy. Giờ khắc này, cái chỗ này không có gì ngoài có câu mưu đồ hộ thể Khương Tiểu Phàm còn có thể bình thường đứng yên ngoài, những người khác toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng, thân thể ngăn không được đang run rẩy, hoàn toàn không bị khống chế. Thứ nhất châu chủ sắc mặt khó chịu, hét lớn, nhân loại ngươi đang làm cái gì đấy, điên rồi sao? Lại dám tản đi trên người nó gông xiềng, đáng chết, mau đưa những thứ kia khắc thần thạch cắm vào trở về, nếu không nơi này ai cũng sống không được. Năm xưa thương nha ở hỗn độn chỗ sâu độ kiếp, vốn là có thể bước vào thánh thiên lĩnh vực, nhưng là ở mấu chốt nhất thời khắc bị hỗn độn tộc mấy đại tôn giả ngăn trở, độ kiếp thất bại. Này vốn là một cuộc đại hận, lại thêm chi này nhất tộc tính ra mấy tôn hoàng đế đem tế luyện thành chiến ô, nó trong lòng hận ý to lớn có thể nghĩ là biết. Dần ra lâu ngày, nay cổ thù hận dần dần hóa thành thao thiên oán nghiệm, thế cho nên bị lạc tâm trí. Có khắc thần thạch khắc chế còn tốt, ít nhất thứ nhất châu chủ có thể áp chế nó, hiện giờ mất đi khắc thần thạch áp chế, nó coi như là chân chính tự do, nhưng là điều này cũng ý nghĩa hoàng đế dưới không người nào có thể ngăn trở nó, nó đem trở thành một tôn chân chính vì giết mà tồn tại huyết ma, trở thành chân chính thị huyết hung thú. Chết tiệt, mau á, ngươi muốn chết phải không? Thứ nhất châu chủ giống giận. Không có khắc thần thạch áp chế thương nha, hắn thật sự có chút sợ hãi rồi, so sánh với Khương Tiểu Phàm thể hiện ra ngân đồng cùng thần đồ còn muốn kinh hoàng. Bởi vì hắn khống chế thương nha rất nhiều năm, so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng này đầu hung thú cường đại cùng kinh khủng. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn thứ nhất châu chủ, đỉnh đầu đạo đồ quanh quẩn, rủ xuống hạ vô tận thất thải hạ quang, ta không muốn chết, cũng sẽ không chết, cuối cùng sẽ chết, chỉ có các ngươi. Dĩ nhiên, đến cuối cùng có lẽ cũng ca. Không cần ta động thủ. Vâng. Kinh khủng đế uy khuếch tán, không gian nứt vỡ. Ngay cả thứ nhất châu ngoài khổng lồ kết giới cũng đều chấn động lên. Ngao. Thương nha gầm thét, mất đi khắc thần thạch sau khi áp chế, nó quả thật trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi, kinh khủng gấp mấy lần. Giờ khắc này, cứ việc có 6 nguyên đóng cửa đại trận, lục tự chân ngôn cùng thánh linh thạch áp chế, hắn như cũ hay, vẫn, là động. Đế cấp khí lực chấn vỡ hết thảy. Rắc. Không gian mai một rồi, đại lục sụp xuống rồi, ngay cả cùng lúc cũng đều rối loạn lên. Hắn là nửa đế, bởi vì không có thành công độ kiếp. Cho nên đến cuối cùng chỉ có một cụ hoàn chỉnh hoàng đế cấp khí lực. Nhưng là dù cho như thế cũng đầy đủ kinh khủng rồi, mặc dù không có pháp tắc dao động, khả là đơn thuần thân thể bổn nguyên đã đủ rồi. Ngao. Nó ở giống to, đế cấp khí lực dãy rủa, cách không nứt vỡ cùng nhau một khối thánh linh thạch. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, tóc đen khinh vũ. Hắn dựng thân ở trên hư không trên, cũng chỉ có hắn còn có thể đứng thẳng ở trên hư không trên, bởi vì những người còn lại toàn bộ cũng bị nửa đế uy áp bách đến trên mặt đất. Ngay cả ổn cũng đều rất khó khăn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ông, nhàn nhạt kim quang mênh mông cuồn cuộn, tự kia thể nội truyền ra. Chí thần chí thánh hơi thở tại trong hư không mênh mông cuồn cuộn, trong thiên địa rủ xuống hạ vô cùng vô tận dị quang. Cảm nhận được cổ hơi thở này, nội điên trong thương nha khẽ run, đột nhiên xoay người nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Nó song đồng một mảnh máu đỏ, phảng phất là hai khỏa máu thạch loại, cho người một loại cực độ kinh hãi cảm giác. Giống, nó phát ra giống to một tiếng, chấn động trường không. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm mở miệng, như long ngâm sướng uống loại chấn động trường không, Thương Nha, còn không tỉnh lại. Đông. Thương Nha kịch chấn, huyết sắc trong ánh mắt thiểm quá một tia dãy rủa. Mất đi khắc thần thạch áp chế, nó bản thân thực lực đã không có chút nào che giấu, hoàn toàn thể hiện ra ngoài, tuyệt đối thánh vô địch thiên hạ, so sánh với yêu nguyên cũng đều muốn cường đại. Song cũng là giờ khắc này, nó tựa hồ lại một lần nữa lâm vào mỗi tấm vũng bùn trong, hành động trở nên cực kỳ gian nan. Thương Nha. Khương Tiểu Phàm lại uống. Hắn trong ánh mắt lượn lờ vàng dòng thần quang, lấy Phật gia thiền hát uống ra Thương Nha tên. Cùng một thời gian, hắn ở trong đó gia nhập vãng sinh chú tinh túy đạo lực, ngưng tụ nhẹ nhẹ từng sợi bổn nguyên thần âm, trực tiếp phá vỡ mà vào Thương Nha trong đầu. Thương Nha, tỉnh lại, còn không tỉnh lại. Trang nghiêm Phật gia thiền hát truyền ra, giống như sư vương giống, vang dội này tấm thương khung. Dần dần, Khương Tiểu Phàm thanh âm trở nên càng ngày càng vang dội, như thần trung đại lữ loại chấn động, chấn đến phải tất cả mọi người màng nhĩ làm đau. Cùng một thời gian, nay vùng trời khung dần dần sinh ra vô số màu xanh liên hoa, bọn chúng chập chờn lốm đa lốm đốm đại đạo thanh quang, phảng phất khả tinh lọc thế giới hết thảy. Bọn chúng không phải là hữu hình, những đóa từ trên trời sao rơi xuống. Thương Nha. Khương Tiểu Phàm cuối cùng uống ra hai cái chữ to. Màu xanh liên hoa ở rơi xuống, thương khung trên, đầu đầy tóc trắng Thương Nha lạ thường yên tĩnh lại. Ở kia trên người có chút tơ từng sợi màu đỏ sẫm tia sáng đang tiêu tán, dần dần, nó trong mắt huyết sắc cũng trở nên lờ mờ, tràn đầy mê mang. Nơi này, nó phát ra giống như nói mê loại thanh âm. Hỗn độn thứ nhất châu. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe được thanh âm của hắn, Thương Nha ngẩng đầu, khuôn mặt mở mịt nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngươi. Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm. Là ngươi. Đánh thức ta. Thương Nha nói. Ánh mắt của nó như cũ mê mang, tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ, đối với ở thiên địa đang lúc tất cả chuyện cũng đều không rõ ràng. Nhưng là mặc dù như thế, nó hay. Vẫn là truyền gia thanh âm, lẩm bẩm tự nói, ta ở độ kiếp, độ kiếp. Ngao. Nó lại một lần ngửa mặt lên trời giống to, kinh khủng thao thiên khí cơ quần quận mênh mông quần quận, sụp thiên thoái. Bất quá lần này đem so với trước lại nhiều ít có chút khác biệt rồi, mặc dù như cũ mê mang, nhưng là nó rốt cuộc vẫn là khôi phục một tia lý trí. Dần dần, đáng sợ uy áp tàn đi. Nó đầu đầy tóc trắng, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, như cùng một cái tuổi xế chiều chi người. Không nghĩ tới. Ta cũng sẽ lưu lạc đến đây. Nó phát ra một tiếng tự dễ ước. Sau khoảnh khắc, nó ở trên hư không trên xoay người, trực tiếp một cái tát phách về phía hỗn độn thứ nhất châu chủ. Mặc dù bị áp chế, mặc dù từng bị lạc tâm trí, nhưng là những năm gần đây đã phát sinh hết thảy, nó nhưng lại là có ấn tượng, biết mình tao ngộ những thứ gì. Không được, ở. Thứ nhất châu chủ thần sắc đại biến, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Xong, cuối cùng là đã quá muộn chút ít. Màu vàng đất bàn tay to đè xuống, bình thản không có sóng, nhưng là lại vào giờ khắc này ngưng kết tứ phương không gian. Không có nửa điểm thần lực dao động, có chẳng qua là bổn nguyên khí lực. Phúc! Một mảnh xương máu ở thương khung trên nổ tung, điểm một cái phiêu tán. Châu chủ! 18 chấp pháp giả hô to. Giờ này khắc này, này hơn 10 người mọi người run rẩy, sợ hãi không dứt. Bọn họ châu chủ nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả a, vâng, là, này cấp độ trong vương, cơ hồ thánh vô địch thiên hạ, mà giờ phút này lại bị một cái tát tiểu chủ chết rồi, bọn họ cảm giác linh hồn cũng đều sinh ra một cổ cảm giác đau đớn. Chẳng qua là rất nhanh, trong con mắt của bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi nổi đầy. Bởi vì thương nha động, giống như một đạo bạch sắc ma ảnh xông vào 18 người. Phúc, phúc, phúc, xương máu không ngừng phiêu khởi, giống như là huyết sắc nụ hoa ở phóng rộ. Yêu dị vô ít em mở tại tờ giờ UINT hi cờ hờ cờ ổ NET cùng. 18 chấp pháp giả sợ hãi vô cùng, giờ khác này bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng đều không có thời gian phát ra, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát đã bị tàn phá sạch sẽ, ngay cả một chút mâu xương tử cũng đều không có lưu lại. Cách đó không xa, Sừng Châu vượn hít một hơi lanh khí. Không chỉ có là nó, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng khiếp sợ. Trước mắt cái này thương nha thực sự quá đáng sợ. Xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thứ nhất châu trung ương cổ bảo nội nhiều như vậy cường đại tồn tại, coi như là hắn lấy ngân đồng cùng thần đồ dung hợp mà thành đạo đồ xuất kích, cũng không thể nào dễ dàng như vậy liền giết quang, nhưng là hiện tại, cái này thương nha nhưng lại xích thủ không quyền tựu làm được. A, thương nha giống to, âm ba toái trường không. Bực này hơi thở quá mức đáng sợ, trung ương cổ bảo ngoài kết giới rốt cục vẫn phải ngăn cản không nổi, trực tiếp nứt vỡ. Giống to một tiếng, truyền khắp cả thứ nhất châu. Đây là Là châu chủ cổ thành phương hướng, xảy ra chuyện gì? Đi xem một chút. Nay tấm lục địa trên, rất nhiều hỗn độn di dân kinh hãi. Khương Tiểu Phàm dựng ở hỗn độn thứ nhất châu cổ bảo ở bên trong, tự nhiên đã nhận ra có dày đặc hỗn độn hơi thở ở hướng tới nơi này gần, nhưng là đối với lần này, hắn lại cũng không thèm để ý, bình tĩnh nhìn giống giận thương nha. A, thương nha giống to, đầu đầy tóc trắng loạn vũ. Cũng không biết qua bao lâu, nó cuối cùng từ từ yên tĩnh lại. Ngươi là Khương Tiểu Phàm. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi thâm thúy, cực kỳ tang thương, mang theo một tia khổ sở. Là ta. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn ngắm lên trước mắt cái này tóc trắng nam nhân, bình tĩnh và thật tình nói, ta đến từ một khắc tấm tinh không, sáng lập thánh địa thiên đỉnh, ta muốn mời ngươi đi thiên đỉnh, như thế nào? Thương Nha ngẩng đầu, mờ mịt trong ánh mắt xẹt qua một mảnh dị quang. Hảo. Nó nhẹ chút đỉnh đầu. Không chút do dự nào, này bao nhiêu để cho Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá. Này cuối cùng là một chuyện tốt. Tiền bối. Sừng Châu vượn thật cẩn thận kêu lên, lộ ra vẻ có chút kích động. Trước mắt cái này tóc trắng nam nhân từng bệ nghệ thiên địa, nửa bước thánh thiên cấp tiểu dám cùng chân chính hoàng đế va chạm, một lần là nó tu hành mục tiêu, hiện giờ tận mắt nhìn đến nó, tâm tình của nó có thể nghĩ là biết. Thương Nha ngẩng đầu nhìn về Sừng Châu vượn, thần sắc tăng thương, gật đầu. Được rồi, cần phải đi, có rất nhiều con rồi đã tới. Khương Tiểu Phàm nói. Đợt. Photoshop có nhiều chỗ đem khắc thần thạch đánh cho thành khắc thần mục rồi, xin lỗi, gần đây thật sự quá mệt mỏi, tối hôm qua ngủ gà ngủ gật đấy nhỉ, thật ngại ngùng hắc, thỉnh các huynh đệ tỷ muội tha lỗi. Chương 1060, đã tới hỗn độn thiên hà. Huyên náo thanh âm từ phương xa truyền đến, bởi vì Khương Tiểu Phàm linh giác rất cường đại, cho nên hắn nghe được rất rõ ràng, có vô số hỗn độn di tộc hướng nơi này đã tới. Đi thôi. Hắn bình tĩnh nói. Mặc dù hắn cũng không ý kỵ đang chạy tới người nơi này, nhưng là lại không muốn lãng phí thời gian. Trong mắt của hắn thiểm quá dị quang, nhìn về chỗ sâu, tìm kiếm truyền tống trận. Bên cạnh, Sừng Châu vượn nhíu mày, nói, hỗn độn thứ nhất châu là chân chính hỗn độn thế giới mạnh nhất, nhất bát ác, muốn ở trong đó tìm đi thông cái gì kia tinh không chỗ giao giới truyền tống trận, không phải là đơn giản như vậy. Truyền tống trận tất nhiên là thứ rất trọng yếu, tự nhiên cũng sẽ nghiêm ra bảo tồn. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mở ra đạo mâu, nhìn xuyên thiên địa. Nơi đó hắn vươn tay điểm hướng đông nam phương hướng. Điều này làm cho Sừng Châu vượn kinh ngạc, nó đã tản mát ra mênh mông thần niệm tìm kiếm rồi, nhưng là lại không có nửa điểm đầu mối, hiện giờ Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trong nháy mắt liền đi tìm, làm sao có thể không khiến nó kinh hãi. Thương Nha mở mịt nhìn phương xa, mê mang trong ánh mắt lóe qua ánh sáng. Vâng! phía trước ngăn trở phạm vi nhìn. Đồ trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, lộ ra một ngọn huyền thanh sắc trận đài. Bực này uy thế quả thật có chút đáng sợ, để cho sừng châu vượn như vậy nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng đều tìm đập nhanh. Bất quá, hiện giờ tìm được đi thông tinh không chỗ giao giới truyền tống trận, cái này cao hứng chuyện rất nhanh tiểu phá vỡ khiếp sợ trong lòng. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn lướt qua Thương Nha, nói, đi thôi. Bá. Dẫn linh đại trận đã trải rộng cả tòa trung ương của bảo, hắn ở trong nháy mắt mang theo Thương Nha cùng sừng châu vượn biến mất, xuất hiện ở màu xanh trận mép đài. Khoảng cách gần quan sát, chỗ ngồi này trận đài toàn thân tối tăm, tràn đầy năm tháng hơi thở, kia trên tràn đầy thô ráp mơ hồ dấu vết. Nó nhìn qua cũng không có có cái gì đặc biệt, nhưng là chính là như thế, lại tràn đầy cực kỳ đặc biệt dao động. Biết như thế nào khởi động sao? Sừng châu vượn cao mày. Đây là đi thông tinh hà chỗ giao giới truyền tống trận, tự nhiên cùng bình thường truyền tống trận bất đồng, không có chính xác khởi động phương pháp, nó là vô luận như thế nào cũng động không đứng định nổi, rồi cùng nhau một khối phế thạch không có gì khác biệt. Ta tới nhìn. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nói hắn đến xem, cũng đúng là nhìn, bởi vì hắn lần nữa mở ra đạo mâu. Hắn không biết chỗ ngồi này truyền tống trận như thế nào khởi động, nhưng là hắn biết, bất kỳ trận đài cũng sẽ khắc ấn có văn lạc, chỉ cần có người sử dụng quá chỗ ngồi này truyền tống trận, trong đó bộ sẽ có năng lượng lưu động quy tích, những năng lượng này lưu động quy tích người khác nhìn không thấy tới, nhưng là hắn có thể, cũng không có gì khó khăn. Được rồi. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói, một tay nắm huyền ấn, đánh hướng truyền tống trận đài. Ông! Truyền tống trận dần dần sáng lên, huyền thanh ánh sáng bốc hơi. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn lấy đạo mâu thần nhãn dòm rõ ràng trận đài nội năng lượng quy tích, theo dạng hỏa hồ lô, đem chỗ ngồi này truyền tống đại trận khởi động. Màu bạc thần huy ầm ầm chuyển động, hắn thi triển dẫn linh thuật, bao quanh Thương Nha cùng sừng châu vượn xuất hiện ở trận trên đài. Ùng ùng. Chỗ rất xa, vô số điểm đen vọt tới. Hỗn độn tộc tu sĩ vào lúc này chạy tới, làm thấy rõ trung ương cổ bảo trong cảnh tượng sau, mọi người sắc mặt đại biến. Các ngươi là người phương nào? Bọn họ không có tìm được thứ nhất châu chủ hòa mười mấy chấp pháp giả, bởi vì này chút ít người chết ngay cả cặn đều không thừa. Giờ này khắc này, bọn họ liếc mắt liền thấy được trên truyền tống trận Khương Tiểu Phàm ba người, nhất thời cũng đều đứng lên con ngươi. Ba người nét mặt không đồng nhất. Sừng châu vượn cười nhạt, Thương Nha mờ mịt, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Bá. Huyền thanh ánh sáng lóe lên, vô tận phù văn lóe lên, ba người ở sau khoảnh khắc biến mất ở trận trên đài. Điều này làm cho xuất hiện ở chỗ này hỗn độn di tộc nhóm mọi người biến sắc. Đáng chết. Có quỷ dị. Đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy thoát. Có người quát lên. Trong lúc nhất thời, dày đặc thân ảnh đồng loạt xông xe MONLINE tạo ITEZ hẹn thịt có NET về trận đài vị trí. Bất quá, đang ở bọn họ nhích tới gần một sát na, trận đài phụ cận, cùng nhau một khối đen xì hòn đá sáng lên, trong nháy mắt tản mát ra vô song tuyệt thế giết sạch. Vâng! Thiên địa rung chuyển, thương khung trở nên đen nhánh một mảnh. Hòn đá là thánh linh thạch, sở dĩ có thể tản mát ra như thế sắc cơ, tự nhiên là bởi vì Khương Tiểu Phàm ở phía trên khắc họa lên liệt tiên sát trận. Giờ khắc này, cái chỗ này trong nháy mắt hóa thành một phương tuyệt thế sát tràng. Đáng chết, lui! Có người phát hiện rơi vào bẫy dập, phát ra giống to một tiếng. Nhưng là, rốt cuộc vẫn là đã muộn. Xông vào này tòa sát trận trong phạm vi hỗn độn tu sĩ mọi người sợ hãi, bởi vì này trong đó giết sạch quá mức kinh khủng rồi, không người nào có thể ngăn chặn. Mà ở bên ngoài, một khác phê hỗn độn tu sĩ tức là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn một màn này. Rắc! Sát trận kinh hồn, cuối cùng, truyền tống trận cũng phát ra một tiếng giòn vang, trực tiếp bể nát rồi. Khương Tiểu Phàm không nhìn tới nơi này cảnh tượng, nhưng là hắn có thể đoán được, bởi vì liệt thiên sát trận đài chính là hắn lưu lại, tự nhiên là vì những người này mà lưu, đồng thời cũng là vì hủy diệt truyền tống đại trận, tránh khỏi có hỗn độn di tộc đuổi theo tới đây. Đây không phải là sợ hãi, chẳng qua là không muốn tăng thêm phiền toái. Tinh không mờ mờ, cực kỳ địa phương xa xôi, một đạo đại môn đột ngột mở ra. Bá, bá, bá. Tam đạo thân ảnh từ trong đó lóe ra, đánh giá bốn phía hết thảy. Ba người tự nhiên là Khương Tiểu Phàm, Sừng Châu Vượn cùng Thương Nha, bọn họ từ hỗn độn thứ nhất châu rời đi, xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Ùng ùng. Kinh người tiếng vang truyền đến, giống như là lôi đình ở ầm ầm chuyển động. Vạn trượng ngoài, một cái bao la hùng vĩ ngân hà ở chạy trồm, như cùng một cái mênh mông đại long. Hỗn độn sóng chiều, thiên hà. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, nơi ngân hà thật sự là quá bao la hùng vĩ rồi, mịt mờ vô biên. Sóng to gió lớn, chân chính làm được khởi thiên hà hai chữ. Này thật là. Ngay cả sừng châu vượn cường đại như vậy hung thú cũng bị phía trước một màn trò kinh hãi. Thương Nha đứng ở Khương Tiểu Phàm phía sau, thần sắc tăng thương, cũng không có phản ứng gì. Thiên hà mặc dù bao la hùng vĩ, nhưng là đối với nửa đế cường giả mà nói nhưng lại là cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Cẩn thận một chút. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Hắn tại chiều phía trước cất bước, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn muốn trở về một khắc tấm tinh không, biện pháp duy nhất chính là qua sông quá nảy mênh ngông thiên hà, đạt tới chân chính tinh hà chỗ giao giới, rồi sau đó lấy ngân đồng cùng thần đồ cưỡng ép oanh mở kết giới. Nhưng là, lúc trước hắn đã từng cùng Sừng Châu Vượn nói qua, thứ nhất châu chẳng qua là bắt đầu, chân chính nguy hiểm ở nơi này còn thiên hà trên. Lách tách đi. Lách tách đi. Lách tách đi. Ba người dẫm phải hỗn độn bờ, bước qua hướng tiền phương cái kia con thao thao ngân hà. Đang ở bọn họ khoảng cách ngân hà ven lề còn có ngàn trượng lúc, phía trước không gian đột nhiên tuôn ra động, trước sau có vài chục ngồi người đá tử hư không trung bước ra. Bọn chúng hoặc cầm trong tay thiết kiếm, hoặc cầm trong tay trường mâu, tản ra một loại lạnh như băng sát ý. Đây là Sừng Châu Vượn run lên một cái. Cương đại như nó, nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, giờ khác này cũng có chút tim đập nhanh. Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng lại, nói, năm xưa hỗn độn tộc mấy tôn hoàng đế tế luyện ra người đá chiến binh, chiến lược so sánh với thứ nhất châu châu chủ còn muốn cường đại hơn nhiều. Mỗi một tôn cũng đều so sánh với thứ nhất châu chủ mạnh. Sừng Châu Vượn rung động. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đây là hắn từ hỗn độn thứ 11 châu cái kia mười mấy hỗn độn quân vương thần thức Hải Dương trung đoạt được, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể nói cái chỗ này mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Mà chủ yếu nhất chính là, trước mắt những thứ này người đá vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, phía trước còn có càng thêm có thể sợ đổ. Chương 1061, qua sông Thiên Hà. Thiên Hà trên sóng chiều thay nhau nổi lên, kinh đào vô bờ, mà giờ phút này, những thứ này đã không phải là chủ yếu nhất rồi. Ở mấy người phía trước, mấy chục tôn người đá từ hỗn độn hư vô trung đi ra, như đao gọt loại, tuy là bằng đá, nhưng củ hấu rõ ràng, thấu phát ra cường đại trí cực đáng sợ dao động. Này! Sừng Châu Vượn tim đập nhanh. Nó có thể cảm giác đến, trước mắt những thứ này thạch mọi người cũng đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Mới bắt đầu mà thôi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Nói như vậy cũng là nói cho Sừng Châu Vượn không muốn sinh ra áp lực, bởi vì phía trước còn có càng thêm nguy hiểm đồ. Nếu như ở cái địa phương này tiểu sinh ra áp lực, như vậy đối mặt với kế tiếp nguy hiểm sẽ rất phiền toái, áp lực sẽ càng thêm lớn. Chính là cảm thán xuống. Sừng Châu Vượn phun ra một ngụm trọc khí. Nó tự nhiên hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, lần nữa hít sâu một hơi, cũng khôi phục bình tĩnh. Nó là nửa bước thánh thiên cấp hung thú, tự nhiên không phải là sợ hãi những thứ này người đá, bất quá là bị bực này cảnh tượng cho kinh ngạc một phen mà thôi. Nhích tới gần thiên hà, chết. Thanh âm giống như máy móc truyền ra, có người đá mở miệng, vung đao chém xuống. Những thứ này người đá hoặc cầm trong tay trường kiếm, hoặc cầm trong tay thiết mâu, những binh khí này cũng đều là chân thật, nhưng là lại khó có thể cảm nhận được xác định đẳng cấp, không biết là thần khí hay, vẫn, là tổ khí. Giờ phút này, mấy chục người đá đều động, chẳng không rách tiêu. Tiểu tử, lấy cái kia ngân đồng. Sừng Châu vẫn nói, cũng không phải là nó lệ thuộc vào ở thánh binh, chẳng qua là trước mắt những thứ này người đá quá mức kinh khủng rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng vốn là chuẩn bị làm như vậy. Chẳng qua là làm hắn chuẩn bị gọi ra ngân đồng thời điểm, bên cạnh Thương Nha nhưng lại là bước đi ra ngoài, mặc dù động tác lộ ra vẻ rất chậm, nhưng là lại hay, vẫn là đi về phía đối diện mấy chục người đá. Rồi sau đó, nó trực tiếp giương lên bàn tay to, bình thản không có sóng. Phanh. Nên ở trước nhất một tôn người đá chịu lên một tát này, tại chỗ chia 5 xẻ 7. Phanh. Phanh. Phanh. Thương Nha động tác không tính là nhanh, nhưng là lại vô kiên bất tồi. Chỉ cần có người đá bị bàn tay to của nó sức ở bên trong, đều không ngoại lệ không phải là rơi vào phá thành mảnh nhỏ kết quả. Ti. Sừng Châu Vượn hít một hơi lãnh khí. Phía trước cảnh tượng không thể nghi ngờ là rung động, những thứ này thạch mọi người cũng đều so sánh với thứ nhất châu chủ cường đại, nhưng là ở Thương Nha thủ hạ lại giống như con kiến hôi loại, một cái tắt một, không thể ngăn cản, thuần túy khí lực nghiền nát hết thảy. Quả nhiên đáng sợ. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thán. Thương Nha chiến lực quá mạnh mẽ. Nửa đế chi uy lệnh hắn cũng có chút kinh hãi. Phanh, phanh, phanh. Bình thản thanh âm, bất bình đạm cảnh tượng. Thời gian cũng không có hao phí bao lâu, chốc lát phút sau, phía nguồn, chuẩn thịt có chấm nét trước trở nên trống trải ra, rơi lả tả trên đất đá vụn. Thương Nha đứng tại phía trước, quay đầu lại nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, gật đầu. Đi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Sừng Châu vừa nói, hướng phía trước đi tới. Hắn mặc dù kinh hãi ở Thương Nha chiến lực, nhưng là còn không đến mức kinh hại đến thất thần trình độ. Ùng ùng. Thiên trên sông, khổng lồ hỗn độn sóng chiều kinh người tâm hồn, cái loại kia sức mạnh to lớn ngay cả là Sừng Châu Vượn bực này nửa bước thánh thiên cường giả cũng không khỏi lâm vào kinh hãi. Dù sao cũng là hai bên tinh không chỗ giao giới, chỗ như thế, có lẽ cũng chỉ có thánh thiên cường giả mới có thể bình thản nhìn tới. Khoảng cách thiên hà càng ngày càng gần, trong hư không áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đông. Hai con chân to từ thương khung trên rơi xuống, thô to như thiên trụ. Âm u tầng mây phá vỡ, một tôn cao như trăm trượng thần quang cự nhân phủ xuống, toàn thân lượn lờ hỗn độn quang. Trong phút chốc mà thôi, một cổ kinh khủng uy thế mênh mông quần cuộn ra, ở cái địa phương này cuộn lên từng đạo đáng sợ gió xoáy. Thương Nha giơ tay lên, trực tiếp đánh. Phúc! Trăm trượng cao thần quang cự nhân lúc ấy tiểu nát bấy rồi, còn không có làm ra một động tác tiểu tiêu tán ở vô hình. Khương Tiểu Phàm mặc dù biết Thương Nha rất đáng sợ, nhưng là giờ phút này nhưng vẫn là trong lòng nhảy một chút. Mới vừa rồi kia tôn thần quang cự nhân tuyệt đối là siêu cấp hung ác nhân vật, chỉ riêng là phủ xuống trong nháy mắt đó tiểu tản ra một cổ khiếp người hơi thở, tuyệt đối với lúc trước kia mấy chục người đã muốn cường đại hơn nhiều. Song chính là như thế, Thương Nha như cũng là một cái tát giải quyết. Bực này chiến lực, chỉ có thể lấy đáng sợ để hình dung. Sừng Châu Vượn tự nhiên cũng tim đập nhanh, bất quá nó lại nghĩ tới một vấn đề khác, cau mày nói, mấy chục so sánh với thứ nhất châu chủ còn muốn cường đại những thứ này người đã cùng thần quang cự nhân. Hỗn độn tộc nếu là tiến công một khắc tấm tinh không, ai có thể ngăn cản? Các ngươi kia tấm tinh không người, thậm chí có cường đại như vậy sao? Nó đã biết một khắc tấm tinh không, cũng biết hỗn độn tộc xâm lấn quá kia tấm tinh không một lần, cuối cùng thất bại mà về. Điều này làm cho nó rất là khiếp sợ, có thể đem hỗn độn vương đám người ngăn trở trở lại, trước mắt vừa có vài chục có thể so với nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, nó khó có thể tưởng tượng kia phải cần một cổ cỡ nào mạnh mẽ chiến lực mới có thể đỡ nổi. Cường đại là tự nhiên, nhưng là không thể không thừa nhận, xê xích hỗn độn tộc hay, vẫn, là rất nhiều. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đạo tôn cùng yêu hoàng đám người uy danh không thể nghi ngờ là rất kinh người, nhưng là, đạt tới bực này cấp số đích xác rất ít người, tính cả Nguyệt Đồng Lao Tổ ở bên trong, tổng cộng cũng là 9 người mà thôi, này cấp độ người sẽ phải thiếu hỗn độn tộc đủ 4 người. Mà có thể coi là đến thánh thiên giới, kia tấm tinh không càng là phải kém trên rất nhiều, vô pháp so sánh với. Hắn lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là vừa giải thích. Mới vừa rồi những thứ kia người đá cùng thần quang cự nhân mặc dù rất mạnh, nhưng là lại chỉ có thể tồn tại ở này vùng trời sông phụ cận, chờ VV nếu là bị hạn chế ở một mảnh khổng lồ trong trận pháp, là trong trận con cờ, cái này con cờ đi địa phương khác, sẽ mất đi tác dụng. Những thứ này tự nhiên cũng là từ thứ 11 châu kia mười mấy chấp pháp giả thần thức Hải Dương trung đoạt được. Nguyên lai là như vậy. Sừng Châu Vượn gật đầu. Bất quá cho dù là như thế, nó trên mặt như cũ lóe ra kinh sắc. Mặc dù những thứ này người đá cùng thần quang cự nhân chỉ có thể tồn tại ở cái chỗ này, nhưng là có thể tế luyện ra nhiều như vậy loại này chiến đấu khôi lỗi, đó cũng là một rất kinh khủng chuyện. Đi thôi, phía trước còn có cái khác nguy hiểm, phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm nói, ba người hướng hỗn độn thiên hà ven lề đi tới, như cũng là Thương Nha tại phía trước mở đường, Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượn cùng ở phía sau. Bọn họ giờ phút này khoảng cách thiên hà ven lề cũng không xa, chỉ còn lại có mấy ngàn trượng khoảng cách mà thôi. Bực này khoảng cách đối với bọn hắn bực này cấp số nhân vật mà nói rất ngắn, ngắn đáng thương, ý niệm vừa động sẽ có thể vượt qua. Nhưng là giờ phút này, nơi này cuối cùng là không đồng dạng. Hung cơ quá nhiều. Bọn họ đi rất chậm, nửa canh giờ rất nhanh qua đi. Theo hướng phía trước nhảy vào, trong hư không áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất có một đầu kinh khủng hung thú giấu trong tối, tùy thời chuẩn bị đưa bọn họ một ngụm cắn ướt. Bọn họ cùng nhau đi tới, gặp được quá nhiều hung hiểm. Mặc dù những thứ này hung hiểm cuối cùng cũng bị Thương Nha lấy bẻ gãy nghiền nát chiến lực nát bấy rồi, nhưng là tâm tình của bọn hắn nhưng lại là càng ngày càng trầm trọng. Phanh, phanh, phanh. Thương Nha đi tại phía trước nhất, hoàng đế cấp thân thể nát bấy hết thảy, không thể ngăn cản. Người đá, thần quang cự nhân, hung thú khôi lỗi, bất tử chiến tướng, tuyệt diệt sát trận, bọn họ cùng nhau đi tới, sợ gặp gỡ nguy cơ đáng sợ kinh người. Đây cũng chính là có Thương Nha này tôn cái thế cường giả ở, nếu không mà nói. Khương Tiểu Phàm dù cho lấy ra ngân đồng cùng thần đồ cũng sẽ rất phiền toái, dù sao tu vi của hắn sai rất nhiều. Phúc. Cuối cùng, làm Thương Nha cuối cùng phách toái một tôn cản đường cự nhân, tam người đi tới thiên hà ven lề. Khoảng cách gần đối mặt, nay vùng trời sông càng thêm hiển lộ mênh mông, phảng phất có một cổ cắn nuốt lòng người lực lượng, dù cho cường đại như nửa bước thánh thiên cường giả cũng có chút đầu váng mắt hoa. Ùng ùng. Huyền thanh sắc sóng lớn vọt lên mấy trăm trượng cao, như nộ hải kinh vô ích. Nơi sông lớn mịt mờ không bến bờ. Rồi mắt nhìn lại, phía trước một mảnh hôn mê, như cùng là thế giới phay đứt gãy. Đứng ở thiên hà ven lề, càng là nhìn phương xa, lại càng có một loại kinh khủng cảm giác nảy sinh. Đáng sợ. Sừng Châu Vượn giật nảy mình dùng mình một cái. Nó là nửa bước thánh thiên cấp hung thú, tu vi cường đại, tính tình càng là bốc lửa, có thể nói là không sợ trời không sợ đất loại hình, nhưng là ở cái địa phương này, đối mặt với nảy mênh mông thiên hà, nó lại cũng là có chút điểm sống lưng phát rét. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm bước ra, khẽ cau mày. Giờ phút này bọn họ đã xuất hiện ở thiên hà ven lề, thiên hà mênh mông tự nhiên cũng lệnh hắn kinh hãi, nhưng là hắn giờ phút này lại có chút nghi hoặc. Từ thứ 11 châu những thứ kia chấp pháp giả thần thức Hải Dương Trung biết, nơi thiên hà ven lề có mấy cường giả ở thủ hộ, nhưng là xuất hiện ở chỗ này sau, hắn nhưng lại là cũng không nhìn tới. Kỳ quái. Trong lòng hắn nghi ngờ. Chẳng qua là, hắn rốt cuộc vẫn là không có suy nghĩ nhiều, có thể ít đi một chút trở ngại, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phía trước, nói, đi thôi. Muốn trở lại một khắc tấm tinh không, nhất định phải xuyên qua nảy mênh mông thiên hà, mặc dù xuyên việt quá này vùng trời sông hung hiểm rất lớn, thành công tỷ lệ rất thấp, nhưng là hắn như cũ muốn thử trên thử một lần, hắn tổng không thể nào ở nơi này tấm hỗn độn thế giới tu luyện tới thánh thiên cảnh giới mới trở về đi thôi. Trời mới biết kia đắc hao phí bao nhiêu năm thời gian, hắn đợi không được. Thật muốn từ nơi này đi qua. Sừng Châu vẫn nói, nhìn trời trên sông sóng to gió lớn, nó cảm giác giống như là ở đối mặt một tôn thánh thiên hoàng đế. Chỉ có con đường này rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Không do dự, hắn thứ nhất bay lên trời, bước vào thiên hà bầu trời. Thương Nha trên mặt không có gì tâm tình dao động, lộ ra vẻ rất nặng lặng yên, cũng bay lên trời, đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Nay sau đó, Sừng Châu Vượn tự nhiên cũng sẽ không do dự, bởi vì vốn là liền quyết định muốn đi theo Khương Tiểu Phàm đi một khắc tấm tinh không. Siêu, siêu, siêu. Tam đại cường giả rời đi thiên hà ven lề, giống như tam đạo thiểm điện, nháy mắt lao ra mấy ngàn dặm. Thiên hà ven lề, hỗn độn hư vô chung. Các ngươi đừng có dùng cái loại kia ánh mắt nhìn ta, chính là thỉnh các ngươi an tĩnh ngốc một hồi, lại không đem các ngươi như thế nào, về phần mang theo như vậy lạnh như băng giết sạch sao. Một bạch y nam tử lười nhắc nói. Bên cạnh, năm cái cao lớn thân ảnh bị giam cầm thân hình, sắc mặt xanh mét, mắt mang hung quang. Bạch y nam tử bĩu môi, không có ý nghĩa. Ùng ùng. Thiên hà mãnh liệt, sóng chiều tràn vào cao thiên. Khương Tiểu Phàm đám người bước vào thiên hà bầu trời, giờ phút này đã rời đi ven lề nơi mấy ngàn dặm. Bốn phía hư không một mảnh mờ mờ, sóng chiều mặc dù rất vang dội, nhưng là trong không khí lại đầy dẫy một cổ cực kỳ bị đè nén dao động. Xoẹt. Đột nhiên, thiên hà trên sóng biển trở nên càng thêm sôi trào, một con cốt trảo từ phía dưới vươn ra, phá vỡ huyền thanh sắc hỗn độn sóng lớn, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm ba người chụp tới. Chương 1062, hỗn độn sóng chiều. Hỗn độn sóng lớn phá vỡ, một con khổng lồ cốt trảo lộ ra, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm ba người bao trùm đi. Mảnh không gian này vốn là mờ mờ một mảnh, nay chỉ C hình sự AB ở I chu I E N T H I cổ J N T, bạch cốt lộ ra sau càng là lóe ra tùm bạch quang, lạnh lẽo hơi thở trải rộng tứ phương. Rắc. Hư không truyền ra tan vỡ thanh âm, nay chỉ cốt trảo lực lượng mạnh có thể thấy được manh mối. Khương Tiểu Phàm cau mày. Ông. Hắn đưa tay phải ra, một tờ mini phong ma khắc ở ngón giữa thành hình, xoay tròn chém xuống. Kinh Phật khắc chế trong thiên địa hết thể âm tà yêu ma, mặc dù này chỉ cốt trảo đang lúc cũng không có mang theo khí tức âm trầm, nhưng là lại cuối cùng là vật chết, nếu là vật chết, vậy thì tự nhiên muốn trị. Tu đến áp chế. Xoẹt. Màu vàng phong ma ấn cùng bạch cốt bàn tay to va chạm, cốt trảo toát ra đằng đằng khói xanh, một lần nữa rơi vào thiên hà trung. Bên cạnh, Sừng Châu Vượn động dùng, ngay cả Thương Nha ánh mắt cũng đều hơi giật giật. Bọn chúng là yêu tộc, trên người mang theo yêu tộc tu sĩ đặc hữu hơi thở. Đối với kinh Phật loại này, trí thần trí thánh lực lượng tự nhiên có một loại bản năng mâu thuẫn. Nơi này làm sao sẽ? Sừng Châu Vượn cau mày, nhìn phía dưới hỗn độn thiên hà, này đầu nửa bước thánh thiên cấp hung thú hơi có chút tò mò. Thiên hà mênh mông, nội ẩn vô tận hỗn độn, vô cùng đáng sợ. Ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, lý nên là sẽ không còn sống linh tồn tại mới đúng. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ ý của nó, nói, nơi này là hai mảnh tinh không chỗ giao giới, năm xưa hỗn độn nhất tộc xâm lấn một khắc tấm tinh không, nhắc lên quá một cuộc kinh thế đại chiến, này bạch cốt hẳn là ở ban đầu trận đại chiến kia chúng chết đi sinh linh một trong, chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Sừng Châu vừa nói, ngươi nói là, hỗn độn thiên hà lệnh bọn chúng sinh ra dị biến. Là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hỗn độn thiên hà mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong đó nhưng cũng nội ẩn vô cùng ảo diệu, lệnh một chút chết đi sinh linh sinh ra loại này dị biến, cũng không có gì không thể nào. Sừng Châu Vượn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói như vậy, phía trước sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng. Khương Tiểu Phàm nói. Mặc dù là như vậy, nhưng là trong mắt của hắn cũng không có lo lắng. Hắn có ngân đồng cùng thần đồ hộ thể, chỉ cần không gặp gỡ thánh thiên cảnh giới này cấp độ nhân vật cùng cái loại kia đặc biệt đến cơ hồ hiếm thấy hỗn độn sóng chiều. Vậy coi như là không được cái gì chân chính hung hiểm, không làm khó được hắn. Càng chủ yếu chính là, hiện ở bên người còn có một tôn nửa đế, có hoàng đế cấp thân thể, cơ hồ không có gì không phá. Đi thôi. Hắn truyền âm Sừng Châu Vượn cùng Thương Nha, một lần nữa hướng phía trước phóng đi. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng nảy thiên hà bờ bên kia phóng đi. Ùng ùng. Thiên trên sông, sóng biển quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước. Loại này sóng lớn vọt lên sau, vừa đột nhiên rơi xuống, phát ra hoanh một tiếng vang lớn, tràng diện cực kỳ kinh người. Xoẹt. Sau đó không lâu, quả nhiên như châu rắc vượn suy nghĩ cái kia loại, thiên hà trên sóng biển phá vỡ, lại có bạch cốt sinh linh từ trong đó vọt ra, trong tay cầm một thanh tóc vàng tiên đao, chém về phía Khương Tiểu Phàm ba người. Phúc. Khương Tiểu Phàm bấm tay gảy nhẹ, đem chi chấn vỡ. Ở kế tiếp mấy canh giờ nội, thiên hà không ngừng hé ra, phía dưới vọt lên một đầu vừa một đầu tương tự bạch cốt sinh linh. Bọn chúng hốc mắt chung mang theo huyền ngọn lửa màu xanh, mặc dù không có âm trầm tử khí, nhưng là lại làm cho người ta có chút rét run. Không đơn giản. Sừng Châu vẫn nói. Những thứ này lao ra bạch cốt sinh linh mọi người mạnh mẽ, yếu nhất cũng có thể so với tam thanh cổ vương, trong đó thậm chí cũng không có thiếu la thiên cấp tồn tại, hợp ở chung một chỗ hơi thở thực tại có chút đáng sợ. Hỗn độn thiên hà trung dựng dục vô cùng hỗn độn quang, nồng nặc đến lấy của ta dẫn linh thuật đều không có cách nào khống chế, những thứ này bạch cốt yêu linh năng đủ ở trong đó tồn tại, mà tồn tại lâu như vậy, tự nhiên không đơn giản. Khương Tiểu Phàm nói. Bước vào nầy thiên hà bầu trời thời điểm, hắn tiểu thử vận chuyển quá dẫn linh thuật, nhưng là lại thất bại. Trong đó hỗn độn quang quá nồng quá nặng, dây cộm nặng nề đến lấy hắn hiện giờ tu vi căn bản khó có thể dung chuyển bọn chúng. Hào hào. Dây đặc bạch cốt sinh linh không ngừng từ thiên hà trung vọt lên, giống như một con bạch cốt đại quân. Rắc. Sừng Châu vượn phách tản mát trong đó một đầu bạch cốt sinh linh, nhưng là lệnh nó kinh ngạc phải, đối phương nhưng lại cũng chưa chết đi, ở sau khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ ra, lần nữa đánh giết mà đến. Nay sau đó, nó vừa động thủ mấy lần, đáng tiếc kết quả lại là như cũ như thế. Chuyện gì xảy ra? Lại giết không chết. Nó nhíu nhíu mày. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, không phải là giết không chết, là phương pháp của ngươi không đúng. Nhìn thẳng bọn chúng đầu lâu trong kia đoàn thanh mang, đó là bọn chúng ngồi lửa, tương đương với là cánh mạng của chúng ta bổn nguyên, đem chi hủy diệt là được rồi. Ngươi không cũng không có làm như vậy. Sừng Châu vượn kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm không có hủy diệt những thứ kia mồi lửa, nhưng là sở nứt vỡ cốt linh lại không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ hủy diệt. Ta không đồng dạng. Khương Tiểu Phàm nói. Hán tu hữu Phật đạo cổ kinh, lại có lôi thần quyết hộ thể, hai loại thánh thuật cũng đều là đặc biệt khắc chế âm linh lực lượng. Hắn có loại lực lượng này ở, chỉ cần đơn giản dung nhập một tia cũng đủ để lệnh những thứ này tử vong đại quân lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hứ. Sừng Châu vượn bĩu môi, cảm thấy Khương Tiểu Phàm thật sự quá tự luyến rồi. Bất quá dù cho như thế, hắn còn là dựa theo Khương Tiểu Phàm phương pháp thử một lần, kết quả thật là có hiệu quả, hủy diệt những thứ kia bạch cốt sinh linh đỉnh đầu trong huyền thanh sắc mồi lửa sau, bọn chúng trực tiếp tiểu giải thể nát bấy rồi. Ngao. Một đạo giống to vang lên, cả con hỗn độn sông cũng đều chấn động lên. Đây là một đầu hung thú, cùng khác bạch cốt đại quân không giống, trên người nó còn có một chút không trọn vẹn huyết nục, mặc dù như cũ mục hư không sai biệt lắm, nhưng là lại như cũ thấu phát ra một cổ đáng sợ hơi thở. Giống. Nó con ngươi có chút máu đỏ, ngửa mặt lên trời giống to, chấn động trường không. Rất mạnh rất đáng sợ. Cẩn thận. Sừng Châu vượn nhắc nhở. Nay đầu hung thú khiến nó cũng đều cảm thấy cảm giác nguy cơ, nguyên thần thể cũng nhịn không được run lên một cái. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Này đầu hung thú quả thật đáng sợ, hàng năm chịu đến hỗn độn quang âm, da thịt cứ việc hủ thực rồi, nhưng là cũng xa so sánh với nửa bước thánh thiên cường giả muốn đáng sợ, người bình thường căn bản ngăn chặn không được. Nhưng là lúc này hắn căn bản không để ý, bởi vì thương nha vào thời khắc này xuất thủ, màu vàng đất bàn tay to trực tiếp vô ra. Phúc! Một cổ màu xanh xương mù ở hỗn độn thiên hà trên nổ tung, lao ra hung thú trực tiếp nát bấy. Đối với cái này trở về cảnh tượng, Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn đã thấy nhưng không thể trách. Căn bản là không kinh ngạc. Dù sao thương nha là nửa đế, mặc dù bởi vì mấy tôn hỗn độn hoàng đế ngăn trở mà đưa đến độ thiên kiếp thất bại, không thể nắm giữ hoàng đế cấp pháp tắc, nhưng là nó kia hoàng đế cấp khí lực nhưng cũng là thật thật tại tại, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Quá chậm. Nhìn bốn phía dày đặc bạch cốt đại quân, Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Trong mắt của hắn tử quang lóe lên, nhất thời có một mảnh màu tím lôi đình hiện lên, kia chớp giống như du long ở trong đó bay lượn. Mà, ở trong đó hắn càng là sáp nhập vào kinh Phật thánh lực ánh sáng, lệnh màu tím trung mang theo nhẹ nhẹ kim quang. Phật thân giận. Hắn trầm giọng nói. Tử kim tia chớp giống như trời mưa bình thường rơi xuống, bao trùm phương viên vạn trượng nội tất cả không gian. Đây là hắn lấy thiên tâm cùng thuật dung hợp lôi thần quyết cùng với kinh Phật phong tà pháp ấn sau lực lượng, kinh Phật lực trí thần trí thánh, lôi thần lực trí dương trí cường, hai loại lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, một khắc chế, một hủy diệt, trong chớp mắt sẽ làm cho này vùng trời trên sông vô ích trở nên trống trải ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số cỗ bạch cốt sinh linh nát bấy, không ngừng rơi xuống dưới thiên hà nội. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Phật thân giận hủy diệt từ thiên hà trung lao ra tất cả bạch cốt yêu quân, hắn không có quá dừng lại thêm, tiếp tục hướng thiên hà đối phương bay lên đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Siêu, siêu, sừng châu vượn một trái một phải, đi theo phía sau hắn. Bạch cốt yêu quân như cũ đang không ngừng vọt lên, nhưng là đối với tam đại cường giả mà nói, những thứ này yêu vật thực ra cũng không đáng sợ, không có nửa điểm lực uy hiếp có thể nói. Nơi thiên hà chân chính đáng sợ địa phương là ở hai phương diện, thứ nhất chính là không gian sẽ thỉnh thoảng hé ra, hỗn độn loạn lưu ầm ầm chuyển động, có thể cắn nuốt hết thảy. Cái thứ hai là hỗn độn sóng chiều, loại này sóng biển kinh khủng chí cực, thánh thiên giới không người nào có thể ngăn chặn, người nào gặp được đều phải chết. Xoẹt. Giờ phút này, không gian run rẩy, không ngừng có vết rách hiện lên. Phải cẩn thận, cái chỗ này cùng nơi khác không giống, những thứ này hé ra khe hở càng là cùng bình thường không gian vết rách bất đồng, nếu như rơi vào đến trong đó, nửa bước thánh thiên cường giả cũng sẽ có nguy hiểm, coi như là có thể tạm thời giữ được tánh mạng, cuối cùng cũng rất khó khăn biết sẽ bị trục xuất đến nơi nào. 89/10 sẽ chết héo ở dị vực. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Nghe tới thật đúng là có chút ít thấm người. Sừng Châu vượn chép chép miệng rác. Bất quá, Khương Tiểu Phàm nếu như vậy trịnh trọng nói, nó tự nhiên cũng là thật tính lên, nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Trong ba người, chỉ có Thương Nha không có gì thay đổi, như cũng là cái dạng kia, trên mặt cũng không có gì nét mặt, phảng phất đối với cái gì cũng đều để không nổi hứng thú. Ba người thật cẩn thận tiệm quá không ngừng hé ra hư không khẽ hở, hướng đối diện bay đi. Vâng. Đột nhiên, một cổ bàng bạc lực mạnh vọt lên, rung động đất trời. Phía trước cách đó không xa, một mảnh khổng lồ huyền thanh sóng lớn vọt lên, cao không thể nhận ra đỉnh, dày càng là không biết bao nhiêu, bao trùm vô tận thương khung. Nó từ thẳng phía trước xoắn tới, nơi đi qua không gian nứt vỡ, cả kia chút ít thỉnh thoảng dần hiện ra hư vô khe nứt cũng đều bị cắn nuốt rồi, cái gì đều không có cách nào bảo tồn xuống tới. Hỗn độn sóng chiều. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Này vùng trời sông sở dĩ kinh ca. Hùng. Cái này hỗn độn sóng chiều chính là nhất vì nguyên nhân chủ yếu. Từ thứ 11 châu cái kia mười mấy chấp pháp giả thần thức hải dương chúng biết, loại này sóng chiều đủ để nát bấy hết thảy, thánh thiên giới không người nào có thể ngăn chặn, so với kia chút ít hư vô khe nứt đáng sợ gấp mấy trăm lần, là chân chính hủy diệt chi nguyên. Từ kia hơn 10 người thần thức hải dương chúng biết, loại này sóng chiều cho dù là ở thiên hà trên cũng vô cùng hiếm thấy, thông thường là sẽ không xuất hiện, trăm năm khó gặp. Khương Tiểu Phàm lúc trước vẫn lo lắng chính là chỗ này một chút. Hắn vốn là cho là sẽ không xui xẻo như vậy gặp gỡ như vậy hiếm thấy hủy diệt nguồn suối, nhưng là không nghĩ tới, thật đúng là rất xui xẻo gặp được. Ông, hắn cả người lóe lên thất thải hà quang, chăm chú nhìn đối diện mãnh liệt mà đến kinh khủng sóng lớn. Đến lúc này, nhất định phải tế ra ngân đồng cùng thần đồ rồi, mà, coi như là dựa vào này lưỡng tông so sánh với thánh binh càng thêm mạnh thánh vật, hắn cũng như cũ lo lắng, có thể thành công ngăn trở hỗn độn sóng chiều nắm chặt cũng không lớn. Ta tới. Bên cạnh, Thương Nha đột nhiên mở miệng. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, rời đi hỗn độn thứ nhất châu sau, đây vẫn, hay, là Thương Nha lần đầu tiên chủ động nói chuyện. Làm được chứ? Khương Tiểu Phàm hỏi. Mặc dù biết Thương Nha rất đáng sợ, nhưng là hỗn độn sóng chiều càng là tuyệt không phải bình thường, được xưng thánh thiên hạ không người nào có thể ngăn chặn. Thương Nha mặc dù là nửa đế, có hoàng đế cấp thân thể, nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng, hắn cũng không muốn đối phương sinh ra ngoài ý muốn. Thương Nha chưa trả lời, đi hướng tiền phương. Làm hỗn độn sóng chiều vào tới. Nó trong thân thể chạy ra khỏi nhẹ nhẹ từng sợi huyền vũ ánh sáng, đem Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu viên nhất tề bao vây túi ở trong đó. Đây là Sừng Châu vượn không có cảm giác gì, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là mạnh mẽ cả kinh, sắc mặt đột biến. Thương Nha quay đầu lại nhìn Khương Tiểu Phàm, gật đầu. Ông. Nay sau đó, nó đồng thời giơ lên hai tay, trực tiếp bắt hướng tiền phương vọt tới hỗn độn sóng chiều, nhưng lại sinh sôi đem đạo này có thể dễ dàng hủy diệt hết thể hỗn độn sóng chiều cho xé ra rồi. Chương 1063, ngân đồng dị động. Hỗn độn sóng chiều cực kỳ đáng sợ, là hỗn độn trong thế giới đáng sợ nhất thiên tai, được xưng khả hủy diệt hết thể hữu hình cùng vật vô hình, thánh thiên giới không người nào có thể ngăn chặn. Song, giờ phút này Thương Nha ngăn chặn tại phía trước, nhưng lại là dễ dàng sẽ đem đạo hủy diệt tính bao táp cho xé nát rồi, lệnh chi ở trong phút chốc tan biến tại vô hình. Đây cũng quá đáng sợ. Sừng Châu vượn trợn mắt. Mới vừa rồi nó cũng cảm thấy hỗn độn sóng chiều đáng sợ. Nó cảm giác mình coi như là lại cường đại gấp trăm lần cũng không thể nào chống đỡ được, nhưng là không nghĩ tới Thương Nha nhưng lại là như vậy dễ dàng tiểu cho hủy diệt, điều này làm cho nó thực tại có chút kinh ngạc. Nó cũng biết Thương Nha rất cường đại, nhưng lại luôn cảm thấy này vẫn còn có chút khoa trương. Dù sao, đây chính là hỗn độn sóng chiều A. Mới vừa rồi, chẳng lẽ là... Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn nhìn Thương Nha cô đơn tiêu điều bóng lưng, ánh mắt dần dần thay đổi. Xé nát hỗn độn sóng chiều sau, Thương Nha đứng thẳng tại nguyên chỗ. Phảng phất cái gì cũng không có làm qua, trên mặt không có nửa điểm tâm tình dao động, như cũng là kia phó đối với bất cứ chuyện gì cũng đều để không nổi hứng thú trạng thái, lộ ra vẻ có chút không khí trầm lặng. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, rất có chút ít không giải thích được. Dựa theo đạo lý mà nói, giống như Thương Nha bực này cấp số nhân vật, coi như là ban đầu độ kiếp thất bại, coi như là thay hỗn độn tộc làm mấy vạn năm chiến nô, nhưng là cũng hẳn là không đến nổi để cho hắn như thế xa suốt mới đúng. Hắn ngó chừng đối phương bóng lưng, cũng muốn hỏi điểm cái gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có mở miệng. Đi thôi. Hắn nhẹ giọng nói, hướng phía trước bước qua đi. Sừng Châu vượn không nói rồi, Thương Nha bị Khương Tiểu Phàm tỉnh lại, thật giống như là đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bình thường, Thủy Trung đi theo phía sau hắn, như cùng là một tôn thần giữ nhà. Ùng ùng. Hỗn độn thiên hà trên sóng chiều không ngừng, một đạo cao hơn một đạo. Đoàn người hướng thiên hà đối diện đi, dọc đường không ngừng gặp gỡ nguy cơ, có chết vương cốt quân, có hư vô khe hở, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có màu đen tia chớp tự vòm trời rủ xuống, cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, giống như hỗn độn sóng chiều bực này tuyệt thế hủy diệt căn nguyên, bọn họ ở nơi này sau đó đổ là không có gặp lại đến. Dù sao bực này sóng biển trăm năm khó gặp, gặp lần trước tiểu đủ xui xẻo, nếu như trong một ngày gặp hai lần trước, kia thuần túy chính là nhân phẩm vấn đề. Phanh. Vừa một đầu bạch cốt hung linh bị đánh bay, thiên hà trên sóng chiều càng thêm đáng sợ. Siêu. Siêu. Siêu. Ba người tốc độ cũng đều rất nhanh, như cùng là tam đạo thiểm điện, ở thiên hà bầu trời lưu lại ba đạo quan vết. Thời gian thật nhanh trôi qua, rất nhanh, nửa tháng thời gian đi qua. Ba người tốc độ rất kinh người, nhưng là, làm hai mảnh tinh không tiếp giáp, hỗn độn thiên hà tự nhiên là rất rộng rộng rãi, đến tột cùng có xa bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ ràng. Ngày này, phía trước đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ, cả thiên hà mặt nước ông ù ù rung động, cảnh tượng rất là kinh người. Không đáy dòng nước xoáy, vượt qua nó đi qua. Khương Tiểu Phàm nói, không đáy dòng nước xoáy, đây cũng là thiên hà trên một hung hiểm điểm. Nghe nói một khi nhích tới gần nó, ngay cả nửa bước thánh thiên tu sĩ cũng tránh thoát không được, sẽ bị một cổ khổng lồ hấp xả lực kéo xuống trong đó, rơi vào vĩnh viễn không chừng mực vực sâu không đáy. Nói đơn giản, chính là chết. Cảm giác nguyên thần cũng đều dường như muốn bị hấp xả đi vào bình thường. Sừng Châu vẫn nói, từ khắc một mảnh bầu trời bờ sông Duyên đi tới, trong nửa tháng, bọn họ đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, thần kinh cũng không khỏi căng thẳng. Khương Tiểu Phàm ở trước, lướt ngang vạn trượng nhiều xa, thật cẩn thận vượt qua không đáy dòng nước xoáy. Hướng đối diện đi. Xong cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên chấn động, trực tiếp ngừng lại. Đây là... Trên mặt hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Sừng Châu vượn phát hiện hắn khác thường, hỏi, thế nào? Khương Tiểu Phàm không đáp, mi tâm đang lúc thần quang ầm ầm chuyển động, quét về phía thiên hà dưới đáy. Cùng một thời gian, hắn càng là đem đạo mâu cũng đều mở ra tới, muốn tìm kiếm. Chẳng qua là rất đáng tiếc, thiên hà quá mức thâm ảo, dù cho hắn mở ra đạo mâu cũng nhìn không thấu dưới đáy. Có dày cụm nặng nề hỗn độn quang trở ngại tại phía trước. Rốt cuộc thế nào? Sừng Châu vượn cao mày. Bất kể là ai đều có thể nhìn đi ra ngoài Khương Tiểu Phàm giờ phút này khác thường, nó tự nhiên không ngoại lệ. Khương Tiểu Phàm như cũ không nói, thẳng tắp nhìn trời đáy sông bộ. Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi chờ ở chỗ này, ta muốn đi xuống. Hắn nhìn phía trước kia cái khổng lồ dòng xoáy, trong mắt thần quang sáng quắc. Sừng Châu vượn mặt liền biến sắc, ngươi điên rồi. Hỗn độn thiên hà khả cùng hắn ở lại cái kia con hỗn độn sông không giống, đây là thiên hà, nếu gọi là thiên hà, vậy thì tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. Sừng Châu vượn rất rõ ràng, trong đó ẩn chứa hỗn độn quang dày cộm nặng nề vô cùng, không có gì ngoài những thứ kia đặc biệt cốt linh năng ở trong đó tồn tại ngoài, những người khác đi vào trong đó, kia có thể nói là cựu tử nhất sanh. Ta muốn đi xuống. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, kiên định nói. Đang ở mới vừa rồi, mặc dù vẻ này cảm ứng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là hắn biết mình cũng không có cảm giác sai. Hắn ở đấy miệng khổng lồ dòng xoay phía dưới cảm thấy thần đồng hơi thở, cùng trong cơ thể hắn ngân đồng giống nhau như lúc, cùng chất đồng nguyên. Cái này phương có lẽ có vừa cùng nhau một khối ngân đồng. Màu bạc thần đồng có thể nói vẫn chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn, bí mật lớn nhất, ẩn chứa vô tận huyền bí. Khương Tiểu Phàm biết ngân đồng là không trọn vẹn, dựa theo phân tích của hắn, hẳn là tổng cộng có 9 khối như vậy ngân đồng tàn thiến, hắn đã thu thập đến 6 khối, cái chỗ này có thứ 7 khối. Không muốn cản ta, các ngươi tiểu ở phía trên, ta một người đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mặc dù không biết hoàn chỉnh thần đồng rốt cuộc là dạng gì đồ, nhưng là hắn lại rất rõ ràng thứ này đáng sợ. Một khi 9 khối tàn phiến hợp xem tại chuẩn thịt có chấm nét nhất, kia tuyệt đối sẽ là siêu việt thánh binh trí cường thần vật, thậm chí, nó có lẽ còn có càng thêm bí mật kinh người ở nút. Bất kể như thế nào, Khương Tiểu Phàm nhất định phải được thiên hà ở dưới ngân đồng. Ngươi! Sừng Châu vượn không biết nên nói gì rồi. Không cần lo lắng cho ta có ngân đồng hộ thể. Còn có thần đồ thủ hộ, sẽ không có nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm vào lúc này không có nửa điểm do dự, hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vừa nói, các ngươi ở chỗ này, ta đi rồi sẽ trở về, này có lẽ cần hao phí một ít thời gian, các ngươi muốn coi chừng. Phù phù. Hắn không có quá nhiều dừng lại, tại trong hư không khắc ấn xuống điểm một cái đạo văn, đem một ngọn trận đài giao cho sừng châu vượn trong tay, rồi sau đó trực tiếp xông hướng tiền phương không đáy dòng nước xoáy, phù phù một tiếng ẩn vào thiên giới sông. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Sừng châu vượn cao mày, nó là thật sự nghĩ mãi mà không rõ Khương Tiểu Phàm vì sao đột nhiên muốn tới hỗn độn thiên hà dưới đáy đi. Bên kia, Thương Nha đùng đục trong ánh mắt thiểm quá điểm một cái dị quang, bất quá rất nhanh tiểu ảm đạm xuống tới. Hai người cũng không có đi xuống, bọn họ muốn ở phía trên tiếp ứng Khương Tiểu Phàm. Thiên hà bầu trời lộ ra vẻ có chút mờ mờ, thiên hà bên trong càng là âm u không ánh sáng. Khương Tiểu Phàm xông vào thiên hà, nhất thời cảm thấy một cổ xê. Tương đại lực áp bách, này cổ áp lực lớn kinh người, phảng phất là một tôn thánh thiên cường giả đưa ra hai tay tại chiều hắn áp bách mà đến, lệnh hắn có loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Đi ra ngoài, hắn nhẹ giọng nói. Thất thải hà quang thấu thể ra, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng hiện lên, lơ lửng ở hắn đầu vai, giống như một chiếc chỉ đường đèn sáng. Ngân đồng sau khi xuất hiện, bốn phía áp lực trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, lệnh Khương Tiểu Phàm cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, hắn tại nguyên chỗ dừng lại một chút, một phen tìm kiếm sau, trực tiếp hướng một cái phương hướng vọt đi xuống. Chương 1064, thứ bảy khô ý ngân đồng. Ngân đồng lơ lửng ở đỉnh đầu, như cùng là một chiếc chỉ đường đèn sáng, lóe ra điểm một cái thất thải hà quang. Khương Tiểu Phàm đầu đội lên ngân đồng ở hỗn độn thiên hà nội ghé qua, trong ánh mắt tinh mang sâu sắc, một mảnh sáng sủa. Áp lực này, hắn có chút kinh ngạc ở thiên hà nội bộ lực các bách, thật sự lớn có chút kinh người, theo hắn đi xuống lẻn đi, dù cho có ngân đồng ở chống đỡ cũng cảm giác một trận bị đè nén, phảng phất bộ ngực bị để lên một tảng đá lớn loại. Phải nhanh một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển lại, tốc độ của hắn trở nên càng thêm nhanh một chút. So sánh với địa phương khác, thiên hà nội bộ hỗn độn quang càng thêm nồng nặc mà dày cộm nặng nề, giống như chỉ như xe hỉ nhờ s gỡ bờ ITERUIENTC cổ GE.net mây đan vào ở thiên hà nội bộ, tiến vào đến trong đó, nếu không phải Khương Tiểu Phàm có ngân đồng hộ thể, thật rất khó có thể thừa nhận xuống tới. Giắc. Đột nhiên, một đạo huyền thanh sắc tia chớp xẹt qua, cả kinh Khương Tiểu Phàm lông măng cũng đều đổ dựng lên. Hắn dẫm phải huyền thân bước mà động, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài trăm trượng xa. Huyền thanh sắc kia chớp không có dừng lại, trực tiếp hoạch hướng phương xa, rồi sau đó không biết ở nơi nào vang một tiếng nổ tung. Nay sau đó, thiên hà nội bộ chấn động, một cổ khổng lồ sóng biển quay cuồng mà đến, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm lật tung đi ra ngoài ngàn trượng xa. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Có thể tưởng tượng đến, kia một luồng huyền thanh sắc kia chớp phải làm là hỗn độn thiên hà nội bộ hiện tượng tự nhiên mà thôi, nhưng là kia trong đó sở bao hàm lực lượng nhưng lại là lệnh Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, nhưng là hắn lại cảm thụ rất rõ ràng, kia sợi tia chớp tuyệt đối có thể giết chết bất kỳ nửa bước thánh thiên cường giả. Khó trách sẽ xương qua sông thiên hà cựu tử nhất xanh, không có thánh thiên tu vi, thật quá gian nan. Hắn lắc đầu. Hỗn độn thiên hà bầu trời hiện đầy nguy cơ, cốt linh đại quân, hư vô khe nước, hỗn độn sóng chiều, những thứ này đều là đủ để uy hiếp được nửa bước thánh thiên cường giả lực lượng, mà nội bộ tức là giống nhau nguy cơ trùng trùng, không có thánh thiên cảnh giới tu vi, muốn qua sông đi qua thật sự chính là rất khó. Đồng ý cựu tử nhất sanh cũng không quá phận. Hắn lắc đầu, cũng không lại đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm thứ bảy khối ngân đồng. Đột nhiên mà như vậy thời điểm, hắn sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia buồn rầu vẻ, bởi vì bị mới vừa rồi tia chớp nổ tung sở sinh ra nội bộ sóng chiều lật tung, hắn hiện tại lại mất đi đối với ngân đồng cảm ứng. Chỉ có thể bắt đầu từ đầu rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Đạo mâu ở nơi này vùng trời Hà Nội bộ đã không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hỗn độn quang thực sự quá nồng hậu rồi. Hắn mâu quang căn bản là ngắm không đi ra ngoài. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên, nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào đỉnh đầu màu bạc thần đồng đi cảm ứng, tìm kiếm ra vẻ này cùng chất đồng nguyên dao động. Một lúc sau, hắn chân mày từ từ nhăn lại. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng ở đầu hắn đỉnh chìm nổi, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang, hợp thành một đạo cường đại phòng ngự màn sáng, đem bốn phía hỗn độn quang hoàn toàn ngăn trở ở phía ngoài. Khương Tiểu Phàm lấy đỉnh đầu ngân đồng cảm ứng lệnh cùng nhau một khối ngân đồng. Nhưng là giờ phút này lại mất đi kia cổ hơi thở. Chuyện gì xảy ra? Hắn mày nhíu lại càng sâu. Hắn vừa tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, ở không có tìm kiếm đến thứ bảy khối ngân đồng hơi thở sau, hắn hướng lúc trước đi qua đường đi vòng vèo mà quay về. Hắn nghĩ nếu như ở chỗ này dò tìm không được, có lẽ lúc trước cái chỗ kia có thể làm. Siêu. Thời gian cấp bách, tốc độ của hắn cũng rất mau, ở thiên hà nội bộ hóa thành một đạo cầu vồng lóe ra. Nhiều lần sóng gió, cuối cùng hắn dừng lưu tại ban đầu chỗ ở trên vị trí kia, lần nữa lấy đỉnh đầu ngân đồng đi cảm ứng. Nhưng là lần này, như cũ hay, vẫn là không có tìm được thứ bảy khối thần đồng hơi thở. Chẳng lẽ là mới vừa rồi đạo thiểm điện kia nổ tung sau, vẻ này sóng chiều đem nó thổi sang địa phương khác. Khương Tiểu Phàm cau mày. Bất quá sau đó hắn tiểu lắc đầu, phủ định loại ý nghĩ này. Ngân đồng mặc dù chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là lại so sánh với hỗn độn quang còn dày hơn nặng, nó nếu là dừng lại ở một chỗ, thánh thiên giới không có bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm trở nên có chút phiền não. Hỗn độn thiên hà nội bộ áp lực rất lớn, hắn có thể dừng lại thời gian cũng không dài, cho nên thời gian cũng là lộ ra vẻ phá lệ chân quý. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lúc này vừa phát sinh chuyện như vậy, thật là làm hắn có chút phiền lòng. Ông! Đột nhiên, đầu hắn đỉnh ngân đồng khẽ run lên, một luồng thất thải hà quang bắn vào kia mi tâm. Trong phút chốc mà thôi, trong lòng hắn phiền não toàn bộ biến mất, trong đầu cũng trở nên một mảnh thanh minh. Cũng là giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên lạnh nhạt, trong con ngươi hỗn độn tiên quang cuộn cuộn, đạo mâu thần nhãn lần nữa mở ra. Lan ra đây! Hắn lạnh nhạt nói, giơ tay lên một quyền oanh hướng phía bên phải. Và anh! Một đạo tử sắc lôi đình đánh ra, xen lẫn dáng thế minh vương quyền bá đạo, ở thiên hà nội cuộn lên một đạo sóng lớn. Cách đó không xa, một con cốt linh bị oanh ra, hai tròng mắt máu đỏ, phát ra chi chi quái khiếu thanh. Người! Người! Ngoài dự tính, nó nhưng lại truyền ra nhẹ nhẹ thần niệm dao động. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh u quang, bàn tay to lộ ra, trực tiếp chụp vào này chỉ quỷ dị cốt linh. Nói thật, hắn có chút kinh ngạc, cái khác cốt linh cơ hồ cũng đều là vật chết, tương tự với hành thi tẩu nhục chủng loại hình đó, nhưng là trước mắt này đầu cốt linh lại có thể xuyên ra thần niệm dao động, này rất không bình thường. Mà, mới vừa rồi hắn sở dĩ mất đi đối với ngân đồng cảm ứng, tâm tình cũng trở nên phiền não, những điều này cũng đều là bởi vì trước mắt này đầu cốt linh. Nếu không phải màu bạc đồng tấm ở sau đó bắn vào một đạo bổn nguyên thánh quang tiến vào kia thần thức hải dương, xua tan hắn phiền não, lệnh đạo mâu tăng cường, nếu không hắn cũng không thể nào bắt được này đầu cốt linh. Người! Người! Quỷ dị cốt linh nhãn hang ổ chung mang theo hai luồng máu hỏa, cho người một loại rợn xương sống cảm giác. Khương Tiểu Phàm đã lần nữa cảm ứng được ngân đồng hơi thở, đối với lần này, hắn cũng không nóng nảy. Hắn luôn cảm thấy trước mắt này đầu cốt linh là có ý thức xuất hiện ở chỗ này, nó kêu hốc mắt trong hai luồng máu hỏa lóe lên, để cho hắn cảm thấy thật giống như là có nào đó âm mưu tựa như. Ông! Bị vây thiên trong sông, hắn khí lực nhận lấy thật lớn trở ngại, bị suy yếu rất nhiều, nhưng là mặc dù như thế, bực này lực lượng cũng như cũ rất cường đại, đủ để phá vỡ hết thảy. Người! Người! Đối diện, quỷ dị cốt linh không ngừng truyền ra giống nhau thần niệm dao động. Giờ khắc này, nó cặp kia hốc mắt chung nhưng lại bắn ra tương tự cười nhạt vẻ mặt, một mảnh lạnh như băng, càng thêm lộ ra vẻ quỷ dị yêu tà. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm mày nhíu lại càng sâu, lộ ra bàn tay to lực đạo càng thêm mạnh, một kích đè xuống. Hắc! Một đạo âm lãnh tiếng cười từ cốt linh kia hai luồng máu trong lửa truyền ra, sau khoảnh khắc, cũng không biết nó làm cái gì, cứ như vậy trống rông biến mất ở Khương Tiểu Phàm đại dưới tay. Bàn tay to thất bại, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh kinh ngạc ánh sáng. Rốt cuộc là cái gì? Hắn nhíu mày. Không biết tại sao, hắn đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác xấu, sống lưng đều có chút rét run. Thôi. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, ở không có thể tìm ra đầu kia quỷ dị cốt linh sau, rốt cuộc vẫn là dọc theo đối với thứ bảy khối ngân đồng cảm ứng lực tìm kiếm đi xuống, rất nhanh tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đang ở hắn sau khi đi không bao lâu. Người. Hắc. Lúc trước địa phương, thiên hà nội bộ sôi trào, quỷ dị cốt linh lần nữa hiển hóa. Nó cặp kia hốc mắt trung lóe ra cực kỳ lạnh lẽo quang, tràn đầy tà ác cảm giác. Nó không có ở nơi này dừng lại chốc lát, huyết quang lóe lên, hướng nơi cực sâu đi. Sau đó không lâu xuất hiện ở thiên hà dưới đáy một trong hắc động. Chỗ ngồi này huyệt động rất bình thường, rất đen tối, đầy dẫy một cổ cực kỳ bị đè nén hơi thở. Người! Người! Cốt linh tiến vào trong đó, truyền ra thần niệm dao động. Động phủ đen nhánh, một mảnh tinh mịch. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đôi lạnh như băng máu mâu đột nhiên mở ra, xung trị giá vô tận hỗn độn. Làm này đôi huyết mâu mở ra thời điểm, bốn phía thiên hà nguồn nước cũng đều phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Đầu kia quỷ dị cốt linh càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong đó hai luồng máu đỏ kịch liệt đung đưa, lộ ra vẻ cực kỳ không ổn định. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thiên hà bầu trời. Thương Nha đứng thẳng tại nguyên chỗ, hơi hiển lộ cô đơn cùng sa sút, song cũng là lúc này, cùng ngay dưới sông, cái kia đôi huyết mâu mở ra sát na, nó kia vô thần trong con ngươi đột nhiên lóe ra điểm một cái tinh mang. Tiền bối thế nào? Sừng Châu vượn phát hiện Thương Nha khác thường, thật cẩn thận hỏi. Nó là nửa bước thánh thiên cấp hung thú. Tính tình cuồng ngạo, nhưng là ở Thương Nha trước mặt lại là có chút cung kính, dù sao Thương Nha vốn là nó đồng tộc, hơn nữa ban đầu vì yêu tộc mấy lần cùng hỗn độn tộc huyết hợp lại, lấy nửa bức thánh thiên cấp tu vi tiểu dám đối chiến không sức mẹ hoàng đế, vẫn là nó nhất sùng kính người. Thương Nha đứng thẳng tại nguyên chỗ, trong con ngươi tinh mang tản đi, lắc đầu. Nga. Sừng Châu vừa đáp. Nó biết Thương Nha không quá thích nói chuyện, cái này lắc đầu động tác cũng chính là không có gì ý tứ. Nó một lần nữa quay đầu đi, đề phòng nhìn bốn phía, cái chỗ này là hỗn độn thiên hà bầu trời, gọi là một mảnh tử vong tuyệt địa tuyệt không quá đáng, nửa điểm sơ ý không được. Bên cạnh, Thương Nha ngó chừng thiên hà dưới đáy, vô thần hai mắt lóe ra điểm một cái u quang. Thiên hà dưới đáy, Khương Tiểu Phàm trước khi rời đi dừng lại địa phương, dưới đường đi lặn, men theo đối với thứ bảy khối màu bạc thần đồng cảm ứng đi. Ở trong quá trình này, theo hắn không ngừng lặn hướng phía dưới, đỉnh đầu ngân đồng cũng chấn động càng thêm lợi hại, mênh ngông quần quận ra khỏi càng thêm nồng nặc thất thải hà quang. Gần. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm, trong mắt có kim quang, sắc thái vui mừng. Cảnh Tiêu Thiên Vương lão hồ ly kia, lần này thật đúng là muốn cảm tạ hắn rồi. Hắn âm thầm cười nhạt. Nói về, nếu như không phải là Cảnh Tiêu Thiên Vương đưa hắn ném vào này phiến thế giới, hắn còn thật không biết lúc nào có thể tới nơi này, mà nếu như không tới nơi này, hắn làm sao có thể tìm được Tịnh Thế Thanh Liên, làm sao có thể tìm được này thứ bảy khối ngân đồng, chỉ có thể nói, đây hết thảy quả thực chính là thiên ý. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, ngàn dặm lần nữa sẽ qua. Ông, giờ khắc này, đầu hắn đỉnh màu bạc thần đồng run rẩy càng thêm lợi hại, giống như một viên thái dương trôi nổi ở bên cạnh hắn, chiếu sáng khắp thiên hà dưới đáy. Cũng là lúc này, cách đó không xa, đồng dạng một đạo thất thải nguồn sáng sáng lên, rất xa hoạch ra một đạo thất thải ánh sáng, trực tiếp phóng đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu màu bạc thần đồng trên. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, hai mắt nhất thời sáng ngời. Đã tìm được. Trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cách đó không xa có cùng nhau một khối khổng lồ thạch đài, trên thạch đài có một chỗ ao hãm, ở nơi này nơi ao hãm nội, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng lặng lặng nằm ngang, giống như thiên hà lòng, bình thản, nhưng chói mắt. Chương 1065, từng chết đi hỗn độn hoàng đế. Lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng nằm ngang ở thạch đài ao hãm ở bên trong, tản ra nhàn nhạt thất thải hà quang, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời khuôn mặt vui mừng. Thứ bảy khối. Hắn không nhịn được tự nói, hai đấm nắm chặt. Không do dự, giờ khắc này, tốc độ của hắn càng thêm tăng nhanh mấy phần. Ngao. Một đầu khổng lồ yêu linh đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, có khoảng mấy trượng cao, như cùng là trong hải dương bá chủ. Nó cả người đầy dày âm lãnh hơi thở, toàn thân cũng đều là giữa nát huyết nhục. Lan ra. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ngân đồng đang ở phía trước, giờ phút này lại có dám can đảm ngăn cả người, quả thực là muốn chết. Vâng. Hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu ngân đồng rung động, một luồng thất thải thần quang trực tiếp bắn đi ra ngoài. Ngân đồng sở bao hàm lực lượng siết bao cường đại, há lại một đầu sơ sơ chỉ yêu linh năng đủ ngăn cản rồi, tại chỗ đã bị này sợi thất thải hà quang bao phủ, phù một tiếng nát bấy ở thiên hà dưới đáy. Khương Tiểu Phàm không có ngừng lại, bước qua hướng tiền phương. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, hắn đẩy lấy ngân đồng, cơ hồ ở trong phút chốc tiểu xuất hiện ở phía trước trên bệ đá, thẳng tắp nhìn thẳng trong đó kia khối cùng chất thần đồng. Ông dưỡng thân chỗ ngồi này trên thạch đài, trong mắt của hắn lóe lên thất thải hà quang, lấy tâm niệm động đến trên thạch đài ngân đồng. Cùng một thời gian, hắn trên đỉnh đầu mảnh thần đồng khẽ chấn động, một vòng vừa một vòng thất thải hà quang khuếch tán, tràn ngập ở tứ phương. Rất nhanh, trên tảng đá một khắc khối ngân đồng chấn động lên. Tựa hồ cảm ứng được đồng nguyên lực lượng, này thứ bảy khối ngân đồng chậm rãi từ trên thạch đài bay lên trời, lơ lửng ở cùng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu ngân đồng giống nhau độ cao, khẽ rung động, mênh mông quần quận ra giống nhau thần huy. Khương Tiểu Phàm trong mắt ẩn thần quang, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Ông. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, đầu vai ngân đồng nhất thời bay ra. Hai khối ngân đồng riêng phần mình tản ra nhàn nhạt thất thải hà quang, ở này khối trên thạch đài vô ích đụng vào nhau, phát sinh khanh một tiếng giòn vang, chấn động khắp hỗn độn thiên hà. Trong phút chốc, nồng nặc nhất thất thải hà quang lan ra, hai khối thần đồng dung hợp, thiên ý vô phùng, rất nhanh tựu giao hòa lại với nhau. Quá trình này cũng không có hao phí thời gian bao lâu, bởi vì hai khối ngân đồng vốn là cùng chất đồng nguyên. Vâng! Khương Tiểu Phàm chấn động bất diệt chiến thể, mạnh mẽ thần quang khuyết tán tứ phương, khắp thiên hà hoàn toàn sôi trào. Rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hỗn độn nguồn nước toàn bộ bị chống đỡ lên, nhưng lại lộ ra một mảnh trống trải đích thực đất chống mang. Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, ở đỉnh đầu của y, hai khối ngân đồng đàn xen vào nhau, trong lúc bất chợt tản mát ra đầy trời thần quang phù văn. Từng mảnh đạo quang ở Khương Tiểu Phàm trước mắt đan vào, bốn phía hỗn độn quang quần quận mà đến, liên tục không ngừng bao trùm hướng dung hội hợp nhất màu bạc thần đồng, rồi sau đó lấy chi làm vật trung gian, tràn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Đông. Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh. Hỗn độn quang nhập vào cơ thể, đây nhưng là một loại lực lượng đáng sợ, dù cho mạnh như hắn bất diệt chiến thể cũng hung hăng run lên một cái, cảm thấy một cổ đau gọt loại đau đớn, phảng phất cả người da thịt cũng muốn vỡ tung loại. Hắn biết, đây là ngân đồng tạo. Thứ bảy khối ngân đồng vẫn yên lặng ở nơi này hỗn độn thiên hà dưới đáy, nghĩ đến hấp thu vô tận hỗn độn quang, lực lượng như vậy theo ngân đồng hợp nhất, đem ngân đồng làm như vật dẫn nhập Khương Tiểu Phàm thể nội, nhất thời làm hắn có một loại sắp sửa bạo thể mà chết cảm giác, mồ hôi lạnh bá tiểu chảy xuống. Ông! Phù văn đan vào, tác động vô tận hỗn độn tinh khí, để cho tân sinh ngân đồng trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Song giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cảm thấy đau đớn kịch liệt. Hỗn độn quang nhập vào cơ thể, cổ lực lượng kia quá mức mạnh mẽ, giống như là hàng tỷ trôi tiểu đao ở cắt máu thịt của hắn, hoặc như là một đầu ma long chui vào thịt của hắn xác, ở trong thân thể của hắn tùy ý du tẩu. Đây là một loại khó tả dày vò, nay cổ bàng bạc lực lượng như nước lũ cuốn quá, không ngừng xung kích Khương Tiểu Phàm cả người mỗi một khối huyết nục, xung kích hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng là mặc dù như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là một mảnh sáng ngời, thâm thúy như vực sâu.